Ta trường sinh bất tử ở tu tiên giới chương 395 tới chương 437. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Những bí quyết luyện khí đại viên mãn được vô số tiên hiền đúc kết lại đều có thể tăng xác suất đột phá thành công cảnh giới trúc cơ. Dựa theo thời gian sử dụng mà có thể từ khí như dịch trắng, thần niệm sung mãn tu thành từng mức một. Chu Dịch giảng bài xong, liếc mắt nhìn Cố Thần, đối phương lập tức gõ vang khánh ngọc, đánh thức đám sinh viên đang nghe giảng say sưa. Đang định hóa thành động quang rời đi, bỗng nhiên có một sinh viên đứng lên, không người nói. Lão sư, sinh viên xin trúc cơ đan, tại sao đã lâu mà không nhận được hồi âm? Chu Dịch không cần nhìn cũng biết là ai, phàm là tu sĩ cổ tu đạt đến tu vi luyện khí viên mãn, người duy nhất bị chặn đơn xin chính là Hàng Triều, trả lời nói, ngươi một lòng cầu trường sinh, thì tại sao phải đến tiền tuyến? Hàng Triều với vẻ mặt kiên nghị nói, tất nhiên là giết hung thú, trợ giúp liên minh mở rộng. Luận điệu này của ngươi, dạo gần đây bần đạo đã được nghe quá nhiều, khi không có được lợi ích thì vào núi tìm tu, có lợi thì chạy đến giúp nhân tộc cuộc khởi. Chu Dịch hơi gật đầu, không hề tin bất kỳ chữ nào trong lời nói của hắn. Hàng Kiều thuộc về tu sĩ cổ tu đơn thuần, thì bất kể là tính tình hay là đạo tâm đều không giống với tu sĩ hiện tại. Hàng Triều mặt không đổi sắc nói, đệ tử thật lòng thật dạ. Da mặt của ngươi có chút giống với bần đạo, nhưng mà có chút non nớt thôi. Chu Dịch liếc mắt nhìn Thẩm Thành ở khoa tân thuật, thấy hắn chớp mắt gật đầu, nói, bần đạo còn có kỳ vọng lớn hơn vào ngươi, tạm thời hãy chăm chỉ tu hành, mấy hôm nữa sẽ trả lời ngươi. Đa tạ lão sư. Hàng Triều không hề bất mãn chút nào, thật sự là vô cùng cảm kích Chu Dịch, bình thường giao bài tập sau giờ học, chỉ cần chăm chỉ hoàn thành sẽ được khen thưởng đan dược, có thể nói ân trọng như núi. Khoa cổ tu có 3 sinh viên được nhận trúc cơ đan, đã lao tới tiền tuyến, nghe đồn còn được chân quân ban bảo. Sau khi tan học, Chu Dịch trở lại văn phòng, Thẩm Thành nhanh chóng gõ cửa tiến vào. Bái kiến chân quân. Chuyện Thẩm Thành quen biết với Chu Dịch cũng chưa từng nói với ai cả, cho dù giáp mặt cũng cung kính lễ phép, lễ nghĩa nên có ở sinh viên cũng không hề thiếu. Ngồi xuống nói chuyện. Chu Dịch vẫy tay linh thủy không lửa tự sôi, lấy ra vài lá linh trà để vào, rót cho Thẩm Thành một ly, hỏi, sống Chu Ung với Hàng Triều, có phát hiện điều gì khác thường không? Thẩm Thành mặt lộ vẻ khó xử, nói, chân quân, quan hệ giữa ta và Hàng Triều rất tốt. Có thể. Yên tâm, cho dù có là thiên đại cơ duyên, bần đạo cũng sẽ không thèm muốn đâu. Chu Dịch nói, bần đạo tinh thông thuật xem tướng, phát hiện khí vận của Hàng Triều biến hóa, từ vận khí làm quang màu xanh tím bình thường hóa thành ánh vàng ngút trời, gần như ngưng tụ thành dị tượng, mới nhờ ngươi tra xét. Lúc mới gặp Hàng Triều, điều khác với những sinh viên khoa cổ tu khác chính là đạo tâm vững chắc như sắt thép. Ý chí trường sinh rất hợp ý của Chu Dịch, nên mới chấm điểm cao nhất cho bài tập của hắn. Thì ra là thế. Trong lòng Thẩm Thành kinh ngạc cảm thán chân quân có thần thông huyền diệu, trầm ngâm một lát nói, cơ duyên cụ thể thì ta cũng không biết rõ lắm, nhưng mà hình như có liên quan đến hung thú, yêu tộc. Hàng Triều tinh thông phương pháp luyện đan, bình thường nếu không khổ tu thì là luyện đan, tất cả đan dược luyện được đều mang đến chợ đen đổi thành xác của hung thú liên minh lấy lý do chống lại yêu tộc, cấm tự do mua bán đan dược pháp khí, thống nhất giá cả thu mua đan dược ở những cơ quan được chỉ định, hoặc là đổi linh vật với giá trị tương đương. Bởi vì giá cả hơi thấp, tất nhiên sẽ xuất hiện thị trường chợ đen. Đây cũng là điều duy nhất mà cổ tu bất mãn với liên minh, cho rằng liên minh lấy lý do an nguy của nhân tộc mà tùy tiện xâm phạm quyền hạn của tu sĩ. Chu Dịch thắc mắc, nói, hung thú sinh ra nhờ thuốc, khí tức hỗn loạn bất ổn, thi hài không thể sánh bằng huyết nhục của yêu tộc, hiếm khi có thể sử dụng được đan dược cổ pháp, thì thu mua để làm gì? Cụ thể không rõ ràng lắm. Thẩm Thành nói, trên chợ đen, thứ nhiều nhất chính là thân xác của hung thú, ngược lại đan dược thì có giá cả ngẩng cao, số lượng xác hung thú mà Hàng Triều đổi thì lại không ít. Nhưng mà rất nhanh đã biến mất không thấy đâu. Chu Dịch hỏi, sau khi xác thú biến mất, Hàng Triều có biến hóa gì hay không? Điều này thì không có chú ý. Thẩm Thành nhíu mày, cẩn thận rà soát lại tất cả ký ức của mình, so sánh trước sau nói, hình như có biến hóa, có thể là pháp lực tinh tiến, hoặc là thần thức trở nên mạnh hơn, thậm chí là thuật luyện đang có đột phá. Trong lòng Chu Dịch hiện lên rất nhiều suy đoán, nói, việc này dừng ở đây, sau này qua lại với Hàng Triều nhiều hơn, tất sẽ có ích cho con đường tu hành sau này. Thẩm Thành gật đầu đáp ứng. Uống ừng ực ừng liên tục mấy chén nước trà, cho đến khi linh khí trong cơ thể tràn đầy bành trướng, mới cáo từ trở về tu hành võ đạo. Chu Dịch trầm tư hồi lâu, lấy máy tính bảng ra, mở ứng dụng của văn phòng khoa lên. Đánh dấu đồng ý vào đơn của Hàng Triều. Hiến tế hay là thay thế? Có lẽ là hiến tế, chỉ cần không phải là tà ma gì đó, bần đạo sẽ giúp ngươi một tay. Hôm sau, Hàng Triều đúng giờ đi đến văn phòng, như trong thông báo nhận được từ ứng dụng của văn phòng khoa. Bái kiến chân quân. Đây là một lọ trúc cơ đan, với tư chất của ngươi đủ để đột phá. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua, nhìn thấu Hàng Triều từ trong ra ngoài, thần hồn đã đạt tới cực hạn của luyện khí kỳ, hơn nữa pháp lực đan điền trung đã đặt sền sệt thành thể dịch, tương đồng với bản thân hắn sau mấy lần trùng tu. Ước chừng sau 5 lần tán công trùng tu, mới tu thành pháp lực có dạng đặc, thiên linh căn cũng khó tu thành được, thế mà lại xuất hiện trong cơ thể của một kẻ có nhị linh căn. Đồng thời Hàn Triều còn có pháp thuật luyện thể, cho dù chưa đạt tới viên mãn, thân thể cũng có thể sánh bằng hung thú. Bần đạo chìm nổi trong luyện khí kỳ mấy trăm năm, mới có được cảnh giới như vậy, Hàn Triều mới 23 tuổi, có thể sánh bằng tiên nhân chuyển thế thần thức Chu Dịch thăm dò hồi lâu, vẫn không được chỗ khác thường của Hàn Triều, có thể có được năng lực nghịch thiên như vậy, hiển nhiên Kim Đan chân quân không thể nào phát hiện ra được. Hàn Triều mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng không người thi lễ, bái tạ chân quân, học trò nhất định chiến đấu vì nhân tộc. Nhóc con nhà ngươi, đừng làm ra vẻ như vậy, cứ lựa những gì bần đạo thích mà nói thôi. Chu Dịch phất tay bày ra vô số tụ linh trận, lại lấy ra mấy trăm linh tinh đánh nát ra, trong văn phòng với diện tích hơn 100 mét vuông, lập tức phủ đầy linh khí, lượn lờ như sương mù, phản phất như tiên cảnh. Tinh khí thần tu đến cảnh giới như vậy, thì muốn đột phá sẽ không giống bình thường, trực tiếp đột phá ở đây đi. Hàn Triều không cự tuyệt trốn tránh, tu vi của bản thân khác thường không thể gạt được chân quân, lại lần nữa bái tạ rồi trực tiếp ngồi khoanh chân dùng trúc cơ đan. Một canh giờ sau, linh khí chen chúc dũng mãnh vào Hàn Triều trong cơ thể, tinh khí thần tăng lên gấp mấy lần, tự động tiến giai trúc cơ. Pháp lực bên trong đan điền của Hàn Triều, cho dù không dùng trúc cơ đan, cũng có 50% xác suất đột phá thành công trúc cơ kỳ, nhưng mà hắn lại sở hữu dị bảo trực tiếp nhắm đến đại đạo, nhưng không dám đánh cuộc vào vận khí của mình. Vì thế, dùng một viên trúc cơ đan bình an đột phá thành công. Hàn Triều không người nói, học trò không phụ kỳ vọng của chân quân, 10 năm này nhất định sẽ chiến đấu cùng hung thú ở trận đầu. Chu Dịch không bóc trần tâm tư của Hàn Triều, thân xác của hung thú ở tiền tuyến nhiều như lông trâu, vô cùng thích hợp cho hắn sử dụng để tu hành, nói, người có đồng ý bái nhập môn hạ của bần đạo không? Đệ tử. Hàn Triều nghe vậy không nhịn được mà ngẩn ngơ, sau khi xác định chân quân không nói đùa, trầm tư một lát hỏi. Đệ tử thiên phú bình thường, không thể nào bị được với thiên linh căn, có tài đức gì mà lọt được vào mắt của chân quân chứ? Chớ có tự coi nhẹ mình, nhị linh căn đã là thiên phú thượng đẳng. Chu Dịch cười nói, những người có thiên linh căn kia với căn cốt pháp lực đứng đầu cũng có thể chịu được khổ tu cô quạnh, nhưng mà cường giả chưa bao giờ khổ tu được, đều thiếu vài phần khí tức sát phạt. Cái lý do này cũng không phải là bị bừa ra, đại đệ tử Kim Cửu Tiêu đã lao tới tiền tuyến, một mình chém giết 10 con yêu thú mới có thể trở về. Hàn Triều thắc mắc nói, đệ tử nghe nói, vài vị thiên linh căn kia cũng thường xuyên chém giết hung thú rèn luyện pháp thuật. Đúng vậy, dưới sự bảo vệ trong vòng vây của quân đội, vây giết hung thú. Chu Dịch cũng không phản đối cách làm này, đối đầu với nguy cơ nhân tộc bị diệt chủng, thiên linh căn là niềm hy vọng kéo dài huyết mạch, thì nên được bảo hộ chặt chẽ, chỉ cần tinh thông độn pháp là được. Hiện giờ thời thế đổi thay, nhân tộc có võ thánh, chân quân bảo hộ, sẽ không dễ dàng bị hủy diệt, cơ hội hưng thịnh nằm trong tay người biết vùng vẫy trong bầu trời của mình. Đa tạ chân quân chỉ điểm. Hàn Triều cũng đã có được lĩnh ngộ, trong lòng biết không có lý do để cự tuyệt nữa, lập tức ba quỳ chín lạy nói. Bái kiến sư tôn. Đồ nhi không cần đa lễ, sau này ngươi sẽ là nhị đệ tử của bần đạo. Chu Dịch lấy ra một bảo tháp 9 tầng từ trong cổ tay áo, nói, pháp bảo này có tên là Trấn Yêu Tháp, là pháp bảo của Phật môn thời thượng cổ, khắc chế tất cả yêu ma quỷ quái, phù hợp cho ngươi sử dụng. Hàn Triều không người tiếp nhận Trấn Yêu Tháp, hơi chút luyện hóa là có thể cảm ứng được uy lực khủng bố của nó, tác dụng của nó đúng là thứ mình đang cần, chút cảm giác nghi ngờ trong lòng cuối cùng bỗng tan biến. Sư tôn, đại sư huynh có thể bái nhập môn hạ của mình, có phải là trời sinh sát phạt vô song không? Chu Dịch khẽ lắc đầu, bần đạo có duyên cùng người có họ Kim, chỉ thế mà thôi. Hàn Triều không nhịn được mà cảm khái về hành động của chân quân, đúng là tùy tâm sở dục, nhưng lại ghi tạc đáy lòng chuyện này, tương lai gặp phải người mang họ Kim, nếu như trong khả năng của hắn cho phép thì giúp một phen. Ầm ầm ầm tiếng pháo nổ liên miên không dứt, đã dằn co một đêm. Ngọn núi phía trước, cách nơi này hơn 10 dặm, đã bị san bằng cả nửa ngọn núi, vị trí của Hắc Phong động là nơi cần được canh gác nghiêm ngặt, tất cả hung thú trong động đều hóa thành huyết bùn. Hung thú da dày thịt béo, lại có pháp lực hỗn loạn hộ thể, pháo kích tầm thường chỉ có thể làm cho chúng bị thương. Đạn pháo mà quân đội liên minh sử dụng không giống loại bình thường, khắc bên trên là 3 tầng phá giáp, xuyên thấu, chém yêu, sau khi được bắn ra không đơn giản chỉ nổ tung và lao thẳng vào, mà sẽ kích phát lôi pháp, hỏa pháp. Mặc dù tu sĩ cổ pháp bất mãn với liên minh, nhưng vẫn được liên minh kính trọng, chính là vì nguyên nhân này. Tiến công đánh hạ Hắc Phong Sơn, đêm nay ăn thịt gấu cửu ca, lái nhanh lên, nhấn hết ga đi. Sáng sớm, được khói lửa đạn dược yểm hộ, quân đội trên mặt đất cứ 3-40 người hợp thành một tổ, bắt đầu xông thẳng lên Hắc Phong Sơn. Sức mạnh khí huyết cường đại của võ giả, kết hợp với hộ giáp có khắc văn kiên cố, cùng với súng ống hạng nặng được trang bị đến tận răng, mỗi một người đều có thể được coi như một con robot hình người. Cuối cùng, trước khi mặt trời mọc, đội quân mà Kim Lão Cửu dẫn theo dẫn đầu cắm được cờ của Liên Minh quân lên trên đỉnh núi Hắc Phong Sơn. Dọc theo đường đi, những hung thú chỉ còn nửa thân mình, dũng mãnh không sợ chết xông đến, dưới sức công phá của súng ống hạng nặng 6 nòng đã triệt để hóa thành những xác chết. Ha ha, lại lập một công. Kim Lão Cửu cùng đoàn đội dưới trướng đứng dưới lá cờ, điều khiển máy bay không người lái chụp ảnh, sau này già rồi có cái mà hoài niệm, rồi khi chết đi có thể dán nó lên bia mộ của mình để người đời sau được chiêm ngưỡng. Đội quân đến sau thì cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ hận mình đạp chân ga quá nhẹ, cũng không chụp ảnh lưu niệm, lần sau còn có cơ hội. Tranh vị trí hàng đầu đã in sâu vào trong huyết mạch của nhân tộc, coi nhẹ vị trí xếp sau. Sau trận chiến kịch liệt là cảnh tượng nhóm lửa nấu cơm, không phải ăn những loại lương khô cứng nhắc của quân đội, trên núi khắp nơi đều là nguyên liệu nấu ăn. Đầu bếp thuần thục cắt lấy thịt hung thú, chỉ lấy bộ phận tinh hoa nhất của mỗi con, còn những bộ phận còn lại sẽ vận chuyển về nơi đóng quân, trước hết là dùng để tinh luyện tinh hoa từ huyết mạch, rồi lại vận chuyển đến phòng thí nghiệm ở hậu phương để luyện chế dược tề. Bộ phận tinh hoa trên người hung thú cũng chính là bộ phận biến dị của nó, theo lý thì đó là bộ phận có huyết mạch thuần khiết nhất, hiệu quả của nó khi dùng để luyện chế thành dược tề lớn hơn gấp trăm lần so với dùng để nấu ăn. Nhưng mà tiền tuyến hung hiểm tàn khốc, quân sĩ thập tử nhất sinh, liên minh cho phép bọn họ tự xoay sở lương thực. Nước trong nồi canh sôi ục ục, thịt hung thú không ngừng sôi trào, nhìn như một nồi canh thập cẩm. Kim Lão Cửu và binh lính dưới trướng ngồi chung quanh nồi canh thành một vòng tròn, lấy mặt dây chuyền kim thần từ trong lòng ra, chắp tay trước ngực cầu nguyện, cảm tạ kim thần phù hộ. Quân sĩ dưới trướng cũng làm như thế, bị ảnh hưởng bởi Kim Lão Cửu, ít nhiều gì cũng tin vào kim thần. Thịt chín. Đám binh lính vội vàng gấp một cái chân giò ra, hình như là của sư hổ, bên ngoài còn có vảy. Hi ha hi hụt gặm sạch sẽ, 3-4 cân thịt thú vào trong bụng, khí tức ấm áp tỏa ra từ dạ dày, quẩn dưỡng khí huyết tạng phủ, cũng thay đổi huyết mạch một cách vô tri vô giác. Kim Lão Cửu lau miệng, lấy một tấm bản đồ từ trong lòng ra, khoanh một vòng tròn màu đỏ lên trên. Trên bản đồ có mấy chục vòng tròn, bắt đầu từ phía đông lãnh thổ của liên minh kéo dài, quanh co khúc khuỷu, cuối cùng mục tiêu nhắm thẳng vào Tân Hải. Sở dĩ liên minh lựa chọn mở rộng về phía đông, mục đích chính là mở một con đường đến Đông Hải, bất kể tương lai bên nào của yêu tộc giành được thắng lợi, trước tiên phải bắt đầu di dời nhân tộc đến biển khơi. Dựa theo lời của Đường Chân Quân, sâu trong Đông Hải không có yêu tộc, hung thú. Kim Lão Cửu nhẹ nhàng vuốt ve tập bản đồ, nhớ đến hàng tỷ tộc nhân của thần quốc chết trong miệng của hung thú, không nhịn được mà hai mắt nhòa lệ. Đánh trận 2 năm, chỉ còn chưa đến 3.000 dặm nữa, ta có thể nhìn thấy biển rộng rồi, cho dù chết đi cũng có mặt mũi mà gặp tiền bối. Vùng Trung Bộ Từ Châu, Vân Sơn. Điểm cuối tiếp giáp với Đông Hải, phía nam chính là di chỉ Tân Hải, có thể nói là nơi hiểm yếu cuối cùng nằm ở phía đông Vân Châu. Chung quanh vùng trung tâm của dãy núi nơi này có 3 linh mạch mới được sinh ra, lại khai quật được một lượng lớn di tích tu tiên thời thượng cổ, vì thế 3 con đại yêu đã chiếm đóng nơi này thành lập phòng thí nghiệm huyết mạch. 3 con đại yêu này có quan hệ thân thiết với nhau, anh em kết bái thành huynh đệ của nhau, con cầm đầu là Tử Sư, là yêu vương phía đông của Vân Châu, cai quản trên bờ dưới biển, có đến mấy chục đến cả trăm vạn hung thú dưới trướng nó. Hôm nay, Tử Sư nhắn tin cho Bạch Tượng, Hắc Ưng, bàn bạc chuyện ngăn cản đại quân nhân tộc. Trên màn hình đang chiếu bản đồ phía đông của Vân Châu, một vùng lớn những điểm có màu đỏ bắt đầu từ lãnh địa của nhân tộc kéo dài đến phía đông, còn chưa đầy 500 dặm nữa là đến chỗ của 3 con yêu này. Bạch Tượng cuốn cái mũi nói, đại ca, nhân tộc khí thế như rồng, chỉ với chúng ta thì căn bản là không ngăn cản được. Nhân tộc đã công phá Hoàng Sa Sơn, 10 vạn hung thú của Hoàng Lang, chỉ có thể chống đỡ được nửa tháng thì đã bị tiêu diệt sạch rồi. Hắc Ưng bất đắc dĩ nói, võ thánh kia quá hung hãn, một kích đã đánh nát một ngọn núi, trước mỗi trận chiến thì đã chém chết yêu tộc. Hung thú có linh trí thấp kém, không còn người chỉ huy, chỉ có thể để mặc người tàn sát. Tử Sư hơi gật đầu, nói, bổn vương cũng chưa nghĩ rằng thật sự có thể ngăn cản bọn chúng, nhưng phải giả vờ như vậy, nếu không yêu hoàng trách tội xuống thì khó mà gánh vác được. Đại ca, chiến sự ở Quỳnh Châu như thế nào rồi? Bạch Tượng nghe vậy lập tức cảm thấy yên tâm, chỉ cần không phải liều mạng, đám yêu thú dưới trướng có chết bao nhiêu cũng không sao cả. Đối với cả Cửu Châu, thì chiến sự ở Vân Châu chỉ là sự tranh chấp ở một khu vực nhỏ, điều mà yêu tộc thực sự quan tâm chính là Quỳnh Châu, Long Hoàng và kết cục của Tam Hoàng, phương hướng tương lai của yêu tộc. Tử Sư lắc đầu nói, Long Hoàng còn cường đại hơn yêu vương bình thường rất nhiều, núi Long Hoàng đã trở thành một cối xay máu thịt, đến bây giờ vẫn chưa thể biết được thắng bại. Phần lớn yêu tộc đều ủng hộ Tam Hoàng, không có yêu tộc nào lại muốn trở thành nô bộc, nhưng mà cường đại đến cảnh giới như của Long Hoàng, đã có thể tự xưng là một tộc đàn, dựa vào hậu duệ long huyết chống lại hàng tỷ hung thú. Chúng ta ít nhất phải trấn thủ được Vân Sơn nửa năm, tỏ ra đã gắng hết sức rồi lại bắt đầu thương lượng, làm sao để điều binh khiển tướng bố trí hung thú, cố gắng ngăn cản bước chân của quân đội nhân tộc. Yêu tộc mới không chỉ tinh thông khoa học kỹ thuật, mà lại còn tiếp nhận tinh hoa văn hóa của nhân tộc, có những nghiên cứu về binh pháp. Cùng lúc đó, Động Quang đáp xuống bên ngoài Vân Sơn, Hàng Triều thi triển hóa hình quyết, lắc mình biến thành một con yêu quái đầu sư tử mình người. Dựa theo chi chép của yêu tộc, hang ổ của con yêu tử sư nằm ở trăm dặm phía trước sau khi Hàng Triều đột phá trúc cơ, tìm tu mấy ngày để luyện tập pháp lực, rồi sau đó chạy đến tiền tuyến gia nhập quân đội liên minh. Ở tiền tuyến, xác hung thú rải rác khắp nơi, Hàng Triều có thể nói là như cá gặp nước, chỉ trong 2 năm ngắn ngủn, pháp lực đã đột phá trúc cơ trung kỳ, tốc độ tu hành chẳng kém gì thiên linh căn. Trúc cơ chân nhân không bị quân đội quản lý, chẳng những có thể tự mình hành động, còn có thể nhận được tin tức từ liên minh. Hàng Triều theo hướng dẫn của liên minh, tàn sát hung thú khắp nơi, gặp phải yêu tộc cũng không buông tha, thúc giục trấn yêu tháp, không kẻ nào có thể địch lại được. Nửa năm trước, sau khi giết chết một con chuột yêu, lại phát hiện đối phương có một quyển nhật trình, ghi chép lại cẩn thận tỉ mỉ về sự phân bố của yêu tộc ở Vân Châu, có lẽ quyển nhật trình này dùng để mưu tính, phòng bị, còn ghi rõ nhược điểm của yêu tộc khắp nơi. Dựa theo cuốn nhật trình đó, tốc độ chém yêu của Hàng Triều càng nhanh hơn, đi trước đội quân của quân đội liên minh 500 dặm chạy đến núi Vân Sơn. Sau khi biến thành yêu thú có đầu hổ mình người, nghênh ngang đi vào trong núi, phả ra khí tức của yêu tộc, tất cả hung thú không dám đến gần. Một lát sau, ở vùng trung tâm của ba đỉnh núi, nằm ở sườn núi phía đông chính là phòng thí nghiệm sư vương. Hàng Triều kiểm tra pháp khí, linh phù, đan dược, rồi đi chung quanh hai vòng, chôn mười mấy khối thuốc nổ hạng nặng, nếu như đánh không lại mà phải chạy trốn thì sẽ trực tiếp kích nổ nó. Trang thiết bị trong phòng thí nghiệm rất quý giá, nếu như sư yêu không muốn tất cả bị hủy hoại, tất nhiên sẽ hành động để giảm bớt tổn thất. Cổ tu bài xích tân thuật, nhưng không bài xích vũ khí khoa học kỹ thuật hiện đại, giá thành chế tạo thấp hơn hàng trăm lần so với pháp khí dùng một lần. Sư tôn đã dặn đi dặn lại, tính thua trước rồi mới tính tới chuyện thắng, bất kỳ chuyện gì cũng đều phải suy xét chu toàn. Hàng Triều sắp xếp liên tục 3-4 đường lui, mới thi triển động thuật chui vào bên trong ngọn núi, đáp xuống một căn phòng trong phòng thí nghiệm. Đúng lúc gặp phải hung thú đang tuần tra, phất tay bắn ra mười mấy lá định thân phù, sau đó thuần thục thu hết chúng vào trong túi trữ vật. Số lượng yêu tộc được tạo ra từ tân thuật vô cùng ít ỏi, những công việc vất vả như tuần tra đều được đám hung thú thực hiện, đám này thần trí hỗn loạn khó siêu hồn được, Hàng Triều bất đắc dĩ phải tiếp tục dò xét trong phòng thí nghiệm. Đánh bậy đánh bạ tiến vào bàn thí nghiệm, nhìn thấy một con thỏ yêu đang tiêm loại thuốc số không cho giả thú. Nó có đầu và thân của con người, ăn mặc mát mẻ, chỉ trên đầu là hai cái tai thỏ, phía sau lưng là một cái đuôi với nhúng lông tròn vo, sau khi nhìn thấy Hàng Triều thì ấn nút báo động theo bản năng. Vù. Hàng Triều há mồm phun ra trấn yêu tháp, chỉ thấy Phật quang bừng lên, dễ dàng nổ tung nửa người trên của con thỏ yêu. Siêu hồn. Thi triển bí thuật của Quỷ Vương Tông, tập trung tàn hồn của con thỏ yêu lại để tra xét, rất nhanh đã biết được tin tức tam yêu tử sư tụ họp với nhau. Tam yêu đều có mặt. Hàng Triều khẽ lắc đầu muốn rời khỏi đây, dự định đến phòng thí nghiệm bạch tượng đặt bẫy rập, ôm cây đợi thỏ rồi lại thêm bẫy đánh lén, nhất định có thể giết chết được voi yêu. Hú hú hú. Những tiếng còi cảnh báo vang vọng khắp tất cả phòng thí nghiệm. Đài quan sát, chú ý, khu vực số 7 có kẻ xâm nhập. Chú ý, khu vực số 7. Hàng Triều nhíu mày, thần thức đảo qua bốn phía, phát hiện ra ở một nơi bí mật trong phòng thí nghiệm có mấy camera, ghi lại rõ ràng cảnh tượng bên trong phòng. Chạy trước đã, rồi tính sau. Đang muốn thi triển độn quang chui xuống đất chạy trốn, linh quang lấp lánh ngưng tụ thành cấm chế, mặt đất trong nháy mắt cứng lại như kim cương. Nhãi con nào dám đến địa bàn của bổn vương Dương Oai, hôm nay đúng lúc có nhị đệ tam đệ, bắt nó làm thịt nấu mấy món chiêu đãi mọi người. Âm thanh tục tằng của tử sư vọng đến, nhưng không thấy bóng dáng của hắn, mà sát khí mãnh liệt xông đến. Hàng Triều dốc hết sức kích hoạt trấn yêu tháp, bảo tháp 9 tầng bùng nổ lực hút đáng sợ, hút hết tất cả hung thú vào trong đó để trấn áp, rồi hắn đột ngột hóa thành động quang, bỏ chạy theo con đường tiến vào lúc nãy. Chiến đấu ở tiền tuyến 2 năm, động pháp đã tu đến mức tinh diệu, mấy lần chạy thoát khỏi vòng vây giết của đám yêu thú. Có chút thủ đoạn đấy. Giọng nói của tử sư vang vọng khắp phòng thí nghiệm, khắp nơi trong phòng đều có lắp đặt hệ thống loa, nói, hôm nay rơi vào tay bổn vương, đương nhiên sẽ thân tử đạo tiêu, bổn vương đã từng học về trận pháp trong website của liên minh. Giọng nói vừa vọng ra, khắp nơi trong phòng thí nghiệm đều lấp lánh linh quang, ngưng kết thành trận thế huyền diệu, phá hủy hết tất cả các con đường dẫn ra ngoài. Hàng Triều bất đắc dĩ đáp động quang xuống, trấn yêu tháp rủ xuống linh quang hộ thân, trong tay hắn xuất hiện một sấp linh phù ném vào trong trận pháp cấm chế. Trận pháp chấn động, nhưng lại không bị phá vỡ, ngược lại vô số hung thú dương nanh múa vuốt đánh tới. Tử sư hiển nhiên biết được Hàng Triều không dễ chọc, dứt khoát bày trận vây khốn, rồi dùng một lượng lớn hung thú vây sát, trúc cơ kỳ cũng chẳng thể chống đỡ được 3 năm ngày rồi sẽ kiệt lực mà chết. Lần này có chút ác liệt rồi. Hàng Triều chau mày, đang suy nghĩ cách phá trận, chỉ nghe được những tiếng gầm rú liên miên không dứt vọng đến. Lúc này, bên ngoài phòng thí nghiệm xuất hiện vài bóng người, một đạo nhân trẻ tuổi dẫn đầu, chính là đại đệ tử Kim Cửu Tiêu của Chu Dịch. những người còn lại đều là trúc cơ chân nhân, thúc giục pháp thuật, pháp khí, hợp lực điên cuồng đánh phá phần đỉnh của phòng thí nghiệm, rất nhanh đã phá được một lỗ hổng to trong trận pháp. Vèo. Hàng Triều bắt lấy cơ hội, hóa thành động quang bay ra, nhìn thấy dáng vẻ của người đến, vội vàng không người thi lễ. Đa tạ ân cứu mạng của đại sư huynh. Sư tôn đưa tin, nói sư đệ gặp nạn, bần đạo lập tức dẫn người đến cứu viện. Kim Cửu Tiêu là thiên linh căn được liên minh bồi dưỡng cật lực, chính phủ gửi gắm kỳ vọng đột phá kim đan kỳ trên người hắn, cho dù đã bái nhập môn hạ của chân quân, cũng phải thêm mấy vị trúc cơ để cho hắn sử dụng. Chỉ có đối đãi thành tâm, thì sau này khi đột phá kim đan kỳ mới có thể bảo vệ được cho liên minh. Thuật tiên đoán của sư tôn, đúng là liệu sự như thần. Hàng Triều tán thưởng một tiếng, còn nói thêm, tam yêu hôm nay hội tụ, đúng lúc có thể diệt trừ cả ba bọn chúng, thì Tân Hải sẽ không còn bất kỳ nơi hiểm yếu nào cần thủ hộ nữa. Đúng là nên như vậy. Kim Cửu Tiêu nhìn phòng thí nghiệm phía dưới, tam yêu tự biết không thể địch lại, muốn cố thủ dựa vào trận pháp cấm chế. Trận pháp cấm chế mà đám yêu vật này học được thực sự rất tinh diệu, đáng tiếc thời đại thay đổi. Nói rồi lại lấy một khối hình trụ dài hơn 10 trượng từ trong túi trữ vật ra, tích tích tích nhập một mật mã phức tạp vào trong, rồi vứt bừa xuống dưới phòng thí nghiệm. Hàng Triều thấy vậy sắc mặt biến đổi, không cần chờ đại sư huynh phân phó, dán liên tục mấy lá phù triện lên người, hóa thành động quang chạy trốn ra xa. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, đất trời lặng im. Mặt đất ầm ầm xuất hiện một đám mây hình nấm cao ngàn trượng, lực nổ khủng bố càng quét dãy núi, trận pháp cấm chế bao phủ khắp phòng thí nghiệm, chỉ trụ được trong thời gian mấy lần hít thở thì đã tan thành mây khói. Ngọn núi chia năm xẻ bảy, đám hung thú tinh nhuệ đóng giữ trong núi, trực tiếp biến mất không thấy đâu. Cách đó 10 dặm. Hàng Triều không kìm được mà quay đầu lại nhìn xem, ở nơi xa trông giống như một mặt trời đang mọc lên, tất cả những nơi nó chiếu đến đều bị hủy diệt. Đất trời tràn ngập bụi bặm xám xịt, sử dụng thuật linh mục xem xét, khiến cho hai mắt bị kích thích đến mức phải rơi nước mắt, tất cả những thảm thực vật, sinh linh trong núi đều đã biến mất, ngay tại chỗ đó chỉ còn sót lại một miệng hố khổng lồ. Dường như có thể phát hiện ra dao động quỷ dị, ăn mòn kinh mạch thân thể, tu sĩ cũng không thể tìm tu ở chung quanh nơi này được. Uy lực của nó còn hơn cả kim đan chân quân. Chẳng trách đám người ở tiền tuyến đều nói đại sư huynh là kẻ điên, lại mang theo đầu đạn hạt nhân bên người, cũng chẳng sợ xảy ra sơ sót gì mùa đông, nằm liên minh thứ 202. Chiến dịch Tân Hải nổ ra. Những hung thú trên bờ dưới biển còn lại của yêu tộc thuộc vùng phía Đông Vân Châu là gần 100 vạn, phát động đợt tấn công muốn bức lui quân đội liên minh. Phát sinh xung đột kịch liệt ở Tân Hải, giằng co hơn một tháng, hai bên tử thương thảm trọng. Đầu năm 203, quân kỳ của liên minh cắm ở di chỉ Tân Hải, toàn bộ vùng phía đông của Vân Châu đều thuộc về lãnh thổ của nhân tộc. Quỳnh Châu. Ở một ngọn núi vô danh nằm ở phía tây nam. Trong núi có một con heo yêu, có chút quan hệ huyết mạch với yêu hoàng Thiên Bồng trong Tam Hoàng, chiếm cứ một phương, tiêu dao tự tại. Con yêu tinh này vốn dĩ lười nhác, không hề hứng thú với cái gọi là tranh bá, mỗi ngày ăn nhậu chơi bời. Chỉ có hứng thú với việc sưu tập những thứ kỳ dị, cũng không nhất định phải là kỳ trân dị bảo, phàm là những đồ vật hiếm thấy thì nó đều thích sưu tập. Đám hung thú sinh ra từ trong phòng thí nghiệm không cần phải chém giết với những yêu tộc khác, mà là đào mộ cuộc mộ khắp mọi nơi để sưu tầm những vật hiếm thấy. Mấy chục năm trôi qua, nó cũng đã tích góp được không ít kỳ vật, sửa phòng thí nghiệm trung tâm thành viện bảo tàng, thường xuyên chụp ảnh đăng lên mạng để khoe. Cho dù phần lớn yêu tộc đều chê cười nó, nhưng nó vẫn cứ vui vẻ không thèm để ý, nếu như không có cái đầu heo, thì nó cũng chẳng khác gì nhân tộc. Hôm nay, heo yêu đi dạo trong viện bảo tàng, sờ bên này một cái, nhìn bên kia một cái, cho dù là một nhánh cây có hình thù kỳ lạ, cũng có thể làm nó vui vẻ. Ở vị trí trung tâm có đặt một bảo vật trấn quán, một quan tài bằng đá kỳ dị trong suốt. Quan tài đá chỉ lớn bằng một bàn tay, vật bồi táng trong một ngôi mộ cổ trên núi, bên trong quan tài đá gần như là trong suốt kia có một bóng người màu vàng đang nằm. Heo yêu không thể nào biết được chất liệu của quan tài bằng đá này, từng muốn phá vỡ nó, kết quả là mấy nén thủy lực lên tới cả vạn tấn cũng đã đem ra dùng, nhưng cũng chẳng thể làm nó hao tổn chút nào. Hắc hắc. Đến ngay cả khoa học kỹ thuật hiện đại cũng không thể thăm dò được quan tài đá này, có thể nói đây là một kỳ vật vô thượng, yêu hoàng cũng không có được mà, lão heo ta. Khi nó còn đang thưởng thức thì heo yêu phát hiện quan tài bằng đá bỗng nhiên phát sinh biến hóa, bên ngoài xuất hiện một vết nứt rất nhỏ. Sao lại thế này? Heo yêu đang muốn đến lấy quan tài bằng đá, chỉ thấy nó bay lên trời, bay trên không trung. Bóng người màu vàng bên trong quan tài bằng đá từ mơ hồ hiện ra rõ ràng, là một lão giả mặc đạo bào cổ xưa, sợi tóc, da thịt, đạo bào đều là có màu vàng kim. Hai mắt lão giả đột nhiên mở, sau khi quét khắp bốn phía, thần thức xuyên qua quan tài bằng đá cảm ứng linh khí của thiên địa. Loạn đến như vậy, bổn tọa thi triển thiên thi bí pháp, miễn cưỡng có thể tu thành kim đang hiện tại cách thời điểm tổ mạch bị vỡ nát chỉ mới hơn 1.000 năm trôi qua, bí pháp tự phong ấn của lão lại mất đi hiệu lực rồi. Lão giả chau mày, chợt quay đầu nhìn về phía heo yêu, lạnh lùng nói, tại sao Quỳnh Châu lại xuất hiện yêu tộc? Huyết mạch dường như có chút huyền diệu, cũng có thể sử dụng làm thân xác tạm thời. Heo yêu còn chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy lão giả ra khỏi quan tài bằng đá, trực tiếp chui vào trong ốc qua cái trán. Siêu hồn. Truyền thuyết Côn Luân. Đại kiếp nạn hung thú. Tân thuật. Cổ pháp. Võ thánh, kim đan, long hoàng. Sau khi lão giả ra xét ký ức của nó thì lại nảy sinh nhiều điều thắc mắc, thiên địa mới chỉ trải qua 1000 năm, còn chưa bằng tuổi thọ năm đó của hắn, tại sao lại xảy ra thay đổi lớn như vậy, gần như là không thể nhận ra được. Sau khi siêu hồn, lão giả cũng không có đoạt xá, mà là thi triển bí pháp Thiên Thi Tông. Lớp da của con heo yêu dần dần biến thành màu xanh tím, miệng mọc ra hai cái răng nanh, hai mắt tái nhợt vô thần, cả người lượn lờ âm sát tử khí. Tạm thời sống nhờ trong cơ thể thi yêu, sau này tìm được thiên linh căn rồi lại đoạt xá. Lão giả lấy di động của con heo yêu ra, vụng về lên mạng tra xét, hắn học hỏi rất nhanh, từng trang web vụt qua, đã có hiểu biết đại khái về những chuyện phát sinh trong ngàn năm qua. Khạc khạc khạc. Thằng cha nguyên linh kia còn xui xẻo hơn cả bổn tọa, lãng phí đám đệ tử huyết tế kia rồi. Lão giả nhìn thấy những ghi chép của Nhất Khí Tông, không kìm được phát ra tiếng cười dữ tợn, sự phẫn nộ trong lòng lập tức giảm đi hơn phân nửa năm xưa, bổn tọa chẳng ưa gì nguyên linh, đấu pháp chém giết cả mấy chục đến hơn trăm lần chẳng phân thắng bại, hiện tại trăm ngàn năm đã trôi qua, ông trời rốt cuộc cũng đứng về phía ta. Lão giả chính là Kim Thi đạo nhân, là tông chủ Thiên Thi Tông, một trong ba vị thiên quân của ma đạo đã tự phong ấn năm đó khi tổ mạch bị nứt vỡ. Cái thứ gọi là Internet này, đúng là rất thú vị, không cần phải tìm đọc điển tịch cũng có thể thông hiểu cổ kim. Cửu châu lớn như vậy mà chỉ có ba kim đan, ngoài Long Hoàng không biết lai lịch kia ra, thì hai người còn lại của nhân tộc chỉ là tiểu bối mà thôi. Kim Thi trầm ngâm một lúc lâu, trong lòng đã có kế hoạch. Nếu bổn tọa đã tỉnh lại đầu tiên, vậy thì phải phát triển ma đạo, Thiên Thi Tông sẽ là chủ nhân của cửu châu. Trong ký ức của con heo yêu này, Long Hoàng Sơn đã huyết chiến mấy năm, hài cốt chồng chất còn cao hơn núi. Vừa đúng để cho bổn tọa dùng để luyện thi. Kim Thi hóa thành động quang, bay về hướng Tây Nam. Mấy ngày sau, Long Hoàng Sơn. Sát khí ngút trời, hung thú vô cùng vô tận đầy khắp núi đồi, bao vây khắp bốn phương tám hướng. Thực lực của từng kẻ trong Tam Hoàng không thể sánh bằng Long Hoàng, vì thế triệu tập hàng tỷ hung thú ở Cửu Châu, ngàn dặm chung quanh hóa thành chiến trường máu me, không tiếc trả giá lớn phải tiêu diệt hết tất cả Long tộc. Chỉ mới mấy năm mà số lượng hung thú chết trên chiến trường đã được tính bằng con số hàng trăm triệu, chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Lúc này, góc phía tây chiến trường, một con dị thú đầu rồng thân bò, trên người đầy vảy, cao hơn 10 trượng giống như một ngọn núi nhỏ, đã giết chết mấy trăm đến cả 1000 con hung thú, trên người vết thương chồng chất, cuối cùng là thét dài một tiếng ngã quỵ trên mặt đất. Hung thú đông như kiến, dũng mãnh không sợ chết xông lên, trong giây lát đã xé nát con dị thú kia. Sau khi con dị thú kia dứt hơi thở, một luồng âm sát tử khí nồng đậm chảy vào trong cơ thể, vận chuyển theo bí pháp huyền diệu, không ngừng luyện hóa thân xác nó. Sau một lát, hai mắt vốn dĩ chỉ còn lại hai hốc mắt đen thui, lại lấp lánh hai luồng ma trơi. Thân xác con dị thú đã chết, lại cử động được, chậm rãi chui vào đống xác thú chồng chất, hấp thu âm sát tử khí không ngừng tăng trưởng thực lực. Khạc khạc khạc. Trời giúp bổn tọa, hàng tỷ thân xác yêu thú thế này đủ để càn quét Cửu Châu. Cửu Châu không cần nhân tộc còn sống, chi bằng tất cả đều biến thành luyện thi. Sinh tử luân hồi tất cả đều do bổn tọa khống chế sau khi quân đội liên minh công chiếm Tân Hải, nhiều lần bị yêu tộc phản công, thành công trú đóng được một năm. Phía Đông Vân Châu trở thành lãnh địa của nhân tộc, rồi sẽ có một ngày có thể khôi phục được huy hoàng thời thượng cổ. Tiêu Võ Thánh lại ra tay, đánh tan đợt tấn công của hung thú trên biển. Tân Hải cảng chính thức triển khai xây dựng, dự tính sẽ hoàn thành trong 10 năm, những tin tức này tràn ngập trên các phương tiện truyền thông. Sau khi chiến dịch Tân Hải thắng lợi, khí thế của quân đội liên minh tăng mạnh. Bắt đầu từ Tiên Kinh đến Tân Hải, mở rộng từ Nam đến Bắc. Tin tức thắng lợi truyền về liên tục không dứt, hôm nay công chiếm ngọn núi này, ngày mai vượt qua con sông kia, ngày một lại đánh bại yêu vương nào đó, dưới sự oanh tạc liên tục của những tin tức, tất cả mọi người gần như đều tin tưởng rằng nhân tộc sắp sửa cuộc khởi. Phần lớn mọi người đều mơ hồ, bị thu hút bởi các bài phát biểu và xu hướng. Chu Dịch lẩm bẩm tự nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời, một tia sáng màu trắng vắt ngang mặt trời. Theo hư lý giải của khoa học kỹ thuật hiện đại, đây là một vầng hào quang bình thường, hào quang là tên cho một loại hiện tượng quang học được tạo ra bởi ánh sáng mặt trời tương tác với các tinh thể băng lơ lửng trong bầu khí quyển, nếu như là ráng vàng ráng trắng thì cũng thôi, tháng trước còn xuất hiện hiện tượng thiên văn tam tinh xếp thẳng hàng, tháng trước nữa thì sao chổi va chạm mặt trăng, rồi tháng trước trước nữa thì là sao trời xuất hiện vào ban ngày, ông trời đã phát điên gì, điềm báo. Đại họa đáng sợ còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Chu Dịch chau mày, tất cả những hiện tượng thiên văn đều có căn cứ khoa học, cho dù có xuất hiện một cách thường xuyên cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mà, đây chính là tu tiên giới. Cửu Châu không chỉ có khoa học kỹ thuật, còn có tiên đạo cổ xưa huyền ảo nữa. Trong vạn cuốn đạo tàng có ghi chép rất nhiều thuật bói toán, đa số đều dùng để bói về an nguy hung cát của đạo đồ, cũng có những thứ như thuật xem sao trời, thiên cơ bí yếu có thể tiên đoán sự biến hóa to lớn của thiên địa. Bầu trời liên tục phát sinh dị tượng, khiến cho Chu Dịch sinh lòng cảnh giác. Thi triển mấy loại thuật pháp tiên đoán, kết quả tiên đoán đều cho thấy rằng họa đến từ phía Tây, còn tai kiếp cụ thể như thế nào thì lại không rõ ràng lắm. Thi triển tiểu tiệt thiên thuật bói cho bản thân, cũng không phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, cho nên tai kiếp lần này là nhằm vào Cửu Châu. Thiên địa đại thế, mênh mông cuồn cuộn, liên quan đến hàng tỷ sinh linh, với tu vi của bần đạo không thể nào tiên đoán được. Nhưng mà cũng không phải là không có cách để biết trước được, ví dụ như cách thức lợi dụng thời cơ được ghi chép trong thiên cơ bí yếu. Mượn vận thuật. Chu Dịch bấm đốt ngón tay, ánh mắt nhìn về phía thành đông. Thầy có việc, trò làm thay. Rồi sau đó mở di động lên xem danh sách liên hệ, sau khi tìm được tên của Hàn Triều thì gửi tin nhắn đi. Tiểu Hàn, trở về Tiên Kinh cũng không đến bái kiến vi sư. Thành Đông. Vốn dĩ là Vĩnh Ninh Phường, hiện giờ đổi tên thành khu vực số 72. Dưới sự uy hiếp của hung thú, khiến cho Tiên Kinh cổ xưa biến thành một thành lũy khổng lồ, tất cả những cái tên này đều là để phục vụ cho chiến tranh. Đình viện số 1024. Hiếm thấy một đình viện độc lập mà lại có diện tích hơn 20 trượng, ở một nơi tất đất tất vàng như Tiên Kinh thì cũng đã được coi như là một biệt thự cao cấp bậc nhất. Trong cả liên minh nhân tộc thì chỉ có Tiên Kinh là nơi an toàn nhất, cấm chế trận pháp phong tỏa không trung mặt đất, hung thú yêu thú khó có thể lẻn vào phá hoại được, giá nhà đã tăng đến mức trên trời. Liên minh muốn bảo vệ được nhiều bá tánh hơn, nên có quy định chặt chẽ về diện tích cư trú cá nhân, quan to nội các cũng phải ở trong những căn hộ nhỏ hẹp. Chỉ có hai loại người không phải tuân theo quy định này, thứ nhất chính là cổ tu, cần một môi trường an tĩnh để tu hành, thứ hai chính là cường giả võ đạo, vì nhân tộc mà liều mạng chém giết hung thú. Hai loại người này có thể mua được nhà cửa có diện tích lớn dựa vào thực lực, cống hiến của mình. Cách làm này của liên minh là để khích lệ bá tánh theo đuổi sức mạnh, hiệu quả của chuyện này rất rõ ràng nhưng cũng đưa tới không ít lời phê bình. Phần lớn người bình thường không dám đánh giết hung thú, lại có thể dương cao lá cờ vì bình đẳng và tự do để phản đối đặc quyền của cường giả cùng tộc, dù sao thì tu sĩ cũng bị quản chế bởi luật pháp. Ví dụ như chủ nhân của đình viện này, nhị đệ tử Hàn Triều của chân quân, bần dân chỉ trong mấy năm ngắn ngủn mà đã có được đãi ngộ như vậy, đã có người âm thầm bịa đặt các loại lời đồn. Đến nỗi chuyện Hàn Triều đến tiền tuyến, chém giết hung thú mấy lần sắp mất mạng, nhưng trong mắt của một số người thì hắn nên làm như vậy. Người duy nhất không bị bêu xấu trên mạng chính là Đường Chân Quân, mỗi khi có người âm dương quái khí mà bình luận bậy bạ, chưa đến mấy ngày thì sẽ bị loét miệng, gãy chân. Bệnh viện Liên Minh dùng khoa học kỹ thuật kết hợp với tiên đạo, những bệnh thường gặp thì có thể khỏi hẳn ngay trong ngày, nhưng mà đụng phải chú thuật của Chân Quân thì cho dù dùng đan dược cũng không làm nên chuyện gì, cần phải nhịn đau chịu tội chờ chú thuật tan biến. Bởi vì Chu Dịch không hề che giấu việc thi pháp, mọi người đều biết hắn có thể sử dụng chú thuật từ xa, ngược lại trở thành tu sĩ hoàn hảo trong miệng của mọi người. Chân Quân lòng dạ hẹp hòi, ai cũng không dám nói bậy. Hàn Triều vô cùng thèm khát loại chú thuật này, thượng cổ căn bản là không có mạng Internet, cho nên càng sẽ không có loại pháp thuật nguyền rủa người ta thông qua mạng Internet, vài lần xin xỏ nhưng vẫn không thể học được. Sư Tôn từ trước đến nay luôn hào phóng, đến ngay cả pháp bảo phân kiếm quang cũng cho người ngoài mượn, tại sao lại giấu loại thủ thuật nhỏ này lại chứ? Đối với Sư Tôn là Đường Chân Quân, thái độ của Hàn Triều rất phức tạp, vừa biết ơn lại có chút kiên kỵ. Chiến đấu ở bên ngoài mấy năm, mỗi lần Hàn Triều rơi vào nguy hiểm, sắp phải mất mạng thì luôn sẽ có tu sĩ đến cứu viện, một lần hai lần cũng coi như thôi, lần nào cũng như vậy thì sẽ khiến cho người ta sinh ra nghi ngờ. Đặc biệt trên người Hàn Triều lại có pháp bảo, không ai có thể tín nhiệm triệt để. Thuật tiên đoán của Sư Tôn có thể nói là độc nhất vô nhị, có khi nào biết được chuyện này không? Trong lòng Hàn Triều xuất hiện đủ các loại nghi ngờ, bình thường đặc biệt chú ý đến hành động lời nói của Sư Tôn, rồi đối chiếu với ghi chép trong điển tịch, phát hiện giống y hệt những tu sĩ của tiên giới thời thượng cổ. Cái loại cử chỉ vô cùng tự nhiên, thì những tu sĩ phái cổ tu tuyệt đối không thể nào bắt chước được, giống như người đến từ thời thượng cổ. Trên mạng có không ít lời đồn đãi, cho rằng Sư Tôn là tiên nhân chuyển thế thời thượng cổ, có lẽ chân tướng sự thật chính là như thế. Hàn Triều cũng vì chuyện này mà mấy năm không trở về Tiên Kinh, cho đến khi trúc cơ viên mãn ngưng kết giả đan, tu vi pháp lực không có tiến triển, nhưng lại không dám tùy tiện dẫn động lôi kiếp, mới trở về bế quan tìm tu. Từ Tân Hải bay mấy ngày, cuối cùng cũng đã trở về Tiên Kinh. Độn Quang đáp xuống đình viện. Hàn Triều liếc mắt nhìn cấm chế trong một góc bí ẩn, cùng với chiếc lá rụng kẹp trong kẹt cửa, xác định không có ai đến đây. Đi vào phòng bế quan, bố trí hơn 10 loại trận pháp cấm chế, thủ pháp thuần thục có thể nói giống như một trận đạo đại sư. Tứ nghệ tu tiên, Hàn Triều không gì không giỏi, nhưng không thể để cho người ta quá kinh ngạc sợ hãi, bình thường chỉ phô bày đan pháp với bên ngoài, là đại sư luyện đan tiếng tăm lừng lẫy trong liên minh. Trận pháp cấm chế ngăn cản thăm dò, Hàn Triều lấy một chiếc đĩa ngọc từ túi trữ vật. lớn bằng bàn tay, chất ngọc thuần trắng, khắc vân văn tinh đồ, chỉ cần nhìn một lần là đã không kìm lòng được mà trầm mê trong đó. Dựa vào phương pháp hiến tế, nên bất kỳ lúc nào cũng có thể ở vào trạng thái ngộ đạo, tứ nghệ tiên đạo tiến cảnh thần tốc. Nhưng mà trước mặt sư tôn lại như là một đứa trẻ con, chỉ cần vài câu chỉ điểm bất kỳ thì hơn xa ngộ đạo trong mấy ngày. Học thức của sư tôn uyên bác, giống như một tàng thư cá sống vậy, bao quát vô cùng vô tận, không gì là không biết. Đã vượt khỏi phạm trù thiên phú. Nếu đúng là chân tiên chuyển thế, vậy thì có thể giải thích được tất cả nghi ngờ, truyền thừa thượng cổ uyên bác sâu rộng, cổ tu của bây giờ chỉ là một phần còn sót lại trong đó. Cho dù mình có ngộ đạo như thế nào đi nữa, nhưng bị hạn chế bởi truyền thừa, cũng khó sánh với tiên đạo hoàn chỉnh được hàng triều khẽ vuốt điển ngọc, chao mày. Tác dụng của điển ngọc chỉ là ngộ đạo, đạo pháp huyền diệu thực sự có thể hỗ trợ ngưng kết kim đan, lại thêm tinh khí thần viên mãn, tất cả kết hợp với nhau cũng chỉ có được 40-50 xác suất đột phá thành công. Một tu sĩ bình thường có được căn cơ như vậy, đã sớm điều tức pháp lực, bắt đầu phá cảnh. Hàng triều lại không muốn đi đánh cược mạng sống mà làm liều, phải nắm chắn 100% ngưng đan, mới sẵn lòng dẫn động thiên kiếp. Sư tôn có linh dược thúc đẩy kết đan, lại có rất nhiều điển tịch ngưng đan thời thượng cổ, hay là đến cầu xin nhỉ do dự hồi lâu thì hẳn vẫn còn lưỡng lự, dự định tạm thời tìm tu một đoạn thời gian, dù sao cũng còn đủ tuổi thọ, cho dù chờ thêm 10 năm 20 năm cũng chẳng sao cả. Sư tôn thường xuyên dặn dò tu hành tiên đạo như đi trên băng mỏng, không nhanh không chậm, đây là lời khuyên xuất phát từ đáy lòng. Hàng triều lấy xác yêu thú trong túi trữ vật ra, tay bắt pháp quyết thi triển bí thuật hiến tế, chỉ thấy điển ngọc bừng lên linh quang, trong giây lát đã cắn nuốt sạch sẽ xác của hung thú. Đột nhiên thiên địa đạo lý hiện lên, hàng triều thuần thục tiến vào trạng thái ngộ đạo. Thứ lĩnh ngộ lúc này không phải là công pháp thần thông, mà là nhớ lại nội dung những bài giảng pháp của sư tôn, mỗi lần lĩnh ngộ lại thì đều có được thu hoạch. Mấy ngày sau, hàng triều thoát khỏi trạng thái ngộ đạo, chỉ cảm thấy động pháp lại có tinh tiến, so sánh với ghi chép về tốc độ động của chân quân trong điển tịch thì còn vượt xa hơn. Ngôn ngữ tinh tế, ý nghĩa sâu xa, chẳng có gì khác ngoài ý này. Lúc sư tôn giảng đạo thì không tính toán, nhiều lần cứu mạng khi gặp nạn, ta còn mặt mũi nào mà hoài nghi chứ? Suy nghĩ đến đây, hàng triều muốn liên lạc với sư tôn, hôm nay đến nhà bái kiến thỉnh giáo. Tít tít. Di động nhận được tin nhắn. Hàng triều nhìn tên người liên lạc và nội dung, trong lòng càng thêm kinh ngạc cảm thán. Sư tôn gửi tin nhắn đến ngay lúc này, chẳng lẽ là tiên đoán được sự thay đổi tâm tư của mình? Thuật pháp tiên đoán như vậy cũng rất hiếm gặp trong điển tịch, cho nên sư tôn tất nhiên là đại năng thượng cổ chuyển thế. Hàng triều trầm ngâm một lát, hồi âm nói: Sư tôn, đệ tử sẽ đến liền. Rồi sau đó hóa thành độn quang, bay về hướng đại học võ đạo. Văn phòng. Gian ngoài là phong cách hiện đại, nhưng gian trong lại được bố trí theo phong cách cổ xưa. Chu Dịch ngồi xếp bằng trên chiếc giường bằng ngọc thạch, chính giữa là một chiếc bàn hình vuông được làm từ linh mộc, đang pha linh trà. Sống qua thời gian dài dằng dặc, không cần phải đặc biệt đi tìm hiểu nghiên cứu, tự nhiên có thể sáng tạo ra diệu pháp. Ví dụ như cách thức pha trà này đã được thay đổi, ban đầu là học kỹ năng, sau khi đại thành thì lại chuyển thành đạo lý. Hiện giờ lại kết hợp với thuật ủ rượu, luyện đan, lá linh trà sau khi được chưng cất, một ly trà tương đương với một viên linh đan. Chu Dịch biên soạn thuật pháp này lại thành sách, đăng tải công khai luyện trà thuật lên mạng, có rất nhiều người học, nhưng có rất ít người có thể ứng dụng nó. Dù sao thì linh trà vô cùng ít ỏi, trúc cơ chân nhân cũng chưa chắc đã có được vài lá, đa số đều sử dụng chúng như nguyên liệu để luyện chế đan dược. Sau này khi linh khí trong thiên địa nồng đậm hơn, linh trà càng ngày càng nhiều, thì điển tịch mà Chu Dịch lưu lại chắc chắn sẽ phát huy được tác dụng to lớn. Thuật pháp thủy luyện trong điển tịch này biết đâu chừng lại trở thành đan đạo của tân thuật trong tương lai. Bên dưới giường ngọc thạch là một dãy bảy tấm đệm hương bồ, trong đó năm cái đã ghi rõ tên họ. Hàng triều khom người thi lễ, ngồi xuống tấm đệm hương bồ thứ hai, có nghĩa là nhị đệ tử của chân quân. Linh trà luyện thành, Chu Dịch bấm tay bắn ra, chén trà vững vàng rơi vào trong tay của hàng triều, chén trà tự động được rót đầy. Đa tạ sư tôn. Sau khi hàng triều học được thuật luyện trà, nhờ vào điển ngọc hỗ trợ lĩnh ngộ nhiều lần, đã đạt tới cảnh giới đại thành rồi, nhưng mà lúc này cẩn thận nếm thử, trà do sư tôn luyện chế lại có rất nhiều biến hóa huyền diệu bên trong. Chu Dịch nói, hôm nay gọi ngươi tới đây, có một chuyện quan trọng cần thương lượng. Sư tôn mời nói. Hàng triều không hề trực tiếp đồng ý chuyện gì, tính tình sư tôn ôn hòa tùy tiện, bái sư mấy năm chưa bao giờ yêu cầu đệ tử làm cái gì, hôm nay lại dùng hai chữ thương lượng, tất nhiên không phải là những chuyện bình thường. Chu Dịch nói, bần đạo quan sát thiên văn tinh tượng, phỏng đoán Cửu Châu sắp có đại kiếp nạn. Đại kiếp nạn. Hàng triều nghe vậy mặt lộ vẻ hoảng sợ, không dám tin tưởng nói, chẳng lẽ còn hung hiểm hơn cả hung thú của yêu tộc sao? Hung thú tàn sát bừa bãi Cửu Châu 200 năm, từ khi hàng triều sinh ra cho đến nay, bất kỳ lúc nào cũng gặp phải hung thú tập kích, có thể nói nỗi sợ này đã in dấu trong huyết mạch của nhân tộc. Thiên địa hồi sinh, yêu tộc vốn sẽ xuất hiện, chỉ là trời xui đất khiến mà trở thành bá chủ của Cửu Châu. Chu Dịch bất đắc dĩ nhún vai, vì sức người không địch lại số trời, con người cũng sẽ thay đổi cách thức khác để hủy diệt chính mình mà thôi. Thời thượng cổ, Cửu Châu cũng từng bị yêu tộc thống trị, đối với nhân tộc mà nói thì đây là tai kiếp, đối thiên địa mà nói thì đây là sự luân chuyển bình thường, không đến nỗi phải khiến cho thiên văn tinh tượng liên tục phát sinh dị biến, tất nhiên có nguyên nhân khác. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu, nhân tộc yêu tộc giả thú hung thú cũng không hề có sự phân biệt cao thấp. Đương nhiên, nếu như câu này mà bị lan truyền trên mạng, tất nhiên sẽ bị chửi bới là kẻ bán nước. Hàng triều đã nhận định Chu Dịch chính là đại năng thượng cổ chuyển thế, nên đối với những nhận xét khác biệt như vậy, chỉ coi đó là điều hiển nhiên, hỏi, sư tôn có cách hóa giải đại kiếp nạn không? Đến ngay cả đại kiếp nạn lần này là gì, mà bần đạo còn không thể tiên đoán được, thì sao có thể hóa giải, đến bây giờ cũng chỉ có thể bắt đầu ra tay ở hai phương diện. Chu Dịch nói, đầu tiên nhanh chóng chế tạo tàu Viễn Dương, di chuyển một bộ phận nhân tộc vào sâu trong Đông Hải, bất kể Cửu Châu có ra sao, ít nhất cũng có thể giữ lại huyết mạch truyền thừa cho nhân tộc. Hàng Triều nói, sư tôn, sâu trong Đông Hải linh khí loãng, thậm chí là có nơi không có linh khí, dù thế nào thì tu sĩ cũng chạy không thoát. Người có chí với trường sinh, tất nhiên là chỉ có thể đợi ở Cửu Châu, đối diện với đại kiếp nạn, không chạy được đâu. Thứ hai là cần tra xét ngọn nguồn của tai kiếp, cho dù không thể hóa giải, cũng có thể chuẩn bị từ sớm. Chu Dịch nói, vi sư bói được rằng ngọn nguồn của tai kiếp này đến từ phía Tây, nhưng mà ta phải đích thân luyện chế thuyền lớn để vượt biển, để đưa nhân tộc sớm ngày di chuyển đến biển khơi, không thể phân tâm được, nên muốn nhờ ngươi đi tra xét thử. Tiên đạo bắt nguồn từ linh khí, tu sĩ cổ tu nếu muốn đột phá cảnh giới, tất nhiên phải lưu Cửu Châu. Còn về đám võ giả được sinh ra bởi tân thuật, lại càng là không thể rời đi. Huyết mạch dị chủng dung nhập trong cơ thể, linh khí bị chặn đứng sẽ khiến cho khí huyết suy yếu, hậu quả chính là trực tiếp nổ tung tại chỗ. Này lựa chọn đầu tiên trong lòng Hàng Triều tất nhiên là tránh tai tránh kiếp, với tu vi của hắn chỉ cần không phải trời sụp đất nứt, núp trong núi sâu rừng già bế quan tìm tu, bình thường cẩn thận một chút thì sẽ không quá đáng ngại. Ngược lại nếu như đâm đầu vào trong kiếp nạn, đối mặt với nguy cơ trùng trùng, rất có thể sẽ hồn phi phách tán. Với thuật pháp bói toán huyền diệu của sư tôn, mà cũng không biết được tin tức về kiếp nạn sao? Chu Dịch thở dài nói, bần đạo đã tiêu hao hơn 300 năm tuổi thọ, gắng hết sức gieo quẻ, cũng chỉ biết được vị trí này. 300 năm. Tấm lòng của sư tôn đối với nhân tộc, đệ tử kính ngưỡng vạn phần. Hàng Triều lộ ra hoảng sợ, nếu tính như vậy thì chỉ còn khoảng 200 năm tuổi thọ thôi sao, rồi lại ngẩng đầu quan sát Chu Dịch, chỉ cảm thấy cả người hắn phát ra ánh sáng của công đức. Chu Dịch không hề lừa gạt đệ tử, nhưng cũng không kể về việc bói toán mỗi ngày cũng sẽ tiêu hao cả ngàn năm tuổi thọ, 300 năm còn chưa bằng một quẻ bói buổi sáng nữa. Một thuật pháp làm giảm thọ như vậy, cũng là để chuẩn bị cho việc tọa hóa sau này. Đợi đến khi nhân tộc có kim đan chân quân mới, Chu Dịch sẽ dùng lý do là tiên đoán cho vận mạng của nhân tộc, giảm thọ trực tiếp tọa hóa, thật ra là thay đổi thân phận lẫn vào trong Cửu Châu, sẽ không xuất đầu lộ diện mà gặp phải nguy hiểm. Trong lòng Hàng Triều sùng kính vạn phần, nhưng cũng không hề đồng ý theo lời của hắn. Phía tây của Vân Châu chính là Quỳnh Châu, Phật Châu chính là chỗ nằm sâu trong lãnh địa của hung thú yêu tộc, nguy hiểm trùng trùng, Hàng Triều có bảo vật trên người nên không muốn đi mạo hiểm. Huống hồ Cửu Châu rộng lớn vô biên, cội nguồn của đại kiếp nạn có thể nằm ở một ngọn núi, một con sông vô danh nào đó, ngoài con của thần may mắn ra thì ai có thể tìm được chứ? Hàng Triều bình thường lĩnh ngộ giảng pháp của Chu Dịch vô cùng lơ là, nhưng lại có được chân truyền Chu Dịch, hắn hạ quyết tâm cẩn thận cầu được trường sinh. Chu Dịch biết rất rõ tâm tư của người đệ tử này, cũng không phản đối, ngược lại rất đồng ý với hắn, người mang may mắn cũng không phải là bất tử, vững vàng cẩn thận tu hành thì rất có khả năng tu thành đại đạo. Nhưng mà hiện giờ với tình trạng của linh khí thiên địa hiện nay, mạnh nhất là kim đan, Chu Dịch tự tin có thể bảo vệ được sự an toàn của Hàng Triều. Thứ cần chính là vận may nghịch thiên của Hàng Triều, nếu không thì Chu Dịch giả trực tiếp đi đến phía Tây, tự mình tra xét. Vi sư có mấy loại linh dược, mỗi loại đều có thể giúp tăng một phần xác suất kết đan thành công, nếu có thể tra xét được tin tức của tai kiếp, thì sẽ ban cho ngươi luyện hóa. Trong lúc nói chuyện, trong cổ tay áo bay ra năm luồng linh quang, hóa thành dáng vẻ của dược liệu huyền như hạt sen bảy màu, ngũ sắc vân chi, ngàn năm chi mã linh quang rạng rỡ, lóa cả hai mắt. Hàng Triều tự xưng là có kiến thức rộng rãi, nhưng chỉ có thể nhận ra được hai loại trong số này, trong lòng xác định 100% sư tôn chính là tiên nhân thượng cổ chuyển thế, những loại linh dược này có thể chính là được phong ấn lưu lại của kiếp trước. Sư tôn, đệ tử có thể đi tra xét, nhưng mà còn có một chuyện muốn nhờ. Nói. Chu Dịch hơi gật đầu, chỉ cần có thể tra xét được nguồn gốc đại kiếp nạn, vì sư không tiếc chí bảo linh vật, tất cả đều có thể. Đại kiếp nạn khiến cho các chòm sao dịch chuyển thường xuyên, trong lòng Chu Dịch cũng không nắm chắn. Mấy tháng này đã tăng thêm 6 lần bói toán, cứ mỗi 3 canh giờ thì sẽ tiêu hao tuổi thọ của 1.000 năm để tiên đoán an nguy của một ngày một tháng một năm. Đệ tử thỉnh cầu sư tôn, mượn bồ đề bảo luân để hộ thân. Xuất phát từ lòng biết ơn cảm kích Chu Dịch và cơ duyên kim đan đang ở ngay trước mặt, cùng với lòng tự tin về động pháp, chỉ bảo hộ thân, Hàng Triều mới bằng lòng đến phía Tây tra xét ngọn nguồn tai kiếp. Dù sao thì Hàng Triều cũng không có tuổi thọ vô tận, cho dù có tìm tu cả trăm năm, cũng chưa chắc có thể tăng xác suất kết đan thành công lên 100%. Chu Dịch vẫy tay, Bồ Đề Kim Luân rơi vào tay Hàng Triều, nói, vật này có pháp lực của bần đạo, có 3 lần bộc phát hoặc hộ thân. Đa tạ sư tôn. Lòng Hàng Triều trấn định, có bảo vật này hộ thân, cho dù đụng phải Long Hoàng cũng có thể giữ được tánh mạng. Sư tôn, trong lòng đệ tử vẫn có thắc mắc, ngài thường xuyên dạy bảo ta theo đuổi trường sinh. Tại sao bản thân mình lại có thể bỏ được 300 năm tuổi thọ mà tiên đoán về đại kiếp nạn, nếu làm như vậy, chẳng phải là chặt đứt tương lai của mình vì phàm nhân hay sao? Chu Dịch vẫy tay, trước mắt xuất hiện quần sáng, bên trong chính là cảnh tượng ở tiên kinh. Ngón tay chỉ vào một nơi nào đó, cảnh tượng nhanh chóng phóng đại, là hai bá tánh đang nói chuyện, nói về giá cả gạo mì lại giảm xuống, cuộc sống càng ngày càng tốt v.v. Rồi lại chỉ bừa vào một chỗ khác, ai mà ngờ lại là nam nữ đang yêu đương cuồng nhiệt, đang ở nơi bí ẩn hẹn hò ôm hôn. Bọn họ đều là con người còn sống sờ sờ, không phải chỉ là một chuỗi con số hoặc là một bức tranh, những hỉ nộ ái ố của mỗi một người đều có thể viết thành một quyển truyện ký. Bần đạo cũng coi như còn chút thực lực, dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn tất cả mọi người chết trong tai kiếp được. Chu Dịch chậm rãi nói, ngươi phải nhớ lấy, tương lai bất kể là cường đại ra sao, bản chất vẫn cứ là một con người, mà không phải tiên Phật thần ma. Ghi nhớ lời dạy của sư tôn. Hàng Triều không người thi lễ, rồi thỉnh giáo mấy kiến thức tu hành, hóa thành động quang rời đi, bay về phía Tây. Trong văn phòng, chỉ còn lại một mình Chu Dịch, ngồi xếp bằng trên giường ngọc suy tư hồi lâu. Người có khí vận nghịch thiên, lại có thanh phong minh nguyệt bảo hộ trong bóng tối, chuyến này cũng không có nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng mà cửu châu rộng lớn, Hàng Triều chưa chắc có thể tra xét được ngọn nguồn của đại kiếp nạn, phải chuẩn bị sẵn sàng. Suy nghĩ đến đây, thân hình từ từ tan biến, khi xuất hiện đã ở trong nha môn nội các. Chu Dịch cũng sẽ không bắt chước theo những loại tiểu thuyết máu chó, vì đủ các loại lý do vô nghĩa mà giấu giếm kiếp nạn, giả vờ mình sâu không lường được, cố ý không nói rõ ràng, tạo ra sự hiểu lầm thật lớn, cuối cùng dựa vào đòn phản kích sau cùng mà đạt được thắng lợi. Tai kiếp cửu châu liên quan đến hàng tỷ sinh linh, bốn chữ phản kích sau cùng này không biết sẽ có thêm mấy ngàn vạn người phải chịu chết. Huống chi, khả năng phản kích thành công là rất nhỏ, đa số thời điểm đều không thể xoay chuyển trời đất. Đừng nghĩ đến thắng lợi trước, mà phải nghĩ đến chuyện thất bại. Chu Dịch sống lâu rồi, cũng đã nhìn được nhiều, cũng không bài xích hai chữ chạy trốn. Nhà môn nội các. Trong phòng họp, Chu Dịch hiện thân không bao lâu, thì tất cả thủ lĩnh trong nội bộ liên minh đều đến đây. Bái kiến chân quân. Thủ phụ khom người thi lễ, lúc trước vì kính sợ bởi sức mạnh của hắn, còn bây giờ chính là sự cung kính phát ra từ nội tâm. Khí thế của quân đội liên minh như trẻ tre, điều quan trọng nhất là những người lính không tiếc hy sinh tính mạng của họ, nhưng mà thuật tiên đoán cũng là một trợ lực cực lớn. Phàm là lãnh đạo cấp cao của nhân tộc biết được việc này, đều đã xem Chu Dịch như là nhà tiên tri, hận không thể mỗi lần tổ chức chiến dịch đều chạy đến thỉnh giáo, đơn giản thì tiên đoán bước đi của địch, còn phức tạp hơn thì trực tiếp chém đầu yêu tộc đứng phía sau chỉ huy. Sau này nghe nói là thuật pháp tiên đoán gây tổn thọ, tướng lãnh trong quân đội càng thêm sùng kính Chu Dịch, rồi rất hiếm khi đến nhờ vả hắn. Đường chân quân, có chuyện gì lớn phát sinh sao? Thứ phụ lộ vẻ mặt lo lắng, bình thường nếu như chân quân tiên đoán được điều gì thì truyền âm hoặc là gọi điện thoại, một chuyện quan trọng như chiến dịch Tân Hải cũng không tự mình đến đây. Có lẽ là có, bần đạo quan sát tin tượng vào ban đêm Chu Dịch thuật lại kỹ càng tỉ mỉ tin tức về tai kiếp, nói, xu hướng chung của thiên địa là linh khí hồi sinh, chiến tranh giữa hai tộc nhân yêu cũng nằm bên trong xu thế này. Kiếp nạn này lại bất đồng, càng quét sinh linh cửu châu, mới dẫn đến dị tượng. Mọi người trầm tư một lúc lâu, bỗng nhiên có người nói. Chân quân, có phải yêu tộc sẽ bị tổn thất nặng nề không? Đại kiếp nạn chưa đã đến, không có khả năng nhận thức cụ thể sự nguy hiểm và khủng khiếp của nó, ngược lại hung thú tàn sát bừa bãi cửu châu, là kẻ địch lớn trước mắt của hàng tỷ nhân tộc. Đó là đương nhiên. Chu Dịch khẽ lắc đầu, nói, chỉ sợ đến lúc đó ngươi cũng sẽ không nghĩ như vậy nữa, ngược lại ước gì yêu tộc bớt tổn thất đi, có thể liên thủ chống đỡ đại kiếp nạn. Đại kiếp nạn càng quét cửu châu, nhân tộc còn có thể chạy vào trong biển Đông Hải, yêu tộc thì chẳng thể chạy trốn nơi có linh khí loãng, một lần nữa thoái hóa trở thành giả thú, thì thà chết trong kiếp nạn. Thủ phụ chau mày, cảm nhận được sự hung hiểm của đại kiếp nạn qua những lời này, nói, lần này chân quân đến đây là vì muốn nhanh chóng chế tạo thuyền lớn, đưa một bộ phận nhân tộc vào sâu trong Đông Hải phải không? Bần đạo sẽ tự mình ra tay, hướng dẫn tu sĩ cổ tu chế tạo thuyền lớn, tối đa thì trong vòng 3 năm là có thể bắt đầu rời đi. Chu Dịch lấy ra một quyển hải đồ, chỉ vào mấy hòn đảo bên trên, nói, những hòn đảo này có diện tích từ mấy trăm dặm đến cả ngàn dặm, đi sâu vào bên trong cách Đông Hải 10 vạn dặm, linh khí loãng đến cực điểm, đủ để thành lập quốc gia. Tấm lòng của chân quân dành cho nhân tộc, lão hữu bái tạ. Thủ phụ không người nói, liên minh sẽ cung cấp cho chân quan tất cả vật tư cần thiết, sớm ngày chế tạo xong thuyền lớn, lưu lại huyết mạch truyền thừa cho nhân tộc. Những người khác cũng không có ý kiến, thân ở vị trí này, lại đụng phải nguy cơ diệt tộc, thì cũng ít có chuyện tư lợi. Thương nghị hồi lâu, nội các tổng kết lại nội dung chính, đại khái là việc điều phối vật tư chế tạo thuyền, đặt tên là kế hoạch hỏa chủng. Trong đó có một vấn đề cần nhanh chóng đưa ra quyết định, để dễ bề phối hợp với liên minh tuyên truyền, đề phòng tạo ra bạo loạn với quy mô lớn, đó chính là làm sao để lựa chọn người được lên thuyền. Chu Dịch nói, những nhân viên khoa học kỹ thuật quan trọng được trực tiếp lên thuyền, những người còn lại thì dựa vào việc rút thăm để quyết định, nhóm đầu tiên chỉ có thể là những người dưới 40 tuổi được tham gia rút thăm. Nghe thì cảm thấy cực kỳ tàn khốc, nhưng mà đã là những hạt giống được giữ lại, vốn dĩ không có lựa chọn nào khác. Xét cho cùng, di sản văn hóa được xây dựng trên sự tiếp nối huyết mạch, nếu như cả nhân tộc đều chết sạch, thì còn nói gì đến chuyện đạo đức nữa chứ? Thủ phụ hỏi, có cần mang theo những động vật đặc biệt của Cửu Châu không? Chẳng thà nhét thêm được một người còn hơn. Mấy ngày sau, liên minh bắt đầu tuyên truyền rộng rãi. Trên đảo lớn ngoài khơi có diện tích ngàn dặm, không bị hung thú uy hiếp, cũng không có tu sĩ cổ tu, tân thuật, có thể thành lập một quốc gia chỉ có riêng người phàm mà thôi. Cửu Châu bị hung thú tàn sát bừa bãi, người bình thường suốt ngày sống trong sợ hãi và tuyệt vọng, không ai là không hy vọng được an ổn. Tin tức lan truyền ra, vô số người muốn đến biển sâu trong Đông Hải sinh sống. Cho dù nghe thì thấy hư vô mờ mịt, lại yêu cầu bắt đầu xây dựng lại từ đầu thì cũng tốt hơn nhiều so với việc phải đối mặt với hung thú. Huống chi một quốc gia chỉ có người phàm, đối với những người không có linh căn, thiên phú võ đạo thấp kém mà nói, vốn dĩ có sức cám dỗ khổng lồ. Thói quen của người bình thường là đổ lỗi cho sự tầm thường của mình lên thiên phú, cho rằng nếu như thay đổi thành một nơi không có linh khí, thì thân phận địa vị quyền thế tài phú của bản thân có thể vượt qua võ giả, cổ tu. Đối mặt với chuyện không có đường lui, trên dưới đều một lòng chống đỡ hung thú. Hiện tại đã có đường lui, vô số người xin xỏ, thỉnh cầu liên minh nhanh chóng chế tạo thuyền hỏa chủng. Chu Dịch đảm nhiệm vị trí kiến trúc sư trưởng phụ trách việc chế tạo hỏa chủng, dùng thân phận của chân quân thân phận vừa đe dọa vừa dụ dỗ, yêu cầu tu sĩ cổ tu tham gia vào luyện chế. Với thực lực và danh tiếng của hắn trong giới cổ tu, tất nhiên là không ai dám phản đối, tu sĩ cổ tu khắp nơi lao tới Tân Hải. Tu sĩ chế tạo thuyền tất nhiên là khác hoàn toàn với khoa học kỹ thuật, hoàn toàn không cần suy xét đến những vấn đề như cấu tạo, độ bền chắc, động lực. Cấu tạo không ổn định thì khắc cấm chế. Chất liệu không chắc chắn, dùng linh hỏa tôi luyện. Từ khi bắt đầu chế tạo, thì động lực của thuyền đã không phải là nhiên liệu, mà là sử dụng linh tinh thúc dục trận pháp, động lực mạnh mẽ không hề có giới hạn di chuyển. Chu Dịch hướng dẫn hơn 1.000 tu sĩ cổ tu chế tạo, lại có thêm mấy vạn tu sĩ cổ tu phụ trách luyện chế hững vật liệu như là thiết tinh, đồng tinh. Quá trình luyện chế thuyền lớn vô cùng thuận lợi. Nửa năm trôi qua, phần khung thuyền hỏa chủng đã hoàn thành sơ bộ, chiều dài tổng thể hơn 500 trượng, cao 340 trượng, ngoài vẻ bên ngoài nhìn giống như một chiếc thuyền ra, thì thật ra nguyên lý hoạt động của nó không hề giống như một chiếc thuyền. Chiếc thuyền được neo ở cảng Tân Hải, trông giống như một hòn đảo bằng sắt thép. Chu Dịch đứng trên không, thần thức đảo qua hỏa chủng, phất tay để linh quang rủ xuống. Linh quang bao phủ toàn bộ thuyền lớn, lắp ghép tất cả những khớp nối thành một khối, những chỗ yếu như đầu thuyền đuôi thuyền thì đích thân bố trí trận pháp cấm chế. Trong vạn cuốn đạo tạng có ghi lại, thượng cổ đại năng luyện chế tiên đảo phi hành làm hành cung, hỏa chủng thì ngoài việc không có linh mạch ra, đã có được 3 phần công năng của tiên đảo. Chu Dịch vừa lòng gật đầu, hỏa chủng thật sự có thể bay, chỉ là cần tiêu tốn một lượng lớn linh tinh. Chỉ khi gặp phải hung thú tấn công trên biển, không tránh khỏi phải chiến đấu, mới khởi động trận pháp bay lên. Cấu trúc ban đầu được hoàn thành, tiếp theo là lắp đặt vũ khí và xây dựng các tầng lầu, dự kiến sau khi hoàn thành sẽ có thể chở được 1 triệu người, tất nhiên điều kiện ăn ở sẽ không tốt lắm. Đồ ăn thì không cần lo lắng, túi trữ vật và đám hung thú trên biển đủ để cung cấp cho mọi người no bữa. 1 năm sau, hỏa chủng được trang bị hàng ngàn loại vũ khí, nếu như sử dụng toàn bộ vũ khí, đủ để tiêu diệt một đợt tấn công của hung thú có quy mô đến 10 vạn con. Chu Dịch tự mình luyện chế pháp khí thăm dò đỉnh cấp, có thể phát hiện hành tung của hung thú cách xa hơn 10 dặm, tên lửa được điều khiển thông qua máy tính có thể bắn chết nó ngay bên ngoài tầm mắt. Lại 1 năm nữa trôi qua, chỗ ở trên thuyền đã được hoàn thành, một tòa nhà 50 tầng với những phòng ốc nhỏ hẹp, đồng đúc giống như là tổ ong. Lúc này liên minh đã bắt đầu công bố quy định lên thuyền. Cho dù có tuyên truyền nhiều lần rằng không thể dự liệu được mọi thứ trong Đông Hải, điều kiện ăn ở trên thuyền khắc khổ, nhưng cũng không thể ngăn cản được khát vọng về một cuộc sống ổn định của con người. Sau khi công bố lựa chọn những người dưới 40 tuổi, đã gây ra sự hỗn loạn không hề nhỏ. Bị hung thú tàn sát bừa bãi, trong liên minh vốn dĩ chỉ còn lại rất ít người lớn tuổi, hơn nữa những người cao tuổi thì cũng coi như đã chấp nhận số mệnh rồi. Những người gây ra hỗn loạn phần lớn là vừa qua mốc tuổi cho phép, thậm chí có người vừa mới tổ chức sinh nhật lần thứ 41 không bao lâu, thì sao họ có thể cam tâm lưu lại Cửu Châu chứ? Những người này âm thầm liên hệ với nhau, muốn tập trung tuần hành ở Tiên Kinh, tập trung càng nhiều người phản đối lại các quy định, yêu cầu một cuộc bốc thăm công bằng và bình đẳng. Bình đẳng luôn luôn là khẩu hiệu của những người phản đối, có thể áp dụng cho bất kỳ chuyện gì bất mãn. Kết quả là tuần hành còn chưa bắt đầu, bọn họ đã bị bại lộ, toàn bộ thành viên nòng cốt đều bị bắt lại, ném đến tiền tuyến chiến đấu với hung thú, nếu như lập được đủ chiến công thì có thể lên thuyền. Tu sĩ cổ tu tự mình ra tay, thì pháp phong ấn ký ức của những nhân viên có liên quan, mấy vạn người lặng yên biến mất không một tiếng động. Người và việc cùng nhau biến mất. Đại học võ đạo. Trong văn phòng, Chu Dịch lặng lặng nghe đại đệ tử trình báo, không nhanh không chậm uống cạn linh trà, gật đầu nói. Sau này nếu như có chuyện như vậy xảy ra, không cần xin chỉ thị của vi sư, cứ như vậy mà xử lý. Cách làm này đã khiến cho không ít người bàn tán. Kim Cửu Tiêu thắc mắc nói, sư tôn, ngài có thể hao tổn tuổi thọ vì nhân tộc, nhưng vì sao lại vô tình như thế? Bần đạo từ bi, nhưng sẽ không bị bó buộc bởi đạo đức của phàm nhân. Chu Dịch nói, ngươi phải nhớ rằng khi đại kiếp nạn bắt đầu thì phải giết kẻ đóng vai thánh mẫu trước. Cẩn tuân lời dạy bảo của sư tôn. Kim Cửu Tiêu cái hiểu cái không, sau khi kiểm tra phát hiện được có thiên linh căn, thì hắn đã được lãnh đạo trong liên minh đích thân dạy dỗ, thiện lương nhân từ, quên mình vì người là điều cực kỳ quan trọng. Hiện giờ Tu Vi đã tấn chức giả đan, lại là đại đệ tử của chân quân, liên minh đã coi Kim Cửu Tiêu như là lãnh đạo đời sau của phái cổ tu. Chu Dịch ngẩng đầu nhìn về phía Tây, lẩm bẩm nói. 3 năm trôi qua, không biết sư đệ ngươi ra sao rồi. Nói đến bên này, hàng triều theo lệnh của thầy đi về phía Tây, băng qua vùng phía Tây Vân Châu, tiến vào Quỳnh Châu. Trong quá trình di chuyển này tránh né khắp nơi, tránh xa lãnh địa của yêu tộc, đề phòng bị lộ hành tung rồi lại bị chúng yêu vây sát. Năm thứ nhất, hàng triều cẩn thận như đi trên băng mỏng, trong nhận thức của hắn thì yêu tộc vô cùng hung tàn, đụng phải nhân tộc thì sẽ không chết không ngừng. Khi băng qua biên giới Vân Châu, đi nhầm vào sào huyệt của hổ yêu, kết quả bị đối phương đuổi giết vài trăm dặm rồi quay trở về. Hàng triều âm thầm quan sát hổ yêu mấy ngày, phát hiện hổ yêu cũng không tiếp đón chúng yêu, không hề có suy nghĩ vây bắt đuổi giết, ngược lại một lòng ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu cải tiến loại thuốc số 2. Đề phòng kinh động đến chúng yêu, đây là lần đầu tiên mà hàng triều gặp yêu là giết, tiếp tục đi về phía Tây. Năm thứ hai lại đụng phải yêu tộc, đa số đều là đấu pháp với chúng mấy hiệp, thấy hàng triều khó chơi thì không thèm để ý đến hắn nữa. Đương nhiên cũng có không ít yêu tộc tham lam, muốn nuốt chửng hàng triều để làm tăng linh trí, kết quả tất nhiên là chết trong trấn yêu tháp, thành tế phẩm của đĩa ngọc. Hàng triều lăn lộn trong lãnh địa của yêu tộc 2 năm, cảm giác nguy hiểm giảm đi hơn phân nửa. Với thực lực của ta, nếu như không đối đầu trực diện với Long Hoàng, thì những yêu tộc còn lại không có bất kỳ sức uy hiếp này. Chỉ cần không rơi vào trận pháp cấm chế, cho dù có bị chúng yêu vây sát, cũng có thể dễ dàng chạy thoát. Tâm trạng trấn định, đã không còn quá cẩn thận trong quá trình do thám nữa. Hàng triều thi triển hóa hình quyết biến thành ngưu yêu, thử đến tham quan nhiều phòng thí nghiệm của yêu tộc, xác định không cần động thủ chém giết, đối phương khó có thể nhìn xuyên được thuật pháp. Rồi sau đó thi triển thổ động, đi thẳng đến trung tâm của Quỳnh Châu. Theo như lời yêu tộc, chung quanh Long Hoàng Sơ, xác hùng thú trải dài ngàn dặm, tầng tầng lớp lớp chồng chất thành núi. Ta lén trộm đi 180 cái xác thì cũng như muối bỏ biển, sẽ không thu hút bất kỳ sự chú ý nào. Sau khi ngưng kết kim đan, có được một số lượng xác yêu thú như vậy để dự trữ, có thể bế quan một lèo tu đến viên mãn. Sư tôn muốn ta tra xét phía Tây, Long Hoàng Sơn nằm ở phía Tây Nam của Vân Châu, cũng không coi như làm trái lời sư tôn, một công đôi việc. Nửa năm sau, hàng triều đã vài lần thúc giục đĩa ngọc, lĩnh ngộ hóa hình quyết đến viên mãn. Thuật pháp biến hóa lại càng thêm tinh diệu, từng đến dự tiệc rồi tỉ thí với yêu tộc, cũng chưa từng bị phát hiện, cuối cùng cũng đến được phía Đông Nam của Long Hoàng Sơn. Đến bây giờ cũng đã 6-7 năm trôi qua rồi, mà yêu tộc vẫn còn đang chém giết. Hàng triều biến hóa thành hồ yêu xinh đẹp, đứng ở đỉnh núi trông về phía xa, phía trước khí tức hung thần xông lên tận trời, những tiếng gào rống vang lên liên miên không dứt. Thi khí tự khí ngưng tụ thành mây đen che phủ bầu trời, gió thổi qua sẽ vọng về những tiếng thê lương nức nở. Hung thú được tiến hóa từ thuốc, thần hồn yếu ớt hơn cả phàm nhân, nếu cũng không thể chịu nổi âm sát tử khí quá nồng đậm, lúc nào cũng có thể nhìn thấy được âm hồn quỷ vật tụ họp với nhau du đảng. Bất kể là đầu óc của Tam Hoàng hoặc là Long Hoàng có vấn đề, thì cũng chẳng có liên quan gì đến ta. Ta trộm một vài xác hùng thú rồi bỏ chạy. Hàng triều có thể đoán được lãnh đạo của yêu tộc đã xảy ra vấn đề, nhưng lại không hề có hứng thú tra xét. Chúng nó chém giết lẫn nhau càng dữ dội thì càng có lợi cho nhân tộc. Rồi sau đó thi triển độn thuật tiến vào dưới lòng đất, một đường đi vào khu vực gần với chiến trường, nhìn thấy tầng tầng lớp lớp xác chết hung thú, lấy túi trữ vật ra thi pháp thu lấy. Đây chỉ là một góc nhỏ nhỏ của chiến trường trải dài ngàn dặm, cũng chẳng bằng khu vực trung bộ nữa là. Thật sự là phúc địa của bần đạo. Hàng triều liên tục thu lượm đầy 3 túi trữ vật, đến cái thứ tư mới thu được hơn phân nửa, bỗng nhiên cảm nhận được âm sát khí ập vào trước mặt. Ngẩng đầu xem. Trong đống xác chết phía trước, một cái đầu rồng hư thối hơn phân nửa, hai mắt hóa thành ma trơi màu tím, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình. Đạo hữu, quấy rầy rồi, ta lập tức rời đi có được không? Hàng Triều cảm ứng thực lực của bộ xương rồng, âm sát khí có thể sánh bằng trúc cơ đỉnh phong, rất khó để không gây ra động tĩnh nên đã đánh chết nó. Gào. Xương rồng ngửa mặt lên trời thét dài, đồng tử ma trơi bùng lên, thân hình run rẩy chui ra từ đống xác chết chồng chất. Tám cánh vỗ mạnh, vỗ bay cả đám xác chết trên mặt đất lên không trung, xương khô thi nhau rơi xuống, bộ xương rồng bay lên trời, há mồm phun ra độc hỏa màu xanh biếc vào người Hàng Triều. Đây là quái vật gì vậy? Lúc này Hàng Triều mới thấy rõ toàn thân của bộ xương rồng, đầu rồng, thân rắn, ngũ trảo, trên lưng là bốn cặp khung xương của đôi cánh. Thân hình cao hơn 10 trượng, một nửa thân mình là xương trắng lộ ra, bên còn lại là thân thể hư thối, ngực phập phồng, có thể nhìn thấy rõ ràng nội tạng khô cứng đen thui ở bên trong. Độn quang lập lòe tránh né độc hỏa, Hàng Triều không đánh nhau với cốt long, trực tiếp chạy về phía đông. Gào. Gào. Gào. Tiếng gầm của con cốt long dường như đã kích hoạt một cấm chế nào đó, những tiếng động liên miên không dứt, vọng đến từ khắp nơi trong chiến trường. Đủ loại xác rồng quái dị chui ra từ dưới lòng đất, bay chung quanh chiến trường. Cùng lúc đó, những xác chết đã chết không biết bao lâu rồi trên mặt đất, từng cái đầu lâu đột nhiên sống dậy, hai mắt lấp lánh ma trơi màu tím, tự động ghép thành thân xác của những thi yêu quái dị từ những nanh vuốt, sừng, vậy bất kỳ tìm thấy được trên chiến trường. Rống rống rống. Một con thi yêu phát ra tiếng gầm rống giận, một bên của thi yêu là đầu lâu của con ngưu yêu khô khốc hư thối, thân hình của nó được ghép thành từ hơn 1000 đốt xương sườn, vung vẩy hàng tá móng vuốt sắc nhọn với nhiều chiều dài và hình dạng khác nhau. Nửa người dưới là thân xác của một con xà yêu, bò trường uốn lượn trên mặt đất. Bên cạnh thi yêu đầu trâu có không hung thú còn sống, không biết có phải là chúng nó bị hù dọa cho sợ đến mức choáng váng, hay là nhận được mệnh lệnh, mỗi một con đều cuộn tròn không dám nhúc nhích, để mặc cho thi yêu bắt lại xé nát cắn nuốt. Thân hình tái nhợt, hư thối của thi yêu lại bị nhuộm đỏ bởi máu của hung thú, giống như là hung thần ác quỷ mới vừa bỏ ra từ địa ngục. Nơi này nằm ở gần chiến trường của yêu tộc, số lượng xác chết có thể dùng để ghép nối thành thân xác còn ít, cho nên thi yêu đầu trâu chỉ là một trong những con vô cùng bình thường trong số vô số thi yêu. Khi Hàng Triều bỏ chạy còn quay đầu lại, thi triển linh mục thuật nhìn về phía xa, loáng thoáng nhìn thấy có con thi yêu còn cao hơn cả ngọn núi nữa. Cách ngọn Long Hoàng Sơn không xa, lại xuất hiện một ngọn núi. Từ vô số xác chết tàn phá tạo thành một ngọn núi bằng xương cốt, vô số móng vuốt múa may lung tung, bắt vô số hung thú nuốt vào trong cơ thể, trở thành một phần của núi xương cốt kia. Trên thân thể to lớn mập mạp của núi xương cốt kia, trải đầy máu thịt tươi mới, hư thối, trên đỉnh núi mọc ra ba cái đầu heo chó bò, phát ra những tiếng thét gào thống khổ thê lương. Trên đỉnh đầu của con bò yêu kia là một lão giả mặc kim bào, chính là Kim Thi đạo nhân phá phong ấn xuất thế kia. Khặc khặc khặc. Kim Thi phát ra tiếng cười quỷ dị, ngẩng đầu nhìn mây đen giăng đầy vòng trời, lạnh lùng nói, ngày bổn tọa thần thông đại thành, lại đặc biệt phái một thằng nhóc thú vị đến điều tra, lão tặc thiên này còn quan tâm đến sinh linh ở Cửu Châu sao? Tất cả hóa thành thi yêu có gì không tốt chứ, có được sức mạnh cường đại, tuổi thọ lâu dài khặc khặc khặc. Chẳng ai ở Cửu Châu có thể ngăn cản được bổn tọa, chớ nói gì đám tiểu bối, ông trời cũng không được. Kim Thi khẽ động ý niệm, đám cốt long thi yêu ở gần chiến trường, có con thì phi hành có con thì chạy như điên, cuồn cuộn như thủy triều lao đến chỗ Hàng Triều. Hàng Triều thấy vậy nào còn dám quan sát nữa chứ, lập tức bùng nổ tốc độ động quang, biến mất ở phía chân trời. Hừ, nhóc con chạy nhanh đấy. Kim Thi hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng không hề buồn bực, vào thời khắc quan trọng như thế lại xuất hiện tu sĩ, thì khí vận, thực lực của tu sĩ này tất nhiên không giống người bình thường, nhưng mà chỉ là một trúc cơ chân nhân chạy thoát cũng không sao. Dưới trướng của bổn tọa có hàng tỷ thi yêu, càn quét Cửu Châu chỉ là chuyện bình thường. Bây giờ chuyện đầu tiên là phải bắt con rồng con kia lại, mỗi ngày lấy máu bồi dưỡng long duệ, rồi sẽ có một ngày tạo thành đại quân thi long hàng tỷ con. Kim Thi vẫy tay, thi long bầu trời và thi yêu trên mặt đất trào lên như thủy triều lao về hướng Long Hoàng Sơn. Lao về phía hàng tỷ hung thú long tộc chẳng cần phân biệt trên dưới tuổi tác, chỉ ngăn cản chúng thì sẽ lập tức nổ tung. Điều đáng sợ hơn chính là long tộc vừa mới chết đi, bị âm sát ma khí ăn mòn, rồi thân xác của chúng lần nữa đứng lên. Thi long mới sinh trở thành một thành viên của đại quân thi yêu, phu ra thi độc ma trơi màu xanh biếc, xông về hướng tộc đàn vừa mới kề vai chiến đấu, thực lực lại mạnh mẽ hơn không ít so với khi còn sống. Một tăng một giảm, bên này giảm bên kia tăng. Long tộc vốn dĩ đã tan tác, càng không dám chém giết đại quân thi yêu. Lo sợ sau khi chết sẽ trở thành thi yêu. Trong phòng thí nghiệm của Long Hoàng Sơn, Ngao Khâm nhìn màn hình trước mắt, bên trên chính là hình ảnh núi xác biển xương, vô số thi yêu đáng sợ lao đến như thủy triều. Chính giữa màn hình là hình ảnh cận cảnh dáng vẻ của lão đạo mặc kim bào. Kim Thi Ma Quân của Thiên Thi Tông thời thượng cổ, hắn lại còn sống đến bây giờ. Trán của Ngao Khâm không ngừng chảy mồ hôi, nó năm đó đã từng nghe Phụ Hoàng kể lại, uy danh của Thiên Quân giữa hai đạo chính ma. Cho dù trên người có huyết mạch Thanh Long, hơn nữa Kim Thi đạo nhân chỉ mới có tu vi Kim Đan sơ kỳ, nhưng hắn cũng không dám đấu pháp trực diện với hắn. Ba cái đầu trên núi xương kia chính là Tân Tam Hoàng của yêu tộc, chẳng trách mấy năm nay liều mạng với bổn vương không chết không ngừng, thì ra là đã bị ma quân luyện thành thi yêu. Ngao Khâm đã sớm muốn chạy trốn, nhưng mà đột nhiên lại xuất hiện cảm ứng, ma quân đã hạ cấm chế truy tung huyền diệu trên người hắn. Tỷ thí tốc độ động pháp với ma quân, Ngao Khâm không hề có bất kỳ phần thắng nào. Bổn vương chưa bao giờ rời khỏi phòng thí nghiệm, đến ngay cả một tia khí tức cũng chưa từng lưu lại bên ngoài, cho nên chú thuật của ma quân chắc chắn là phải dựa vào một vật trung gian nào đó. Ngao Khâm trầm tư hồi lâu, nhìn cốt long quần thảo che trời trên không trung. Tất cả con cháu long tộc bây giờ đều có nguồn gốc từ Ngao Khâm, có thể nói cốt long cũng là con cháu của nó, có quan hệ huyết mạch trực hệ. Chú thuật truy tung của ma quân chỉ có thể hạ vào trong huyết mạch. Ngao Khâm cúi đầu nhìn bàn tay của chính mình, thật ra là do móng rồng biến hóa thành, bên trong chảy dòng máu của Thanh Long, là nguồn cội của long tộc thời đại mới, nói một chút khoa trương thì hắn chính là long tổ cũng không quá đáng. Chỉ còn thiếu một chút nữa, đợi thêm 3-4 năm nữa là có thể hóa thành Thanh Long thuần huyết. Trong mắt hắn đều là vẻ không cam lòng, nhưng mà chung quy tánh mạng vẫn quan trọng, thoát được tử kiếp trước mắt, sau này lại có thể một lần nữa lột xác thành Thanh Long. Tứ Linh Thánh Điện không chỉ thay đổi xác thịt của Ngao Khâm, thần hồn căn nguyên cũng hóa thành Thanh Long, có thể nói có bản chất khác xa long tộc bình thường, cho dù chỉ còn một sợi thần hồn cũng có thể ngưng tụ thành huyết mạch Thanh Long. Mắt thấy hình ảnh trên màn hình không ngừng tan biến, chứng minh Thi Yêu đã đánh vào trong phòng thí nghiệm, phòng ngự nhiều lớp khó có thể ngăn cản. Kim Thi, bổn vương nhất định sẽ trở về báo thù. Ngao Khâm phất tay chộp đến một hậu duệ của mình, hình như là đứa con thứ 3000 mấy của mình, lòng huyết trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, tất cả đều rót vào trong cơ thể của hậu duệ kia. Gào. Con rồng kia ngửa mặt lên trời thét dài, ầm ầm hiện hóa nguyên hình, nửa rồng nửa cá, được huyết mạch Thanh Long quẩn dưỡng bắt đầu lột xác thành long tộc hoàn chỉnh. Ma quân thần thông không hề tầm thường, mượn thân xác của ngươi để trì hoãn thuật truy tung. Ngao Khâm dung nhập tất cả tinh huyết vào trong cơ thể của rồng con, một đạo long hồn bán trong suốt bên trong thân nó là Thanh Long long tộc chui vào dưới lòng đất, chạy về phía Vân Châu. Một lát sau, Kim Thi lần theo bí pháp huyết mạch, tìm được trung tâm của phòng thí nghiệm, chỉ thấy một con long ngư bị phong ấn ngay tại chỗ. Lẫn nhanh như cá chạch ấy. Phất tay bắt long ngư vào tay, cảm nhận được khí huyết Thanh Long nồng đậm trong cơ thể của nó, vừa lòng gật đầu. Huyết mạch có thể sánh với chân long, chưa thể nuôi dưỡng thành long duệ được, nhưng nếu kết hợp với bí thuật của Thiên Thi Tông, luyện thành thi long cũng đủ càn quét cửu châu. Kim Thi phong ấn thần hồn thân thể của long ngư, rồi bắt tộc hầu yêu đến, ra lệnh cho bọn họ tiếp tục sản sinh ra hung thú long duệ. Hung thú ra đời thì trực tiếp giết chết, sau đó lại rót vào chúng âm sát ma khí để hồi sinh, có thể gọi là một dịch vụ trọn gói từ thôi hóa đến luyện chế ra một con rồng, liên tục không dứt chế tạo ra thi yêu. Kim Thi tọa trấn trong phòng thí nghiệm, thi yêu dưới trướng không hề nghỉ ngơi, phân tán ra khắp nơi theo mệnh lệnh của hắn. Nếu như bắt gặp những sinh linh còn sống thì có thể nuốt chửng để tăng thực lực, hoặc là giết chết rồi đồng hóa thành thi yêu mới. Dưới sự ảnh hưởng của âm sát ma khí, đến ngay cả thực vật cũng phát sinh dị biến, biến thành những cây có quái dị khô khốc, đen nhánh, với những nhánh cây cong vẹo gai góc như những móng vuốt sắc nhọn. Cảm ứng được sinh linh còn sống, cành cây uốn cong bắt lấy rồi kéo về thân cây nuốt sống, có thể làm tăng linh trí của quái thú. Chỉ trong một năm ngắn ngủn, cả Quỳnh Châu chẳng còn sinh linh sống nào, tất cả hóa thành tử khí cuồn cuộn, thi yêu mình đồng da sắc. Lúc này số lượng thi yêu đã khó có thể thống kê được, lan tràn ra khắp nơi giống như thủy triều, bắt đầu xâm lấn vào những lục địa khác. Tân Hải, bến cảng, tầm 10 vạn người xếp thành mười mấy hàng, đang được quân đội liên minh kiểm tra. Nôn nóng chờ đợi, bùi ngùi từ biệt, mặt lộ vẻ chờ mong mỗi người một vẻ. Những người đàn ông ôm con nhỏ, rơi lệ đầy mặt dập đầu với cha mẹ mình. Nam nữ yêu nhau thì ôm chặt lấy nhau, đưa tay lên trời thề thốt chung thủy với nhau. Người giàu thì đưa vàng bạc châu báu cho con cái mang đi xa, còn lặng lẽ nhét cả đống phù triện được mua với giá cao vào người con. Người bình thường cũng không phải là tay không tấc sắt, trang bị đủ các loại vũ khí hạng nặng như là binh sĩ tinh nhuệ. Ai nấy đều rõ ràng, từ biệt này hôm nay đời này khó gặp lại, nhưng lại không ngừng nói với nhau chờ đợi thêm 10 năm 20 năm tu sĩ cổ pháp trà trộn vào giữa đám người, không ngừng thi triển thanh tâm thuật, ngưng thần thuật, đề phòng xảy ra bạo loạn với quy mô lớn. Trên đầu, phi cơ trực thăng được trang bị vũ khí hạng nặng không ngừng bay lượn, nếu như phát hiện có người mưu đồ gây rối, nhẹ thì thông báo cho tuần bộ bắt đi, nặng thì trực tiếp nổ súng bắn chết. Phía trước dòng người chính là một con thuyền quái vật khổng lồ, như là một hòn đảo bằng sắt thép nổi trên mặt biển. Chính là tàu hỏa chủng đã luyện chế thành công. Trên bong tàu, Chu Dịch đứng đầu ngọn gió, đạo bào bay phất phới, nhìn dòng người lên thuyền. hy vọng tất cả đều thuận lợi, cho dù đại kiếp nạn sắp đến có ra sao đi nữa, thì cũng phải lưu lại huyết mạch cho nhân tộc. Sau 3 năm, cuối cùng cũng đã luyện chế thành công tàu hỏa chủng, có thể nói là tác phẩm xuất sắc của sự kết hợp giữa khoa học kỹ thuật hiện đại và tiên đạo. Liên minh tiêu tốn hơn nửa năm sàng lọc những nhân viên kỹ thuật ưu tú trong các ngành các nghề, còn những hành khách trẻ tuổi được bốc thăm ngẫu nhiên và binh lính hộ tống, tổng số người đạt tới 1 tỷ 100 triệu người. Trong một năm vừa qua, để có được vé tàu, mọi người đã nghĩ ra đủ các loại biện pháp. Tán gia bại sản để tìm mua vé thì còn coi như là tuân thủ quy định, rất nhiều người vì để cướp được vé tàu, không tiếc ra đòn sát thủ với đồng bào của mình. Đối với loại người này, còn chẳng cần đưa đến tiền tuyến để đối đầu với hung thú, tránh làm nhiễu loạn lòng quân, trực tiếp biến thành vật thí nghiệm cho loại thuốc mới. Hôm nay, tàu hỏa chủng chính thức bắt đầu lên thuyền, nhóm hành khách đầu tiên sắp đi xa, rời xa Cửu Châu dời đến chỗ sâu trong Đông Hải để sinh sống. Đường đạo hữu, biển sâu không thể so sánh với đất liền, lại còn có gánh nặng cả một thuyền đầy người nữa. Tiêu Hồng đứng bên cạnh, trầm giọng nói, nếu như tình thế nguy cấp, thà cứ vứt bỏ tàu hỏa chủng, cũng phải bảo vệ bản thân. Đối với nhân tộc mà nói thì người và thuyền này không thể quan trọng bằng an nguy của đạo hữu. Bởi vì trong biển đầy rẫy hung thú, cần phải có cường giả nhân tộc đi theo thuyền. Tiêu Hồng vốn dự tính sẽ tự mình ra khơi, nhưng mà võ giả không tinh thông trận pháp cấm chế, chưa bàn đến chuyện khó có thể tăng tốc tàu hỏa chủng, nếu như trận pháp cấm chế bị hư hại cũng không có cách nào để sửa lại. Cho nên chỉ có thể để Chu Diệt theo thuyền ra biển, bảo hộ cho trăm vạn nhân tộc, ngăn cản hung thú dưới biển tấn công. Tiêu đạo hữu yên tâm, nếu như bất khả kháng thì ta sẽ không cưỡng cầu. Chu Diệt có thể không đành lòng mà dốc hết sức để cứu vớt đồng bào, nhưng tuyệt đối sẽ không hy sinh tánh mạng vì họ. Đạo hữu hiểu được là tốt rồi. Tiêu Hồng cũng chỉ muốn sang sẻ chút lo lắng mà thôi, dù sao thì Chu Diệt cũng đến từ Đông Hải, bảo vệ bản thân chắc không thành vấn đề. Chuyến này đi vào khu vực nằm sâu cách Đông Hải hơn 10 vạn dặm, đi đi về về cũng phải mất đến 3-4 năm, trong một số đệ tử của Bần Đạo có lẽ sẽ có người sẵn sàng thử kết đan. Chu Diệt lấy một túi trữ vật từ trong cổ tay áo, nói, trong này có mấy loại linh vật, nếu như người nào bằng lòng động lôi kiếp, đạo hữu hãy đưa cho người đó hai loại. Từ khi thời mạt pháp bắt đầu cho đến nay, linh vật kết đan trưởng thành rất nhiều, cho dù không có nhiều như linh sâm ngàn năm, thì cũng dư sức cung cấp cho 7 đệ tử của hắn. Hiện giờ danh sách đệ tử của Chu Diệt đã được lấp đầy, coi trọng tâm tính, khí vận, dự định sẽ trợ giúp bọn họ ngưng kết kim đan. Kim đan duy nhất của nhân tộc, cái danh nghĩa này quá nặng nề, quá mệt mỏi, có được người kế nghiệp thì Chu Diệt cũng có thể tọa hóa sớm một chút. Đạo hữu yên tâm, lão phu nhất định sẽ dốc lòng tương trợ. Tiêu Hồng giết chóc vô số hung thú yêu tộc, sát khí gần như là ngưng tụ thành thực chất, có thể nói là một hung thần nhất thế, lúc này nghe thấy lời nhắn gửi, trong lòng xúc động nhịn không được hai mắt rưng rưng. Trong mắt Tiêu Hồng, Chu Diệt là một thánh nhân thà rằng hy sinh tuổi thọ, cũng muốn tiên đoán con đường tương lai cho nhân tộc. Chuyến này đến Đông Hải nếu như gặp hung thú tấn công, tuyệt đối sẽ không trốn tránh một mình như lời hắn nói, mà sẽ dốc hết sức có chết trận cũng phải bảo hộ nhân tộc. 7 tên đệ tử không nên thân kia của Bần Đạo, giao cho Tiêu đạo hữu trông coi, nếu có kẻ tâm tính thay đổi phản bội nhân tộc, cứ việc giết không tha. Tiêu đạo hữu tọa trấn Cửu Châu, cũng phải cẩn thận vạn phần. Chu Diệt được người ta nhờ và gửi gắm nhiều lần, từ lâu cũng đã có thể bắt chước giống như vậy, vẻ mặt nghiêm nghị như thể một đi không trở lại. Nửa tháng sau, ông tiếng nổ máy của tàu hỏa chủng truyền khắp 10 dặm, chậm rãi rời khỏi cảng biển. Tất cả những hành khách trên thuyền đều chen chúc trên bong tàu nhìn ra xa, ghi tạc hình ảnh trước mắt vào trong đáy lòng. Rất nhiều người mang theo đất đai của Cửu Châu, biết đâu đời này còn có thể trở về, sẽ trao nắm đất quê hương này cho các thế hệ mai sau, để luôn nhớ đến cội nguồn huyết mạch của mình. Trời xanh một màu, bao la bát ngát. Thuyền hỏa chủng theo gió vượt sóng, chạy thẳng về hướng đông. Thân thuyền được làm bằng tinh thiết dày vài thước, được gia cố bởi vô số tầng trận pháp cấm chế, cho dù bất kỳ hung thú dưới biển nào tấn công, cũng sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào. Phòng điều khiển dưới đáy thuyền. Chu Diệt sử dụng pháp lực cực lớn để thúc giục trận pháp, bởi vì không quan tâm đến chuyện hao tổn linh tinh, nên tốc độ di chuyển nhanh hơn vài lần so với dự tính của Liên Minh. Chỉ dựa vào những linh vật mà Liên Minh gom góp được, thì phải tính toán tỉ mỉ, tối ưu hóa việc sử dụng mới có thể đi được đến chỗ sâu trong Đông Hải. Tốc độ di chuyển nhanh, hung thú rất khó tập kết với quy mô lớn, cũng giảm bớt nguy hiểm trong hành trình. Linh khí bên trong cung luân động thiên nồng đậm, dễ dàng có thể ngưng tụ được một lượng lớn linh tinh, Chu Diệt tiêu xài không chút do dự. Đợi cho đến khi đi vào sâu trong biển còn sẽ mở ra một lối mở của động thiên. Linh khí bao phủ toàn bộ thuyền hỏa chủng, có thể khiến cho trận pháp cấm chế vận hành ổn định, đề phòng liên tục xảy ra sự cố mà còn phải bảo trì nữa. Thể tích và tải trọng, cũng như những cấm chế gia cố của tàu hỏa chủng tuyệt đối không thể mất đi hiệu lực, nếu không thì thân thuyền sẽ vỡ vụn tan rã. Đi được hơn 10 ngày, đã đi vào sâu vạn dặm bên trong Đông Hải. Hôm nay, trời yên biển lặng, trên mặt biển lặng yên không một gợn sóng. Chu Dịch bỗng nhiên mở hai mắt, trong phạm vi thần thức bao phủ, ở 40 dặm về phía trước có đến hơn 10 vạn hung thú hội tụ với nhau. Hung thú mai phục trước. Chắc chắn là có hải yêu mật báo. Hải yêu rất ít khi gây chuyện với nhân tộc, nhưng chiến tranh giữa các chủng tộc thì chúng cũng sẽ không mặc kệ cho hỏa chủng bình an di chuyển. Một khoảng cách ngắn như vậy thì tránh cũng không thể tránh được, chi bằng nhân cơ hội này lập uy, khiến cho đám hải yêu khiếp sợ, sau này sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái. Suy nghĩ đến đây, thân hình Chu Dịch chớp động xuất hiện trên đỉnh thuyền, giọng nói bao phủ toàn bộ tàu hỏa chủng. Bần đạo Đường Huyền, phía trước có hung thú tập kích, mọi người trở về khoang của mình. Quân sĩ trên tàu ổn định đội ngũ, trước khi đại chiến kết thúc, cấm bất kỳ kẻ nào lãng vãng bên ngoài. Nhắc nhở liên tục mấy lần, giọng nói còn chưa kết thúc, phía trước đã mơ hồ nhìn thấy hung thú. Chỉ thấy phía cuối đường chân trời, hiện lên một đường cong màu xanh đen, liên tục tiến đến gần mới nhìn được rõ ràng, hung thú trên biển xấu xí quái dị, có ba đầu sáu tay, đầu thú đuôi cá, có con thì có vỏ giáp xác, cái miệng khổng lồ với hàm răng sắc nhọn, gào thét rồi phun ra độc dược. Đám hung thú đang nổi trên mặt nước chỉ là một phần nhỏ, số lượng hung thú dưới đáy biển còn nhiều hơn, tầng tầng lớp lớp tụ họp với nhau thành một bóng đen khổng lồ. Nhân tộc trên thuyền nhìn thấy đám hung thú này, không kìm lòng được mà run rẩy sợ hãi, khác với chiến đấu cùng hung thú trên đất liền, một chiếc thuyền cô độc giữa đại dương mênh mông không hề có bất kỳ đường lui nào. Cầu cho Đường Chân Quân có thể ngăn cản hung thú. Đường Chân Quân chưa bao giờ đến tiền tuyến, mà lại thích dùng chú thuật trừng phạt phàm nhân, phải chăng thực lực kém cỏi? Chúng ta là hy vọng của nhân tộc, đáng lý nên để cho Tiêu Võ Thánh đi theo bảo vệ. Nói cẩn thận, nói cẩn thận. Người quá nhiều, vô biên vô tận, trên tàu hỏa chủng có đến hơn 1 tỷ người, có thể sánh với dân số của một thành thị nhỏ, suy nghĩ thì lại muôn hình vạn trạng. Bình thường thì đủ các loại sùng bái Chu Dịch, sau khi biết được thần thức của chân quân bao phủ khắp mọi địa giới, có người thật tâm cũng có kẻ cố tình lập đền thờ thần vị, sớm tối cúng bái thăm viếng. Bây giờ đụng phải hung thú, đối mặt với nguy hiểm của tính mạng, lại có người oán giận liên minh suy xét không chu toàn. Đủ các loại thanh âm, tất nhiên là đều lọt vào trong tai Chu Dịch. Từ xưa đến nay, chân quân đều thù rất dai, ghi lòng tạc dạ những kẻ nhảy nhót ăn nói lung tung kia lại, đợi sau khi đánh tan hung thú sẽ có rất nhiều thủ đoạn trừng trị. Đã là lập uy, thì đương nhiên phải dốc hết thực lực. Từ khi mà pháp đến nay, Chu Dịch chưa từng có cơ hội dốc hết sức, hôm nay đối mặt với mười mấy vạn hung thú, đúng lúc thử xem thực lực đã đạt đến cảnh giới nào rồi. Tay bắt kiếm quyết, phần kiếm quang bay lên trời, phần chia thành hàng ngàn đạo kiếm quang. Giống như thủy triều rút xuống hướng hung thú, nơi kiếm quang quét qua máu thịt tung tóe, đối mặt với uy lực của pháp bảo thời thượng cổ, bất kể là hung thú có tu vi trúc cơ hay luyện khí chỉ cần chạm vào là chết ngay. Há mồm phun ra Thái Thanh thần phù, bắn ra vạn đạo thần quang, những nơi thần quang chiếu đều thì hung thú hồn phi phách tán. Gào. Két. Rít hai loại pháp bảo vừa được thi triển ra, mấy vạn hung thú bốc hơi trong nháy mắt, thế công như rồng bỗng chốc chừng lại. Hải yêu đứng đằng sau thao tóm, lộ vẻ kinh hãi, chúng nó vốn định nhờ vào địa lợi, điều khiển đại quân hung thú vây giết chân quân nhân tộc, biểu thị khí thế của hải tộc với yêu tộc ở Cửu Châu. Ai mà ngờ lại đụng phải một sát thần như vậy, chỉ hai kích đã chẻ đôi đợt tấn công. Phải giữ chân được hắn, triệu tập thêm nhiều hung thú. Hung thú dưới đáy biển là vô tận, sức người lại có hạn, bổn vương sẽ khiến cho hắn chết vì mệt. Trên thuyền có trăm vạn nhân tộc, hắn tất nhiên sẽ tự chiến, nếu không thì khi trở lại Cửu Châu sẽ trở thành tội nhân của nhân tộc. Đây đúng là một thời cơ tốt để vây giết chân quân của nhân tộc sau khi chúng hải yêu trao đổi với nhau, truyền tin đến cho những yêu tộc ở những hải vực khác, để chúng nó phái hung thú dưới trướng đến đây, dùng số lượng dìm chết chân quân của nhân tộc. Lúc này, Chu Dịch tách đầu óc làm ba phần, vừa thúc giục pháp bảo, nhưng tốc độ của thuyền hỏa chủng cũng chưa từng ngừng lại. Phân kiếm quang và Thái Thanh thần phù, một trái một phải, chỉ cần hung thú tiến lại gần thuyền trong phạm vi 5 dặm, ngay lập tức bị chém nát bấy. Quá yếu. Tiên đạo tu hành, nhất cảnh nhất trọng thiên. Hung thú có tu vi dưới kim đan, theo như bần đạo thấy thì chẳng khác gì con kiến. Trong lòng Chu Dịch đang có chút tiếc nuối, nhìn về phía đằng xa, lại xuất hiện mấy đàn hung thú tiến đến, cộng lại với nhau cũng được đến 3-5 vạn hung thú. Viện quân của hải yêu sao? Vừa đúng lúc để bần đạo thử nghiệm pháp bảo. Há mồm phun sơn hà đỉnh ra, nó xoay tròn chuyển động biến lớn chừng trăm trượng, trông giống như một ngọn núi nhỏ trôi nổi giữa không trung. Ầm ầm ầm, không cần bất kỳ kỹ năng ngự khí nào, sơn hà đỉnh đáp xuống chỗ của đàn hung thú đập xuống vài cái, một sức nặng khổng lồ khiến mặt biển dậy cơn sóng lớn, còn về hung thú thì đã tan xương nát thịt. Lúc này, phía bên phải trước đầu tàu hỏa chủng lại xuất hiện hung thú vây công, trông dáng vẻ khí tức hẳn là hung thú dưới trước của hải yêu từ vùng biển khác đến. Chu Dịch phất tay thu hồi sơn hà đỉnh, cổ tay áo bay ra số kiện pháp bảo, bình ấn tháp nhiều hình dáng khác nhau. Bảo quang lấp lánh, xác của đám hung thú nhuộm đỏ mặt biển. bản chất thì không sánh được với linh bảo, uy lực cũng không sánh bằng pháp bảo bản mạng, chỉ có thể dùng tạm vậy. Chu Dịch khẽ lắc đầu, phất tay thu hồi rất nhiều pháp bảo. Không lâu lúc sau, Hải Yêu dường như vẫn chưa từ bỏ ý định, lại triệu tập tới mấy đàn hung thú. Cổ tay áo Chu Dịch động đậy, lại lần nữa có rất nhiều pháp bảo khác nhau bay ra, bảo kính như ý, hồ lô, linh phiến v.v., dễ dàng tàn sát đám hải thú đột kích. Cứ tiếp tục như vậy. Sau mấy đợt, đám hung thú vây công dần dần tan rã, bỏ trốn mất dạng. Trên mặt nước trôi nổi vô số xác hung thú, trùng trùng điệp điệp như trong núi cốt biển xương, biển máu vỗ âm âm. Bần đạo mới chỉ xuất ra 5 phần sức lực. Chu Dịch chỉ thi triển pháp bảo, pháp thể tu thành còn không chưa hiện hóa, rất nhiều đạo pháp thần thông với uy lực mạnh mẽ cũng chưa được thi triển, nói là 5 phần sức lực cũng coi như đã rất khiêm tốn rồi. Những cái xác này cũng không thể lãng phí. Khi nói chuyện thì vạn hồn cờ bay ra từ trong động thiên, khói đen mù mịt bay ra, mấy vạn hung hồn lệ quỷ bao phủ khắp mặt biển. Ban ngày ban mặt, nhưng duỗi tay ra lại không thể nhìn thấy 5 ngón tay, hóa thành quỷ vực âm u, hung hồn lệ quỷ cắn nuốt tàn hồn, thi hài, không ngừng cường hóa bản thân, làm cho uy lực của vạn hồn cờ tăng lên. Ước chừng nửa canh giờ, Chu Dịch thu hồi vạn hồn cờ, trả lại bầu trời trong lành, rồi lại nhìn vào mặt biển, chẳng còn sót lại bất kỳ xác chết nào, cảnh tượng máu nhuộm mặt biển vô cùng đáng sợ lúc nãy dường như chỉ là mộng ảo. Tiếp tục đi. Cảnh tượng của đợt hung thú tấn công này lan tràn ra khắp giới hải yêu, khiến cho chúng không bao giờ dám tập kích hỏa chủng nữa. Nửa năm sau, hỏa chủng hào đã tiến sâu vào bên trong Đông Hà. Trên biển đã không có dấu vết của hung thú, chỉ còn chờ tìm được đảo lớn có diện tích rộng ngàn dặm thì coi như chuyến đi này đã viên mãn. Giữa trưa hôm nay, trên tầng 2 của căn tin số 9, mọi người xếp hàng nhận cơm, cũng chỉ là cơm trắng như thường lệ kèm theo mấy thứ dưa muối. Căn tin trên thuyền không có chỗ ngồi, chỉ có thể trở về ký túc xá hoặc là lên bong tàu ăn. Hiện giờ hỏa chủng đã cách xa khu vực có hung thú xuất hiện, rất nhiều người đã quen với việc lên bong tàu đón gió ăn cơm. Cảnh biển rộng buồn chán, gió biển thổi phát phiền còn tốt hơn gấp trăm lần so với ký túc xá nhỏ hẹp. Đám 8 người Trương Dụ cùng ký túc xá với nhau, hôm nay đến xếp hàng sớm, lên bong tàu chiếm lấy vị trí gần mép nước nhất. Dụ lão đại, khi nào mới kết thúc cảnh này chứ? Người đàn ông đang hỏi là một người có thân hình gầy yếu, cố gắng nuốt xuống miếng cơm chưa được nấu chín kỹ, thở dài nói, dạo gần đây ta xích mích với lão Lục, chẳng biết làm sao để sống được thêm ngày nữa. Sắp rồi. Trương Dụ vẫn luôn trả lời như vậy, ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm, cần phải hấp thu được tất cả chất dinh dưỡng trong từng hạt gạo. Tưởng Vĩnh ở cùng ký túc xá nói, Dụ lão đại, ngày hôm Ngưu tổng đến tìm ta, muốn ta gia nhập Vân Châu hội. Mấy người cùng ký túc xá nghe được lời này, lập tức lộ ra vẻ hâm mộ, Vân Châu hội là một thế lực không hề nhỏ trên hỏa chủng. Nghe nói trong hội còn có tiên thiên võ giả, bình thường có thể đi nghênh ngang trên thuyền, khi nhận cơm cũng được phần nhiều hơn. Chỗ nào có người thì sẽ có giang hồ. Trên hỏa chủng có đến cả tỷ dân cư, sớm đã xuất hiện nhiều thế lực lớn nhỏ. Đặc biệt là sau khi thoát khỏi nguy cơ về hung thú, sắp đến với thế giới mới, một số người có đầu óc đã bắt đầu kéo bè kéo cánh. Thế lực lớn nhất trên thuyền tất nhiên chính là quân đội đi theo thuyền, có danh tiếng và vũ khí trang bị của Liên minh nhân tộc, những thế lực còn lại thì có Cửu Châu Minh, Vân Châu Hội, Tiên Kinh Hội. Trương Dụ hỏi, khi nào thì ngươi gia nhập bên kia? Vân Châu Hội nằm ở tầng 12, những người trong hội sẽ ăn ngủ cùng một chỗ với nhau nên phải đổi ký túc xá với người khác. Ký túc xá là do liên minh sắp xếp, nhưng lại không có quy định nghiêm ngặt, đã từng có người tự động đổi ký túc xá với nhau nhưng không hề bị xử phạt, nên chỉ trong một thời gian ngắn ngủ người trong các phòng ký túc xá cũng đã đổi với nhau gần hết. Trương Dụ tinh thông võ đạo, lại có linh phù hộ thân, miễn cưỡng có thể bảo vệ được những người cùng ký túc xá với mình không bị bắt nạt. Ngày mai, Tưởng Vĩnh chắp tay nói, đa tạ sự quan tâm của Dụ lão đại, sau này nếu có việc gì, cứ đến tầng 12 gọi ta là được. Mấy ngày gần đây càng có nhiều người chết trên thuyền, quân đội tuần tra nghiêm ngặt nhưng cũng chẳng có hiệu quả mấy. Trương Dụ nhắc nhở nói, ngươi phải cẩn thận, nếu như cứ tiếp tục như vậy, tất nhiên sẽ kinh động đến vị ở trên kia đấy. Sắc mặt Tưởng Vĩnh trắng bệch, chần chờ nói, vị kia tâm tư khó lường, người bình thường không thể nào phỏng đoán được, hay là để thêm một thời gian nữa rồi ta lại đồng ý với Ngưu tổng. Trương Dụ nói, nếu ngươi muốn nhanh chóng có được chỗ đứng trong Vân Châu hội, đây đúng là một cơ hội tốt mà. Tưởng Vĩnh vội vàng nói, xin Dụ lão đại chỉ giáo. Trăm vạn dân cư thì suy nghĩ khác nhau, xuất hiện nhiều thế lực cũng là chuyện bình thường, tiên nhân cũng khó có thể ngăn cản. Trương Dụ nói, ta đoán có lẽ phương án giải quyết sẽ là trừng phạt những kẻ phạm tội bên trong các thế lực, thống nhất quy tắc hành xử trên thuyền. Ngươi vào Vân Châu hội, chỉ cần tiếp xúc với những người ở tầng dưới chót chớ phạm tội, an tĩnh chờ đến khi lãnh đạo bên trên không còn nữa thì có thể bò lên trên. Tưởng Vĩnh trầm ngâm một lát, còn nói thêm, nếu như Dụ lão đại có ý muốn xưng bá, thì ta sẵn lòng vào dưới trướng ngài. Không có thời gian. Trương Dụ nhún nhún vai, ăn hết hạt cơm cuối cùng, nói, mấy ngày trước, cuối cùng thì giáo sư Lục cũng đã nhận ta làm đệ tử, truyền thụ kiến thức về điện năng. Dụ lão đại, những vị giáo sư kia bây giờ có thể ăn ngon sống tốt, đó là vì được tiên nhân bảo hộ. Chờ đến được thế giới mới, nơi chẳng còn linh khí, tiên nhân rồi cũng sẽ quay về Cửu Châu. Tưởng Vĩnh nói, đến lúc đó, kẻ nào mạnh thì kẻ đó quyết định, những người khác chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời bị người ta sai sử. Vào những hội nhóm kia, không bị người ta sai sử hay sao? Trương Dụ đứng dậy nói, thay vì liều mạng liếm máu trên đao, sống chết vô chừng, chi bằng là một công nhân điện không có tiếng tăm. Tưởng Vĩnh còn muốn khuyên nhủ nữa, với năng lực mưu tính và danh tiếng mà Trương Dụ đã có được, sau khi xưng bá nhất định có thể chiếm cứ nguyên một tầng của hỏa chủng. Trương Dụ dường như đã dự đoán được từ trước, cũng không thèm ngẫm lại mà xua tay. Hôm qua thầy giáo khen ta đầu óc nhanh nhạy, còn xin giáo sư Lưu giảng dạy về di truyền học, phải đến sớm để nghe giảng đây. Phòng điều khiển. Vẻ mặt của thống lĩnh La Khâu sợ hãi, không hề có vẻ uy nghiêm như ngày thường. Thân là lãnh đạo của binh lính trên hỏa chủng, nắm giữ số lượng vũ khí hạng nặng lớn nhất, có thể nói chỉ dưới một người. Sáng hôm nay, La Khâu và cấp dưới đang thương lượng cách thức diệt trừ Cửu Châu hội, thế lực này phát triển quá nhanh, số lượng thành viên của hội này còn nhiều hơn cả binh sĩ trên thuyền. Bỗng nhiên nhận được truyền âm của chân quân, vội vàng xuống đáy thuyền nghe lệnh. Bần đạo nghe nói, dạo gần đây trên thuyền đã chết không ít người. Giọng nói của Chu Dịch như giếng cổ không gợn sóng, nghe không ra hỉ nộ, thậm chí còn chẳng thèm nhìn La Khâu, vẫn đang thúc giục trận pháp cấm chế như cũ. Hồi bẩm chân quân, trên thuyền xuất hiện vài thế lực, tranh chấp lẫn nhau. La Khâu không hề giấu giếm bất cứ chuyện gì, tất cả mọi chuyện trên thuyền đều nằm dưới sự giám sát của chân quân, nói, ta đã sắp xếp binh sĩ, tăng cường tuần tra trong các tầng khoang thuyền, nghiêm cấm tụ tập ẩu đả sau này rời khỏi thuyền, có tranh đấu như thế nào cũng chẳng liên quan đến bần đạo, còn ở trên thuyền, vậy thì phải tuân theo pháp luật của nhân tộc. Chu Dịch trực tiếp ngắt lời La Khâu, nói, bắn hết mấy kẻ giết người, kẻ nào phạm pháp, bắt nạt người khác, thuyền đi ngang qua đảo nhỏ nào tiếp theo thì ném hết xuống cho ta. Rõ. La Khâu không người lĩnh mệnh, chân quân chính là chủ nhân của hỏa chủng, cho dù hạ lệnh cho binh sĩ đồ thuyền cũng sẽ chấp hành mà không hề do dự. Trong số binh sĩ có không ít người vi phạm luật pháp, trong đó còn có những binh sĩ cấp dưới đắc lực, đã ra quyết định xử lý hết, nếu như không xử lý sạch sẽ lưu loát, vị trí thống lĩnh có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Chân quân, bắt nạt người khác là như thế nào? Những kẻ ỷ vào trong tay có chút quyền lực, phân biệt đối xử với bá tánh, ví dụ như phụ trách phát cơm ở nhà ăn, phụ trách phân phát vật tư, quản lý tầng lầu lạm dụng chức quyền. Chu Dịch chậm rãi nói, dứt khoát ném bọn họ lên trên một hòn đảo, cho chúng đấu đá lẫn nhau. La Khâu chần chờ nói, làm như vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến phần đông mọi người, thậm chí ảnh hưởng đến hoạt động bình thường trên thuyền, phải chăng nên cảnh cáo trước một phen, đợi thêm thời gian nữa rồi xem xét. Một con thuyền vận chuyển cả tỷ dân cư giống như một thành thị thu nhỏ, cần phải có những người chuyên phụ trách quản lý những công việc hàng ngày, giống như quan lại trong triều đình, tuyệt đối không thể thanh trừ toàn bộ. Và còn vì trên thuyền thiếu thốn vật tư, phần lớn những người nắm quyền trên thuyền đều dựa vào quyền lực, mà để bản thân mình no bụng trước. Phải uống công thành thẳng. Chu Dịch lạnh lùng nói, chỉ những chuyện phàm tục, bần đạo không có hứng thú giằng co với người khác, chỉ cần dứt khoát ngăn chặn một lần, một hai năm sau sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa. Quyền lực nằm trong tay, lột da nhồi rơm cũng khó ngăn cản lòng tham lam. Chỉ cần giữ được trong vòng một hai năm, sau khi tìm được đảo lớn Chu Dịch sẽ rời đi, mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Tuân mệnh. La Khâu cúi mình càng thấp, thủ đoạn của chân quân trước mắt tàn khốc, không hề coi trọng cái gọi là nhân quyền. Những kẻ đó bị đuổi khỏi thuyền, không còn được sự hỗ trợ của những máy móc và kỹ thuật trên thuyền hỏa chủng, ít nhất cũng sẽ chết mất một nửa, nguyên nhân chỉ bởi vì chân quân lười khuyên bảo khiển trách. Đi thôi. Chu Dịch vẫy tay, cảnh cáo nói. Lời nói và hành động của tất cả mọi người trên thuyền đều lọt vào trong mắt của bần đạo, đừng có nghĩ đến chuyện mượn cơ hội này, vu oan diệt trừ đối thủ. Hôm sau, binh sĩ dựa theo danh sách mấy chục kẻ ác đã xác định hành vi phạm tội, trực tiếp bắt ra khỏi ký túc xá, áp giải lên bong tàu hành hình bắn chết. Nghe nói là mệnh lệnh của chân quân hạ lệnh, những thế lực có những kẻ ác kia vội vàng phủi sạch quan hệ với chúng. Rồi sau đó thêm nửa tháng điều tra và bá tánh trình báo. Điều tra rõ ràng những hung án khác, tất cả những kẻ phạm tội đều bị xử phạt theo mức cao nhất của pháp luật, trả lại công bằng cho người chết, trong lúc nhất thời thế lực khắp nơi rung bần bật. Rồi sau đó chính là chấn chỉnh với quy mô lớn. Đi ngang qua đảo nhỏ, ném xuống mấy nghìn người, mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Trên tàu hỏa chủng đột nhiên trở nên thanh bình rất nhiều, không kẻ nào dám vi phạm quy định nữa. Đảo mắt đã nửa năm trôi qua. Hỏa chủng tiến vào sâu trong Đông Hải, bốn phía đã không còn chút linh khí nào cả, càng không có hung thú yêu tộc. Ngày này, phía trước xuất hiện một đường cong màu đen, liên tục đi đến gần, cuối cùng đã nhìn thấy núi non trùng điệp. Chu Dịch bay lên trời, bay chung quanh hải đảo hai vòng, từ đông sang tây chừng 700 dặm, từ nam đến bắc hơn cả 1.500 dặm, phía đông hòn đảo còn có một vùng đồng bằng với diện tích lớn, thích hợp cho nhiều người sinh sống. Cuối cùng điều khiển hỏa chủng đi vòng đến phía đông của hòn đảo. Con thuyền lớn được chế tạo bằng sắt thép, dưới sự khống chế của trận pháp không cần phải xây dựng cảng biển mà trực tiếp cập bến, trực tiếp đi vào vùng nước cạn, rồi di chuyển lên trên đất liền hơn 10 dặm rồi cuối cùng dừng lại trên bình nguyên. Rốt cuộc cũng tìm được đảo lớn ngàn dặm. Tần thế giới, ta tới đây. Một cuộc sống không cần lo lắng đề phòng. Diện tích cả ngàn dặm, có thể nuôi sống ngàn vạn dân cư, phân chia thành mấy quốc gia cũng đủ. Mọi người ghé người vào cửa sổ trên bong tàu, rộn ràng nhốn nháo, mặc sức tưởng tượng tương lai sau này làm sao để kiến công lập nghiệp. Trên đảo nhỏ trống không, không hề có bất kỳ kiến trúc nào, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu, nói cách khác bất kể người giàu sang nghèo hèn, thì sự chênh lệch về xuất phát điểm ban đầu cũng không lớn. Đời con cháu ăn cỏ ăn trấu, hay là phú quý đời đời, thì ảnh hưởng của tổ tiên đời đầu tiên vô cùng quan trọng. An tĩnh. Chu Dịch đứng trên không, khí tức chân quân bộc lộ, tàu hỏa chủng lập tức yên tĩnh không một tiếng động. Tay bắt pháp quyết, hai bên khoang thuyền hạ xuống mấy chục chiếc cầu thang, binh lính duy trì trật tự, từng người rời thuyền. Bần đạo chỉ phụ trách bảo hộ tàu hỏa chủng, sau khi rời thuyền, con đường sau này, sinh tử phúc họa của các người không còn liên quan gì đến bần đạo. Diện tích của nơi này rộng lớn, khí hậu ôn hòa, sẽ không đến mức phải đói chết. Mấy ngày sau, trên tàu hỏa chủng chỉ còn lại có binh sĩ và nhân viên kỹ thuật, chung quanh thuyền có đến trăm vạn người tập trung, dòng người đông đúc vô biên vô duyên. Bọn họ đang chờ đợi được phân phát máy móc, cho dù mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu, cũng không đến mức phải đốt rẫy giao hạt, trên thuyền có đủ số lượng máy móc dùng để khai hoang. Sau khi La Khâu xin chỉ thị của Chu Dịch, phân phát máy móc theo số phòng của từng tầng lầu. Còn sau này máy móc thuộc sở hữu của ai, thì phải dựa vào bản lĩnh của chính mình, chẳng còn liên quan gì đến Chu Dịch nữa. Nửa tháng sau, tàu hỏa chủng đung đưa trên không, chỉ còn lại thân thuyền bằng tinh thiết. Có lẽ xuất phát từ sự sợ hãi đối với chân quân hoặc là có những kế hoạch khác, phần lớn mọi người đều lựa chọn rời xa tàu hỏa chủng, đi đến những nơi khác trên hòn đảo để xây dựng thôn trang. Đám giả thú trên đảo, khi đối diện với súng đạn thì chỉ có thể trở thành thức ăn. Chu Dịch tuần tra một vòng trên đảo, xác định nhân tộc đã cắm rễ được ở đây, theo thời gian thôn trang sẽ biến thành thành trì. Ở nơi tuyệt linh, nhân tộc dễ dàng có thể trở thành bá chủ. Cần phải trở về. Thúc dục trận pháp cấm chế, hỏa chủng hào bay lên trời, đáp xuống mặt biển, tạo nên những đợt sóng lớn, rồi sau chạy về hướng tây. Trên đảo hỏa chủng, những bóng người xuất hiện trên bờ biển, nhìn thuyền lớn càng lúc càng xa, vẻ mặt thay đổi một cách kỳ lạ. Thuyền đi rồi, cuối cùng cũng không thể quay về Cửu Châu. Chân quân cũng đi rồi, rốt cuộc cũng không còn quản lý chúng ta nữa tiên kinh. Động quan đáp xuống. Hàng Triều đi thẳng đến nội các nha môn, lãnh đạo của Liên Minh và Tiêu Võ Thánh đã đợi sẵn trong phòng họp rồi. Một tháng trước, sau khi từ Quỳnh Châu phi động trở về Vân Châu, rốt cuộc cũng đã bắt được tín hiệu với tiên kinh. Hàng Triều không ngừng gửi tin cho sư tôn, nhưng mà vẫn không thể liên lạc được. Vì thế đã chia sẻ hình ảnh về cốt Long Thi Yêu Cốt Sơn cho Tiêu Võ Thánh và lãnh đạo Liên Minh, nói rõ chuyện này rất có thể là đại kiếp nạn như lời của sư tôn. Rồi sau đó không ngừng phi động. Hôm nay rốt cuộc cũng đã trở lại tiên kinh, lãnh đạo Liên Minh đã chuẩn bị các phương án, chờ Hàng Triều mang tin tức chính xác hơn. Trong phòng họp, bái kiến Võ Thánh. Hàng Triều không người thi lễ, lấy ra pháp khí lưu ảnh, pháp lực vận chuyển hiện ra hình ảnh rõ ràng hơn. Cốt Long thét dài, Thi Yêu rống giận. Âm sát khí ập vào trước mặt, có thể cảm nhận được thực lực của Thi Yêu một cách chuẩn xác hơn cả video gửi về. Tiêu Hồng chau mày, nhìn Thi Yêu che trời đầy khắp núi đồi, ít nhất cũng có đến ngàn vạn con. Thi Yêu bình thường đã có thể sánh bằng trúc cơ, khí tức của Cốt Sơn kia mạnh mẽ đến cực điểm, lão phu cũng chẳng sánh bằng. Chẳng trách Đường đạo hữu lo lắng sốt ruột. Tiêu Hồng xem đi xem lại lưu ảnh thuộc pháp, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Chiến tranh giữa người sống với người chết còn khốc liệt hơn cả trận chiến giữa hai tộc nhân yêu, sinh linh ở Cửu Châu không còn đường lui nào nữa. Bên trong đoạn hình ảnh mà Hàng Triều lưu lại, có không ít người chết sống lại, những xác chết không biết đã chết bao lâu rồi, bị tác động bởi thần thông của ma đạo sống lại rồi hóa thành thi yêu. Tháng trước Liên Minh đã nhận được tin tức, chuyên gia của tổ chức đối chiếu với những điển tịch sót lại thời thượng cổ, đã có phỏng đoán về lai lịch của thi yêu. Có lẽ là luyện thi thuật của ma đạo thượng cổ, đáng tiếc là chân quân chưa trở về. Với truyền thừa uyên bác của người thì nhất định có thể nhận ra lai lịch của chúng. Thủ phụ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, trong điển tịch có ghi lại, vào thời thượng cổ, ma đạo gây hại cho thương sinh, chính đạo liên thủ với nhau tiêu diệt chúng. Sau này lại trải qua giai đoạn mạt pháp, chẳng còn sót lại bao nhiêu điển tịch của chính đạo, những ghi chép về ma đạo lại càng ít ỏi chẳng còn bao nhiêu. Hàng Triều nghe vậy ánh mắt lóe lên, vẫn chưa nói ra chuyện sư tôn là đại năng chuyển thế, lai lịch của loại thi yêu này tất nhiên là có liên quan đến tu sĩ ma đạo thượng cổ. Thủ phụ nói thêm, dựa theo phỏng đoán về chuyện Nguyên Linh Thiên Quân trọng sinh đoạt xá, có lẽ là một ma quân thời thượng cổ chuyển thế, luyện chế thi yêu làm hại Cửu Châu. Nguyên Linh Thiên Quân. Hàng Triều thắc mắc nói, đó chẳng phải là phong hào của Từ lão sau khi chết hay sao? Những tri thức về tiên đạo được công bố trên website của Liên Minh, phần lớn đều kế thừa từ website ngoại môn của Nhất Khí Tông, 99% tu sĩ đều tu luyện Thái Huyền Kinh. Thái Huyền Kinh là truyền thừa của đại giáo phái thời thượng cổ, hơn xa những loại công pháp bình thường khác, bất kỳ ai cũng biết phải lựa chọn theo cách nào. Dựa theo tin tức mà Liên Minh công bố, Nguyên Linh Thiên Quân vốn là một học giả lịch sử mang họ Từ, khi khảo cổ phát hiện được di tích của Nhất Khí Tông, sau khi nghiên cứu có được thành tựu thì công bố truyền thừa tiên đạo thượng cổ. Nguyên Linh Thiên Quân mới là bản tôn, chỉ mượn thân xác của Từ lão mà thôi. Tiêu Hồng nói, chuyện này liên quan đến việc hồi sinh, đoạt xá, để tránh xảy ra hỗn loạn, Liên Minh cố ý giấu giếm. Hàng Triều nhìn tất cả mọi người chung quanh phòng họp, thấy dáng vẻ tất cả bọn họ đều đã biết từ lâu, trong lòng cũng đã có phán đoán. Có lẽ, lãnh đạo Liên Minh đã sớm đoán được, sư tôn là đại năng thượng cổ chuyển thế chăng? Chẳng trách cái thân phận tán tu hải ngoại này có đến cả 100.000 lỗ hổng, thế nhưng lại không một ai hoài nghi. Đám cáo già này, một chút tin tức cũng không tiết lộ ra ngoài, còn tôn sư tôn thành cung phụng của nhân tộc. Có lẽ, sư tôn cũng biết bọn họ đã biết chuyện này, vì thế thuận nước đẩy thuyền. Hai bên đều ngầm hiểu đối phương, còn có thể ăn ý giả bộ như không biết. Hàng Triều chỉ cảm thấy thần hồn có chút hỗn loạn, vội vàng niệm thầm thanh tâm pháp quyết, âm thầm cảnh báo chính mình sau này không được tin tưởng hết lòng một ai cả, đặc biệt là những người sống lâu và lớn tuổi. Hội nghị nhanh chóng kết thúc, trên thực tế trước khi Hàng Triều trở về Tiên Kinh, Liên Minh đã dự đoán được. Hội nghị hôm nay chỉ để xác định thực lực của thi yêu, để quyết định Liên Minh nên bắt đầu phương án nào thôi. Tiêu Hồng nhìn khí tức khủng bố của Cốt Sơn và ma quân thượng cổ đứng đằng sau khống chế, trầm mặc một lúc lâu nói. Nhân tộc quá gian nan. Đại kiếp nạn hung thú mới vừa chững lại, lại nghênh đón kiếp nạn thi yêu, trực tiếp khởi động phương án cuối cùng. Phía đông nam của Vân Châu, quân tiên phong của nhân tộc công phá vực Thiên Hồ, Cửu Vĩ Hồ Vương chạy trối chết. Quân doanh đóng quân gần với phòng thí nghiệm của Hồ Vương, đang có tu sĩ phá giải trận pháp cấm chế, để thuận tiện cho công tác của nhân viên nghiên cứu thu thập các loại số liệu thực nghiệm. Khoa học kỹ thuật của yêu tộc không yêu cầu phát triển theo nhiều phương diện, mà chỉ tập trung nghiên cứu huyết mạch, gen, để phản bổn quy nguyên lột xác thành thần thú dị thú thời thượng cổ, bởi vậy có nhiều điều mà nhân tộc có thể học tập theo. Kim Lão Cửu được phong làm tướng quân tiên phong, ngồi xe tuần tra quân doanh, hỏi thăm tham mưu đi cùng nói. Mục tiêu kế tiếp là ở đâu? Phía nam của vực Thiên Hồ, từng là trấn nam thành thuộc Đại Chu ngày xưa, lịch sử của nơi này cực kỳ lâu đời, theo như ghi chép thì vào thời thượng cổ nó có tên là vực Tham Mưu, đương nhiên là đã đọc kỹ tài liệu, giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ về lịch sử của vực Thiên Hồ, nói, mục tiêu tiếp theo chính là trấn Nam Thành, sau khi xây dựng lại nơi này, thì nó cùng với An Đô Thành nằm ở phía nam của vực Thiên Hồ sẽ hỗ trợ lẫn nhau, thiết lập vùng đông nam của Vân Châu. Sau này đừng gọi nơi này là vực Thiên Hồ nữa, tên của nó vào thời thượng cổ vốn là vực Chính Dương, chúng ta đánh lui yêu tộc, thì sẽ đổi lại thành cái tên này. Kim Lão Cửu sửa sang lại vạt áo, nhìn phía nam, nói, còn cách Di Chỉ Thần Thành bao xa nữa? Tham Mưu đặt tay lên trên ngực, không người nói, còn hơn 13.500 dặm nữa. Cũng không biết đời này còn có cơ hội xây dựng lại thần thành nữa không? Kim Lão Cửu lựa chọn tấn công từ phía nam của Tân Hải là vì trong lòng mang tín ngưỡng thành kính, thề phải đoạt lại thần thành từ trong tay của yêu tổ. Binh lính dưới trướng và bạn bè được Kim Lão Cửu truyền giáo, rất nhiều người đã chọn tin vào Kim Thần, tín ngưỡng này có quy mô không hề nhỏ trong quân khu Đông Nam, mà đa phần là những binh sĩ cấp trung. Việc truyền bá tín ngưỡng giống như quả cầu tuyết, kẻ đến sau vì muốn có được sự công nhận và ích lợi, sẽ lựa chọn tin vào Kim Thần. Loại tín ngưỡng như vậy có lẽ không thành kính, nhưng cũng đủ kiên định. Bỗng nhiên, bộ đội thông tin liên lạc chạy xe đuổi đến, sau khi chào thì đưa ra quân lệnh. Báo cáo tướng quân, Diêm Nguyên Soái truyền lệnh. Diêm Nguyên Soái là tổng chỉ huy của quân khu Đông Nam, cũng là lãnh đạo trực tiếp của Kim Lão Cửu, người chịu trách nhiệm trực tiếp với Liên Minh nội các. Kim Lão Cửu xem xét quân lệnh, chau mày nói, lập tức rút quân, đóng giữ Tân Hải. Các chiến sĩ đã hy sinh, hỏa táng ngay tại chỗ mang về công viên anh hùng. Thiêu hết tất cả xác hung thú, không lưu lại dù chỉ là một khúc xương trắng. Sao lại như vậy? Sau khi Kim Lão Cửu xác nhận quân lệnh này là thật, rồi đích thân liên hệ với Diêm Nguyên Soái, đây là mệnh lệnh do Liên Minh trực tiếp ban hành. Lão Kim, ta biết ngươi muốn đến thần thành, sau này chúng ta nhất định sẽ đi. Diêm Nguyên Soái biết được nội dung của quân lệnh, nói, nhưng mà bây giờ phải lui binh, làm theo quân lệnh, đừng để lại thi hài của binh sĩ. Tạm thời ta chỉ có thể nói, đây cũng là để cho anh hùng chết đi rồi không phải bị khinh nhờn. Ta hiểu rồi. Kim Lão Cửu cắn răng lĩnh mệnh, rồi sau đó hạ lệnh thu binh. Chỉ mấy quả bom hạng nặng được thả xuống, phòng thí nghiệm Hồ Vương đã biến thành phế tích, miễn cưỡng thu thập được một chút tư liệu hữu dụng. Sau khi hỏa táng binh sĩ đã hy sinh, rồi thiêu cháy xác của đám hung thú. Trước khi đi, Kim Lão Cửu quay đầu nhìn về phía nam, một người lính được tôi rèn qua lửa và máu, đặt tay lên ngực hai mắt rưng rưng. Kim Thần Tại Thượng. Năm Liên Minh thứ 207. Liên minh nhân tộc thực hiện vườn không nhà trống, tất cả xương cốt xác chết mới hay cũ đều được hỏa táng. Quân đội rút dần từ Tân Hải về Tiên Kinh, xây dựng hàng rào phòng ngự, nghiên cứu phát minh vũ khí chuyên dụng, trận địa sẵn sàng đón đầu quân địch thi yêu xâm lấn. Mùa đông cùng năm đó, biến cố ở Quỳnh Châu đã lan truyền ra ngoài, Tam Hoàng chết, Long Hoàng trốn chạy. Chúng yêu không còn thủ lĩnh, hỗn loạn tan tác. Thập Vạn Đại Sơn, Bích Ba Đàm. Một luồng độn quang đáp xuống, hóa thành một bóng dáng bán trong sú, chính là thần hồn của Ngao Khâm đang chạy trốn. Kho tàng của Long tộc có lẽ chẳng còn sót lại thứ gì, hoặc là không thể nào tồn tại được qua thời mạt pháp, chẳng thể tìm thấy bất kỳ loại linh vật tài nguyên nào cả. Phụ hoàng tổn hao hết tất cả căn cơ của Long tộc, thi triển bí thuật tự phong ấn, bây giờ không biết sống chết ra sao. Khí tức của Ngao Khâm suy yếu, trốn đông trốn tây hơn nửa năm, hồn phách của yêu vương sắp không chịu đựng được nữa, nhưng nếu như tìm bất kỳ loại giả thú nào để đoạt xá, thì cũng đồng nghĩa với việc tự tổn hại căn cơ thần thú. Sau này nếu như muốn tu hành lại thân xác của Thanh Long, thì phải tốn gấp 10 lần gấp trăm lần tinh lực, mất nhiều hơn được. Bích Ba Đàm là nơi được truyền thừa của Long tộc, hy vọng phụ hoàng có thể lưu lại vài kho tàng, giúp ta ngưng tụ Long khu. Ngao Khâm lặn xuống dưới nước, dựa theo vị trí trong trí nhớ, thi triển bí pháp Long tộc. Ầm ầm ầm. Lớp bùn dưới đáy nước tan ra, một cánh cửa đá xuất hiện, chậm chậm mở ra, để lộ ra một con đường đi vào trong lòng đất. Độn quang theo con đường đi tiến vào dưới lòng đất, bảo khố trống không vắng vẻ, còn chẳng sót lại dấu vết của linh vật nữa, hiển nhiên là đã bị Long Hoàng dùng hết để huyết tế tự phong. Long tộc Thiên Tính vốn dĩ là tích siêu tập linh vật, các đời Long Hoàng đều có bảo khố bí mật, trước khi tọa hóa sẽ thông báo cho tộc nhân về vị trí cất giấu bảo khố, để làm tài nguyên cho con cháu mình Đông Sơn tái khởi. Nhưng Ngao Khâm mở liên tục mấy kho tàng, vẫn không có chút thu hoạch nào. Kiếp nạn mạt pháp, yêu hoàng sẽ không thể vượt qua được nếu như không tự phong ấn. Ngao Khâm trôi nổi trong đám phế tích di chỉ của Long Cung, nhìn những đống đổ nát, không nhịn được mà cảm thấy thổn thức. Chẳng lẽ phải tìm phàm thú đoạt xá sao? Nếu làm như vậy, thì cơ hội chấn hưng Long tộc rồi báo thù Kim Thi cực kỳ xa vời. Huyết mạch của tân yêu tộc phi phàm, sau khi sử dụng thuốc, đều sẽ phản bổn quy nguyên bộc phát ra huyết mạch của dị thú thời thượng cổ. Nhưng mà loại gen do loại thuốc kia nhào nặng, hùng đúc ra hoàn toàn tương phản với yêu tộc trước kia, Ngao Khâm cũng không dám đoạt xá tân yêu. Lúc này, một con cá chuối bơi đến, nó dài chừng 2 trượng, khí tức của nó hung hãn khiến cho đám cá tôm bị dọa chạy mất. Ngao Khâm không hề có hứng thú với những loại cá bình thường, đang suy nghĩ đến chuyện rời khỏi Bích Ba Đàm, bỗng nhiên nhìn thoáng qua vảy của con cá chuối, được phân bố theo một quy luật huyền diệu, hoa văn trên đó ngưng tụ thành kinh văn đạo môn. Vảy hiện kinh văn, như hình bát quái trên mai rùa, là đạo thể trời sinh. Chỉ có cao nhân tiên đạo mỗi ngày tụng kinh, đắm mình lĩnh ngộ được chí lý tiên đạo mới có khả năng hình thành. Trên đời này, ngoài Kim Thi Ma Quân ra, thì không còn người nào khác xứng với hai chữ cao nhân, nhưng mà truyền thừa huyết mạch của yêu tộc huyền diệu, có lẽ tổ tiên may mắn được nghe cao nhân giảng kinh, vô tình lại truyền cơ duyên cho hậu duệ. Ngao Khâm suy đoán như vậy, không có lòng nào mà truy cứu nguyên do cụ thể, thần hồn đi vào bên trong cơ thể của con cá chuối. Không hề có bất kỳ cấm chế thần hồn nào, một đạo mạch trời sinh như vậy, thích hợp cho bổn vương đoạt xá sử dụng. Suy nghĩ đến đây, yêu hồn trực tiếp chui vào bên trong, dễ dàng cắn nuốt phàm hồn mỏng manh của con cá chuối, thi triển bí thuật đoạt xá rồi làm tu hú chiếm tổ. Vận chuyển công pháp truyền thừa Thanh Long, hút lấy linh khí trong thiên địa, đoạt lấy sinh cơ của vạn linh ất mộc. Mấy tháng sau, khí tức của cá chuối đã đạt đến mức của một đại yêu, dưới bụng sinh ra 4 móng rồng, trên đầu mọc lên một cái sừng màu xanh ngọc bích. Đuôi cá lay động, nửa người trên biến thành hình người, có 7 phần tương tự như Ngao Khâm, chỉ là da thịt trên mặt ngăm đen. Con cá này quả nhiên là có thiên phú dị bẩm, chỉ cần thêm 3-4 năm nữa, bổn vương đã có thể khôi phục lại thực lực của mình. Kim Thi, cho dù phải trả bất cứ giá nào, bổn vương cũng phảo bầm thay vạn đoạn nhà ngươi, để ngươi vĩnh thế không được luân hồi. Đông Hải. Hai sắc kiếm quang một xanh một tím đang xen, một đường lao thẳng về phía trước. Người đang ngự kiếm là đồng tử đồng nữ mặc đạo bào màu xanh và màu tím, chính là Thanh Phong Minh Nguyệt, bảo vệ hàng triều trở về từ Quỳnh Châu, rồi lại dựa vào cấm chế trong cơ thể cảm ứng tiếp ứng chu dịch. Bởi vì chúng phát ra yêu khí thuần khiết, nên chưa từng bị hải yêu chặn đường. 2 tháng sau, hi mắt Thanh Phong tự như ánh sao màu tím, sau khi thi triển thiên phú đồng thuật, từ đằng xa đã nhìn thấy một chiếc thuyền lớn trôi nổi trên mặt biển. Hỏa chủng, tiên trưởng đang ở phía trước. Minh Nguyệt đang muốn mở miệng nói chuyện, thì đã cảm ứng được lực dao động của pháp lực quen thuộc, lập tức thả lỏng tâm thần không phản kháng, trong giây lát đã xuất hiện bên trong cung Luân Động Thiên. Chu Dịch không đợi đồng tử chào hỏi, trực tiếp hỏi: "Hai ngươi không ngừng kích hoạt cấm chế thần hồn, lại vội vã chạy đến Đông Hải, là vì có tin tức về đại kiếp nạn sao?" "Hồi bẩm tiên trưởng, ta cùng với sư tỷ nhìn thấy Thanh Phong kể lại những gì mà mình được nhìn thấy nghe thấy, rồi lại lấy lưu ảnh pháp thuật ra, bởi vì không bị Cốt Long phát hiện ra hành tung, nội dung lén ghi lại được còn hoàn chỉnh hơn cả của hàng triều, bao gồm cả cảnh sau này khi Thi Yêu tàn sát bừa bãi Quỳnh Châu. Đây là bí thuật của Thiên Thi Tông." Chu Dịch chỉ cần liếc mắt một cái thì đã nhận ra lai lịch của Thi Yêu, hai đạo chính ma thời thượng cổ cực kỳ hiểu biết lẫn nhau, Đan Đỉnh Tông, Nhất Khí Tông đều có những ghi chép về chuyện này. Như vậy xem ra, ngọn nguồn của đại kiếp nạn chính là vị Kim Thi Ma Quân kia. Minh Nguyệt thắc mắc nói: "Tiên trưởng, bằng thực lực của Cổ Thiên Quân, thật sự có thể tự mình tạo ra đại kiếp nạn sao?" "Những người khác có lẽ không thể, Thiên Thi Tông lại khác." Chu Dịch nói: "Trong điển tịch của chính đạo thời thượng cổ có ghi chép lại, pháp bảo trấn tông của Thiên Thi Tông là Tiên Thi Châu, truyền thuyết kể lại rằng hạt châu này được tế luyện thành từ nội đan của tiên thi. Người nắm giữ vật này sẽ có được một phần sức mạnh của thi tiên, không cần huyết khế cũng có thể khống chế tất cả thi yêu. Luyện thi chi thuật cũng không hiếm thấy trong ma đạo, thi yêu của Thiên Thi Tông mạnh hơn nhiều so với luyện thi bình thường, cũng bị hạn chế bởi công pháp thi đạo. Khuyết điểm lớn nhất trong đó chính là người luyện thi muốn khống chế được thi yêu, cần phải thường xuyên dùng tinh huyết thần hồn của bản thân để nuôi dưỡng chúng, đề phòng luyện thi phát cuồng cắt nuốt chủ nhân. Tinh huyết thần hồn của tu sĩ không phải là vô hạn, cho dù là nguyên anh lão tổ của Thiên Thi Tông, thì khống chế mấy con luyện thi cùng tu vi đã là cực hạn. Tiên Thi Châu lại phá được hạn chế này, chỉ cần phát ra khí tức thi tiên là có thể khống chế đàn thi. Vào thời thượng cổ, cường giả của hai đạo chính ma vô cùng nhiều, cho dù có được Tiên Thi Châu, Kim Thi Ma Quân cũng không dám luyện thi không có giới hạn, đề phòng khiến cho nhiều người tức giận rồi lại bị người của hai đạo chính ma vây giết. Hiện giờ không những không bị hạn chế, nhân tiện có thể mượn chiến trường của yêu tộc, chỉ trong một thời gian ngắn ngủn đã luyện thành ngàn vạn thi yêu. Chưa bàn đến chuyện thực lực của Kim Thi Ma Quân gần như là thiên hạ vô địch, chỉ với ngàn vạn thi yêu kia là đủ càn quét cửu châu. Chu Dịch nói, hiện giờ cho dù hai tộc nhân yêu đã phát hiện, cũng khó có thể tiêu diệt đại quân thi yêu, ngược lại những xác chết được tạo ra trong quá trình chiến đấu, không ngừng làm gia tăng số lượng của thi yêu. Thanh Phong bừng tỉnh nói như vậy, chẳng phải là khó ngăn cản đại kiếp nạn sao? Trên đời không có chiến thắng tuyệt đối, cũng không có thất bại tuyệt đối. Chu Dịch nói, Kim Thi Ma Quân sử dụng Tiên Thi Châu khống chế đại quân thi yêu vô tận, có thể liên thủ với giết ma quân hoặc là lấy trộm pháp bảo kia, hoặc là phong ấn ma quân, đều có thể hóa giải đại kiếp nạn. Nhưng với đầu óc của ma quân, nếu như muốn làm được vậy thì khó khăn vạn phần. Chu Dịch bất đắc dĩ thở dài, năm đó ba vị thiên quân ma đạo tự phong ấn, đã sớm đoán chắc rằng sau khi chuyển thế thì chắc chắn sẽ tọa ra đại kiếp nạn. Chỉ là từ khi thời Mạt Pháp bắt đầu cho đến nay đã qua hơi 1000 năm, chưa bao giờ tìm được vật phong ấn của ma quân, chỉ có thể nói kiếp số là như vậy. Long Hoàng Sơn hiện giờ đã được đổi tên thành Thiên Thi Tông. Ma vân cuồn cuộn bốc lên bầu trời, bao phủ khắp đất trời, âm sát khí nồng đậm mênh mông cuồn cuộn càn quét tứ phương. Dưới chân núi đầy rẫy những thi yêu, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, yên tĩnh không tiếng động giống như quân đội đã được huấn luyện, chỉ là lửa quỷ trong mắt quỷ không ngừng lập lòe. Trên sườn núi có vô số cốt long bay lượn xoay vòng, vỗ đôi cánh không còn nguyên vẹn, phát ra những tiếng rít gào chói tai. Đỉnh núi, xương trắng chồng chất thành núi, xếp thành đại điện tông môn. Kim Thi cao cao tại thượng ngồi trên cao nhất, vẫn là dáng vẻ của một đạo nhân già nua, nhìn hai hàng thi yêu đứng hai bên trái phải trong điện. Khác với ở bên ngoài, thi yêu trong điện có được linh trí riêng của mình, đồng tử như ma trời liên tục chớp nháy, rõ ràng là đang suy tư. Khạc khạc khạc. Năm đó bổn tọa huyết tế trăm vạn dân cư, may mắn luyện thành một khối linh thi, khiến cho ba tên già lắm lông của chính đạo kia đuổi giết hơn cả trăm năm mới buông tha. Kim Thi cười quái dị nói, hiện giờ dễ dàng liền huyết tế sinh linh của cả một châu, luyện thành cả trăm linh thi, thời thế đổi thay, cửu châu phải bị bổn tọa khống chế. Linh thi trong điện bị khống chế cả trong lẫn ngoài bởi cấm chế và pháp bảo, cho dù có được linh trí sau khi chết đi, cũng không dám phản kháng. Từ hôm nay trở đi, mỗi người các người thống lãnh trăm vạn binh lính, bắt đầu từ Quỳnh Châu khuếch trương lãnh địa của Thiên Thi Tông về bốn phương tám hướng. Nếu như gặp được sinh linh bằng lòng gia nhập bổn tông môn, tự động chuyển hóa thành thi yêu, kẻ nào không phục thì giết hết, rồi luyện chế thành thi yêu. Cẩn tuân pháp chỉ của tông chủ. Đám linh thi xôn xao đáp lời, sự đau đớn do âm sát ma khí ăn mòn linh trí, chỉ có liên tục giết chóc và kêu khóc mới có thể giảm bớt. Vạn Phật tự. Khi nó còn ở thời kỳ hưng thịnh thì được xưng là có đến trên cả vạn tu sĩ Phật đạo, hiện giờ Phật tử Phật tôn đều tán thân trong miệng hung thú, chỉ còn lại một đống đổ nát, chỉ có tượng Phật cao trăm trượng trên đỉnh Bồ Đề, trải qua ngàn năm, vẫn ngồi xếp bằng trên đài sen với vẻ từ bi. Bức hoành phi trên lối vào chùa miếu đã bị loang lỗ chỉ còn lại một chữ vạn. Trong chùa thì cây cối tươi tốt, dày mây cuốn quanh, đình đài lầu các sụp đổ gần như không còn. Những tượng Phật được thờ cúng trong điện thì bị phơi ra bên ngoài, có tượng thì bị đứt đọa, bể nát, có cái thì vỡ vụn thành mảnh nhỏ, có rất ít tượng còn giữ được nguyên vẹn. Bên dưới tượng Phật có không ít bộ xương trắng, bởi vì đã chết rất lâu rồi, đã trở nên khô khốc thô ráp. Áo cà sa trên người đám xương trắng kia đã mục nát thành những mảnh vải nhỏ, tràng hạt treo trên cổ rơi rụng trên mặt đất. Năm đó yêu tộc khống chế yêu thú công phá vạn Phật tự, biểu tượng Phật châu của nhân tộc đã bị hủy diệt hoàn toàn, tăng nhân trong chùa không chờ được Phật tổ tới cứu, niềm tin của không ít người sụp đổ, tự sát trước tượng Phật. Di tích hoang tàn, tượng Phật đổ nát, xương trắng chồng chất đã in dấu trận chiến đấu khốc liệt năm đó, một trận âm phong thổi qua những tiếng nức nở vang lên, càng làm cho nơi này có vẻ tịch mịch thê lương. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Đám xương cốt của tăng nhân chậm rãi đứng lên khỏi mặt đất, bẻ lại xương đầu lâu bị nghiêng lệch, trong mắt lập lòe lửa tím. Đột nhiên nhận được mệnh lệnh, đám thi yêu bước đi những bước cứng đờ, đi về hướng đỉnh Bồ Đề. Lần này không phải đến để quỳ lạy tụng kinh, mà là đi giết chóc, đi phóng thích sự đau đớn vặn vẹo trong thần hồn. Càng đi gần đến đỉnh núi, thì thi yêu khắp nơi càng nhiều lên, kết bè kết đội. Trong đó có rất nhiều thú thi có hình dáng to lớn, là của đám hung thú đã từng chết trong vạn Phật tự, kẻ tử địch năm đó bây giờ lại biến thành chiến hữu. Một biến cố như vậy đã làm kinh động đến yêu tộc chiếm giữ đỉnh Bồ Đề Phong, là một con sư yêu tinh thông điển tịch Phật môn. Bên trong phòng thí nghiệm, sư yêu cầm tràng hạt trong tay, thân khoác áo cà sa, mắt quan sát màn hình của thiết bị giám sát, cốt yêu bạc ngàn trắng đang xông đến. A Di Đà Phật. Chắp tay trước ngực niệm Phật, nhập một dãy mã lệnh vào trong bàn điều khiển, thả đám hung thú bị nhốt trong phòng thí nghiệm ra ngoài. Từ bên ngoài nhìn vào, thì có thể thấy được đỉnh Bồ Đề ầm ầm ầm rung động, trên núi xuất hiện mấy chục cửa động, truyền đến những tiếng thú gào liên miên không dứt, từng con hung thú dữ tợn quái dị chui ra từ trong động. Hung thú nhận lệnh của sư yêu, dũng mãnh không sợ chết lao về phía dưới chân núi, chiến đấu với đại quân xương trắng kia. Thực lực của cốt yêu thi yêu có liên quan trực tiếp đến thực lực lúc sinh thời, phần lớn tăng nhân trong vạn Phật tự đều là phàm nhân, cho dù tu hành Phật pháp võ đạo, sau mấy trăm năm qua đi, xương cốt cũng khô giòn như củi khô. Hung thú xung phong liều chết mấy phen, cốt yêu ngã xuống như rạ, trên mặt đất đều là vụn xương trắng. Nhưng vì cốt yêu vốn dĩ là được hồi sinh, thứ dùng để chống đỡ cơ thể không phải thân xác xương cốt, mà là hồn hỏa được ngưng tụ từ âm sát khí. Khung xương vỡ nhát, đầu lâu vẫn nhảy dựng lao đến, hung hăng cắn vào người hung thú, hút được máu tươi vào người để tự cường đại thần hồn của mình. Bị một hai cái đầu lâu cắn thì không sao cả, nhưng đầy rẫy cắn khắp người hung thú bắt đầu giãy giụa giữa đám cốt yêu một hồi lâu rồi ầm ầm ngã xuống đất. Đây mới chỉ là bắt đầu, thân xác của hung thú chết đi, rất nhanh đã đứng lên. Bị âm sát ma khí ăn mòn, trong ngoài đã khô cạn hư thối, xương cốt đều lộ hết ra ngoài. Gào. Hai mắt lập lòe ma trơi màu tím, quay đầu cắn xé đồng bọn của mình. Hung thú có trí thông minh thấp, chúng không phân biệt cao thấp, thứ duy nhất mà chúng phục tùng chính là yêu tộc đã tạo ra chúng nó. Mắt thấy đồng bọn tạo phản, không chút do dự chém giết lẫn nhau, nhưng mà thi yêu hồi sinh, không còn sợ hãi cái chết đau đớn, toàn thân trên dưới cứng chắc như sắt, không có nhược điểm trí mạng. Thực lực ngang nhau, rất nhanh hung thú đều biến thành thi yêu mới. Hung thú có linh trí thấp, không sợ hãi cái chết, nhưng mà sau khi chết đi biến thành thi yêu thì chúng khó thích nghi được. Số lượng thi yêu càng ngày càng nhiều, đại quân hung thú bắt đầu còn tàn sát bừa bãi bây giờ đã biến thành giằng co hỗn chiến, thời gian càng dài, cán cân chiến thắng đang nghiêng về phía thi yêu. Bên trong phòng thí nghiệm, sư yêu nhìn hung thú dưới trướng liên tục bại trận rút lui, thậm chí những con hung thú nổi tiếng dũng mãnh không sợ chết, vậy mà lại bắt đầu chạy trốn. A Di Đà Phật. Quả của ngày hôm nay chính là nhân của ngày xưa. Yêu tộc tàn sát bừa bãi ở Cửu Châu, mới có kiếp nạn của ngày hôm nay, bần tăng thà chết cũng không muốn hóa thành thi yêu. Tụng niệm vô số lần kinh Phật, sư yêu đã hóa thành thành tín đồ của đạo Phật, bình thường giảng kinh thuyết pháp cho đám yêu tộc chung quanh đây, lĩnh ngộ tinh nghĩa Phật môn không thua gì cao tăng đại đức. Cho dù một ngày nào đó nhân tộc có bị hủy diệt, Phật giáo cũng sẽ không tiêu vong. Sư yêu chắp tay trước ngực, toàn thân bừng lên ngọn lửa cháy, một lát sau hóa thành tro tàn, chỉ còn sót lại mấy viên xá lợi cốt châu. Sau mấy canh giờ, tất cả sinh linh trong vạn Phật tự đều trầm luân, hóa thành một vườn đầy thi yêu, đã không còn khí tức của sinh linh, chúng nó dùng khô khốc vặn vẹo thậm chí không còn cả dây thanh quản, ngửa mặt lên trời rống giận phát tiết đau đớn. Gừ. Một tiếng rồng gầm vọng đến từ trên vòm trời. Đại quân cốt yêu đồng loạt ngẩng đầu, trong thần hồn vặn vẹo của chúng cảm nhận được áp lực từ một kẻ bề trên. Trên lưng cốt long là linh thi, toàn thân được bọc bởi áo giáp đen nhánh, xoay quanh hai vòng trên không trung, rút đao xương từ bên hông ra chỉ về phía tây. Toàn quân, xung phong. Đại quân thi yêu giống như nước lũ trắng xóa, cuồn cuộn chảy về phía tây, mục tiêu của chúng không chỉ là yêu tộc, hung thú, mà tất cả sinh linh trên đường di chuyển đều trở thành đồ ăn hoặc là chiến lợi phẩm của chúng. Nơi chúng đi qua, sự sống biến mất. Đồng thời còn đánh thức những xác chết chôn dưới lòng đất, những hung thú được sinh sản không ngừng nghỉ trong phòng thí nghiệm của yêu tộc, để cho chúng nó tàn sát lẫn nhau, bất kỳ nơi nào cũng chất đống những thi cốt như thế này. Hiện giờ đám xác chết này một lần nữa sống lại, chui lên từ dưới lòng đất, chém giết người sống. Đại kiếp nạn thi yêu đã giống như lửa rừng, bắt đầu từ Quỳnh Châu lan tràn ra bố phương tám hướng, chiến tranh giữa người chết và sinh linh bùng nổ ở Cửu Châu. Thi tộc mới là chốn quay về của sinh linh. Linh thi có được thần chí hoàn chỉnh, tất nhiên sẽ nảy sinh khái niệm về chủng tộc, mối quan hệ giữa chúng với thi yêu bình thường, giống như mối quan hệ giữa yêu tộc và hung thú. Vân Châu, Long Bàn Sơn là nơi Chu Thái Tổ lập nghiệp, bây giờ đã trở thành tiền tuyến Bắc Cương của nhân tộc. Trước đây quân đội với khí thế như rộng, đã mở rộng lãnh thổ ra hơn ngàn dặm, hiện tại nhận được quân lệnh từ Tiên Kinh nên toàn bộ đã rút lui. Những người lãnh đạo trong quân đội có hát vọng kiến công lập nghiệp, thề khôi phục vinh quang nhân tộc, đương nhiên là có ý kiến với quyết định của nội các, nhưng bên trên thì bị võ thánh trấn áp, bên dưới còn có tu sĩ võ giả đi theo binh đoàn. Cho dù có mắng chửi nội các ra sao đi chăng nữa, cũng phải ngoan ngoãn lui vào vùng núi Long Bàn Sơn. Thực hiện theo quân lệnh, vườn không nhà trống. Bất kể là mộ mới đào hay là xác chôn lâu rồi, đều phải dùng thiết bị thăm dò tìm ra, sau đó đốt cháy thành tro. Máy móc hạng nặng xây dựng tường thành dọc theo dãy núi, may mắn mà được sự trợ giúp của tu sĩ cổ pháp, biến đá thành bùn và biến đất thành đá, liên tục thi triển, chỉ trong nửa năm ngắn ngủn đã xây dựng được một bức tường thành dài mấy ngàn dặm. Thời đại nào rồi chứ? Mà còn xây dựng tường thành méo gì, yêu tộc cũng không phải không có khả năng nghiên cứu phát minh ra vũ khí hạng nặng chứ, mấy phát đạn pháo thì đã có thể công phá rồi. Từ tướng quân canh giữ phần phía đông của Long Bàn Sơn, làm theo mệnh lệnh của nội các, tuần tra tường thành mới được xây dựng. Tham mưu đứng bên cạnh lặng lẽ đưa mắt nhìn Cố Chân Nhân, chầm trước lời nói. Không chỉ có mỗi Bắc Cương phải làm như vậy, quân đội ở phía Tây và Nam cũng xây dựng trường thành, đặc biệt là tường thành ở phía Tây còn được yêu cầu phải cao hơn 9 trượng, mật độ phân bố nòng pháo còn cao hơn chúng ta gấp mấy lần. Quân đội ở phía Đông đã rút hết về Tân Hải, nghe nói là đang đóng thêm thuyền, bất kỳ lúc nào cũng có thể ra biển Đông. Tham mưu thở dài nói, trận địa sẵn sàng đón địch như vậy, giống như là đang chuẩn bị nghênh đón kẻ địch, hơn nữa là đại địch. Kẻ thù của nhân tộc còn có thể mạnh hơn yêu tộc sao? Từ tướng quân biểu môi, mắng nhiếc, Cố Chân Nhân học theo chân quân, nếu như có tin tức gì, chúng ta đều chung một chiến hào, đừng giấu giếm nữa. Thầy còn chưa quay về từ Đông Hải, bần đạo cũng không rõ ràng lắm. Cố thần chính là lớp trưởng của khoa cổ tu, đã nợ 3 viên trúc cơ đan, mới đột phá thành công cảnh giới chân nhân, phụ trách bảo vệ riêng cho từ tướng quân. Tu sĩ và võ giả cũng không nhất thiết phải đi đánh giặc. Họ cũng không hiểu biết về việc trị quốc giống như Chu Dịch, Tiêu Hồng, cho nên lãnh đạo trong quân đội đều có hộ vệ, đề phòng yêu tộc thực hiện chiến thuật chém tướng. Từ tướng quân đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên tiếng còi cảnh báo vang lên chói tai, rồi sau đó là một tin tức được truyền đến. Linh Tiên Phong ở phía Đông Long Bàn Sơn, trên radar phát hiện ra hung thú với quy mô lớn, số lượng vượt quá 10 vạn con. Hung thú tấn công. Sắc mặt từ tướng quân khẽ biến, quân đội ở Bắc Cương đã càn quét khắp ngàn dặm. Non nửa năm chỉ đụng phải một vài hung thú tập kích. Việc quân khẩn cấp, làm phiền Vố Chân Nhân. Đây vốn là nhiệm vụ của bần đạo. Cố thần há mồm phun ra phi kiếm, hóa thành một thanh kiếm lớn chừng một tấm ván cửa, mang theo từ tướng quân và tham mưu bay về phía đài chỉ huy trung tâm. Một lát sau, bên trong trung tâm chỉ huy của quân doanh, từ tướng quân nhìn trên màn hình lớn, bên trên là một vùng lớn những điểm nhỏ màu đỏ không ngừng di chuyển về nam, chứng tỏ rằng đám hung thú đã tiếp cận gần hơn với Long Bàn Sơn. Có điều tra được là yêu vương nào không? Tạm thời vẫn chưa. Kỹ thuật viên khẽ lắc đầu, yêu tộc phát động tấn công, kẻ đứng sau chỉ huy không đến phút thắng lợi cuối cùng thì sẽ không để lộ thân phận, đề phòng tu sĩ võ giả nhân tộc vây sát. Lúc này, một đoạn điện báo xuất hiện, gửi tin báo cho quân đội nhân tộc. Ta là Thiên Lang Vương ở Bắc Mãn Sơn, cùng với 23 yêu tộc ở Bắc Cương, lần này chỉ vì chạy nạn, xin nhân tộc đừng nã pháo. Thiên Lang Vương. Từ tướng quân chau mày. Tất nhiên là hắn biết con yêu thú này, Thiên Lang Vương trời sinh đa mưu túc trí, năm ngoái liên thủ với chúng yêu dưới trướng ngăn cản quân đội Bắc Cương hơn nửa năm không tiến thêm được một bước. Chúng tham mưu nghe thấy điện báo, liên tục lên tiếng nhắc nhở. Tướng quân, con yêu thú này quá gian trá, chớ nên tin nó. Quân đội Bắc Cương có huyết hải thâm thù với Thiên Lang Vương, đã có bao nhiêu binh lính chết dưới tay nó, lúc này chính là cơ hội tốt để báo thù. 10 vạn hung thú tập trung với nhau, chỉ cần bắn mấy phát vũ khí mạnh nhất là có thể hủy diệt hơn phân nửa bọn chúng. Từ tướng quân hơi trầm tư, vẫy tay ra hiệu cho đám tham mưu yên lặng, hỏi ý kiến của cổ thần dò hỏi, chân nhân, lời của con lang yêu kia có đáng tin chút nào không? Bần đạo cũng không rõ ràng lắm. Cổ thần nói, nhưng mà con lang yêu kia đã muốn đến tị nạn, thì phải bảo chúng nó dừng tấn công, toàn bộ hiện thân nói chuyện, khi đó dù cho chúng nó có âm mưu, cũng khó có thể chạy thoát khỏi phạm vi tấn công. Tốc độ phi hành của yêu tộc trúc cơ kỳ thua xa chiến cơ, lại không thể chạy thoát được phạm vi phát nổ của vũ khí hủy diệt. Ta cũng nghĩ như vậy. Từ tướng quân ra lệnh cho lính liên lạc, dùng điện báo trả lời Thiên Lang Vương, nếu không hiện thân thì sẽ trực tiếp đấu võ. Một lát sau, khu vực màu đỏ trên màn hình không hề di chuyển, 10 vạn hung thú dừng lại cách nơi đó khoảng 4-50 trượng, đồng thời 24 điểm đỏ từ từ xuất hiện, tốc độ di chuyển của chúng còn nhanh hơn hung thú gấp mấy lần, nhanh chóng đến gần Long Bàn Sơn. Vậy mà lại đồng ý rồi, không hề do dự chút nào. Mí mắt từ tướng quân giật giật, hành động chịu chết như vậy của Thiên Lang Vương, ngược lại lại khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc là nguy hiểm gì mới khiến cho yêu tộc thà mạo hiểm tính mạng cũng phải đến lãnh địa của nhân tộc tị nạn? Chuyển lời đến Bạch Nguyên Soái, chuyển lời đến Nội Các, xin quyết định. Huyết hải thâm thù của trăm năm của hai giới nhân yêu, gần như là tổ tiên của tất cả mọi người đều có người chết trong miệng hung thú. Đàm phán với Thiên Lang Vương, đồng ý cho nó tị nạn, tuyệt đối không phải là chuyện mà một tướng quân nhỏ bé có thể làm chủ được, một khi chuyện này lộ ra ngoài tất nhiên sẽ phải hứng chịu sự phẫn nộ của dân chúng. Tốc độ trả lời tin nhắn của Nội Các còn nhanh hơn cả của Bạch tướng quân, dường như đã có dự đoán trước rồi. Cho phép Thiên Lang Vương đóng quân bên ngoài cách tường thành Bắc Cương 10 dặm, cẩn thận dò hỏi về kiếp nạn cần tránh. Cũng chẳng cần từ tướng quân dò hỏi, Thiên Lang Vương gửi đến nhiều đoạn video, sau khi được bộ phận kỹ thuật giám định thì đoạn video được truyền trực tiếp vào trung tâm chỉ huy. Trên màn hình, đại quân thi yêu mênh mông vô tận, khắp mắt đất đều phủ một màu trắng xóa. Có quái vật mang hình người, có cái mang hình thú, và những quái vật được chấp nối lung tung từ những đoạn xương cốt tạo thành, lề theo thân xác hủ bại, đổ nát mà hành quân, giống như châu chấu cắt nuốt hết mọi thứ mà nó gặp phải. Mấy vạn hung thú, dũng mãnh không sợ chết đánh nhau cùng thi yêu, muốn ngăn cản bước tiến của đối phương. Kết quả chính là thi yêu càng ngày càng nhiều lên, cắt nuốt đại quân hung thú, rồi lại hóa thành thi yêu đánh giết đồng loại của nó. Đáng chết! Đây là thứ gì? Từ tướng quân không dám tin nhìn hung thú tan tác chạy trốn, cho dù có là binh sĩ Bắc Cương cũng không thể có được chiến tích như vậy. Từ xưa đến nay, hung thú với linh trí thấp kém có thể chết nhưng sẽ không biết sợ hãi. Cố thần nghiêm nghị nói, dường như là thuộc pháp luyện thi của ma đạo, nhưng pháp thuật bình thường căn bản không thể chuyển hóa thành thi yêu nhanh đến vậy. Đám tham mưu không còn quan tâm đến chuyện phải giết chết Thiên Lang Vương nữa, không ngừng thấp giọng trao đổi, làm sao để dựa vào tường thành ngăn cản sự xâm lược của thi yêu. So với yêu tộc có khái niệm dòng tộc yếu kém, thì nhân tộc càng khó chấp nhận được chuyện chiến hữu kề vai chiến đấu lại biến thành kẻ thù, đối mặt với một khuôn mặt vừa quen thuộc lại xa lạ, binh lính tất nhiên sẽ do dự. Video nhanh chóng được gửi đến cho Nội Các, nhận được 5 chữ tự thủ, đợi cứu viện. Bạch Nguyên Soái gửi quân lệnh, đại quân phía Tây sẽ phái 30% quân số gấp rút đến tiếp viện. Phương hướng của đại quân thi yêu vô cùng rõ ràng, hiển nhiên là có kẻ chỉ điểm đứng đằng sau, phía Tây cũng phải canh phòng nghiêm ngặt. Mã Đức, nhân tộc vừa mới thở được một hơi, tại sao lại xuất hiện chuyện này? Từ tướng quân liên tiếp đưa ra mấy mệnh lệnh, binh lính dưới trướng chuẩn bị chiến tranh, còn nói thêm, hỏi thăm Thiên Lang Vương, thi yêu còn cách Bắc Cương bao xa, số lượng cụ thể là bao nhiêu, có cường giả có tu vi trên trúc cơ hay không? Thi yêu kim đan cảnh đã có thể đơn độc đồ thành rồi, quân đội Bắc Cương tuyệt đối không thể ngăn cản. Thiên Lang Vương nóng lòng cầu cứu, rất nhanh đã trả lời bằng điện báo. Xa nhất còn chưa đến 500 dặm. Số lượng thi yêu trên trăm vạn, không có kim đan cảnh, bổn vương sẵn sàng dùng quyền chỉ huy 10 vạn hung thú đổi lấy việc được tị nạn trong lãnh địa của nhân tộc. Thằng nhãi này bị dọa mất mật rồi. Từ tướng quân nghe thấy đối thủ của mình xin tha, trong lòng cũng không có bất kỳ cảm giác vui sướng nào, nếu như không rơi vào tình cảnh tuyệt vọng sẽ không làm như thế. Sau khi xin chỉ thị của Bạch Nguyên Soái, lập tức trả lời. Hồi phục 10 vạn hung thú tử vong lúc sau, cho phép Thiên Lang Vương tiến vào cảnh nội. Có thể. Khu vực màu đỏ trong màn hình màu đỏ khu vực, nhanh chóng lan rộng ra dọc theo bán kính 50 dặm, tạo thành một vòng cung như một tấm rào cản tường thành. Hôm sau, đại quân Bắc Cương với trận địa sẵn sàng đón quân địch, vệ tinh đã phát hiện đại quân thi yêu, tiến vào phạm vi 200 dặm. Buổi trưa, hung thú phát sinh va chạm với thi yêu ở tiền túy, nhìn cảnh tượng thê thảm trong màn hình, từ tướng quân lập tức hạ lệnh cho máy bay ném bom cất cánh, trợ giúp hung thú ngăn cản đại quân thi yêu. Chưa bao giờ ta có thể ngờ rằng có một ngày sẽ liên thủ cùng yêu tộc. Cha mẹ của từ tướng quân chết bởi nạn hung thú, đã lập lời thề chiến đấu với yêu tộc cho đến hơi thở cuối cùng. Thời thế đổi thay, bây giờ không phải là lúc nói đến ân oán cá nhân, thậm chí mối thù của dân tộc cũng phải nhẫn nhịn, trước tiên phải sống sót trước cơn lũ thi yêu này, rồi mới có thể nói đến những chuyện khác. Lúc này lính liên lạc lại nhận được tin tức, sắc mặt nghiêm nghị báo cáo. Quân lệnh, phía Tây Long Bàn Sơn phát hiện thi yêu, số lượng vượt hơn ngàn vạn, trong thời gian ngắn khó có thể phái viện quân đến. Từ tướng quân trầm mặt một lúc lâu, chỉ vào màn hình nói. Các ngươi cũng đã nhìn thấy, những bộ xương khô kia còn chẳng bằng giả thú nữa, không hề buông tha cho bất kỳ sinh linh nào. Nếu chúng nó vượt qua biên giới, thì sẽ lan rộng ra khắp nơi giống như ôn dịch, bá tánh từng nơi sẽ hóa thành thi yêu. Khi đó nhân tộc coi như là xong đời. Không cần nhiều lời nữa, tất cả lãnh đạo bên trong trung tâm chỉ huy đứng dậy cúi chào, cùng nói. Tử thủ. Tiên kinh. Trong nha môn nội các. Phòng họp. Các vị lãnh đạo tập trung đầy cả một điện, đưa mắt nhìn hình ảnh trong màn hình. Đại quân thi yêu cuồn cuộn vô tận, giống như thủy triều không ngừng lao vào phòng tuyến Bắc Cương, mặc cho mưa bom bão đạn, nhưng không hề giảm sút số lượng. May mắn là thi yêu chỉ có bộ binh, không có không quân hoặc dưới lòng đất, độ khó của phòng ngự thua xa quy mô của đại quân hung thú. Nhưng mà nơi thi yêu đi qua đều bị hung thần ma khí ăn mòn, tất cả hóa thành một màu đen tuyền, không biết bao nhiêu lâu sau con người mới có thể trở lại sinh sống. Trước mắt chỉ có phương hướng Long Bàn Sơn xuất hiện thi yêu, những phòng tuyến còn lại thì chưa nhận được chiến báo. Lãnh đạo binh bộ trầm giọng nói, quân số từ 500 đến 1.000 vạn, dựa theo tin tức gửi về từ Quỳnh Châu, hẳn là một tiểu đội quân dưới trướng thi yêu nào đó. Nửa năm qua, liên minh phái đi rất nhiều tu sĩ, đến Quỳnh Châu tra xét hướng đi của thi yêu. Dựa theo những gì tận mắt nhìn thấy và tin tức lưu truyền trong nội bộ yêu tộc, đã đúc kết ra đội ngũ thi yêu sẽ do một thi tướng cưỡi cốt long điều khiển, giết chóc khắp nơi luyện hóa thi yêu, dẫn binh càn quét Cửu Châu. Vốn dĩ dự tính phải còn được nửa năm nữa, thi yêu mới có thể xông đến phía đông của Vân Châu, không ngờ Bắc Cương lại là nơi đụng độ đầu tiên. Như vậy cũng tốt, duyệt binh sớm vậy. Thứ phụ hơi gật đầu, nói, nếu như Quỳnh Châu bị một quân đoàn gồm cả chục tỷ thi yêu trực tiếp đánh tới, đừng nói gì đến phòng tuyến ở Bắc Cương, mà tiên kinh cũng sẽ bị hủy diệt. Rốt cuộc ở Quỳnh Châu có bao nhiêu thi yêu, yêu tộc chịu cảnh bị tàn sát, bị đuổi giết liên tục cũng không biết được, lãnh đạo của liên minh tính toán số lượng dựa theo tỷ lệ luyện hóa 10 thành 1, nhưng mà nếu tính luôn cả những xác chết nằm dưới lòng đất, thì con số thực tế hẳn là vượt xa con số này. Lãnh đạo của nhân tộc mỗi khi nhớ tới việc này, đều sẽ nảy sinh cảm giác tuyệt vọng. Huống hồ đây mới chỉ là ở Quỳnh Châu, đợi đến khi thi yêu càn quét Cửu Châu, đại quân hàng trăm tỷ quân sĩ lao đến, không thể ngăn cản được. Truyền lệnh cho phòng tuyến Bắc Cương, các binh chủng lần lượt ra trận, cẩn thận ghi chép số liệu, cần phải thăm dò được hướng phát triển vũ khí trong tương lai. Thủ phụ năm nay đã hơn 90 tuổi, tóc bạc đầy đầu, nhìn một lượt khắp phòng họp nói, mọi người chớ có bi quan, trên đời này không có đại kiếp nạn nào là không thể vượt qua được, trước khi lão phu chết, còn muốn nhìn thấy nhân tộc được phục hưng. Khí thế của đám thi yêu kia hùng hùng hổ hổ, nhưng chúng lại có nhược điểm trí mạng, đó chính là chỉ có một ma đầu làm nòng cốt. Đúng thật là như thế. Tiêu Hồng vẫn luôn trầm mặc, nói, cho dù ma đầu thời thượng cổ chuyển thế, cũng phải chịu sự hạn chế ràng buộc của thiên địa này, khó có thể đột phá kim đan. Chỉ cần giết chết hắn, thì đám thi yêu kia sẽ như rắn mất đầu, khó làm nên trò trống gì. Bầu không khí trong phòng họp thoải mái hơn rất nhiều, bản thân nắm giữ địa vị như vậy, cho dù biết được không địch lại, cho dù tuyệt vọng, vẫn như sẽ lựa chọn chống chọi đến cùng. Nhân tộc hưng thịnh từ thời thượng cổ cho đến nay, vốn dĩ trổ hết tài năng từ trong quá trình đấu tranh giữa vạn tộc, chưa bao giờ sợ đấu tranh. Có người hỏi, tất nhiên là ma đầu kia sẽ đề phòng, phải làm sao để tìm được nơi hắn ẩn thân đây? Đường Chân Quân tinh thông thuật bói toán, trong đám thi yêu kia đặc biệt là thi tướng, trong cơ thể chúng có cấm chế được hạ bởi ma đầu, tất nhiên có thể đoán được chỗ của ma đầu. Tiêu Hồng nói, bây giờ đã gần 3 năm, bất kể là kế hoạch tàu hỏa chủng có thành công hay không, Đường Chân Nhân cũng sắp trở về rồi. Thủ phụ suy tư một lát nói, chỉ hai người Tiêu lão và Đường Chân Quân vây giết ma đầu thì không thể nắm chắc được, bên cạnh hắn tất nhiên sẽ có vô số thi yêu bảo vệ, còn phải nhờ vào sự trợ giúp bên ngoài nữa. Tiêu Hồng lập tức hiểu ra, nhíu mày, nếu như liên thủ với Long Hoàng, có khi nào quá nhanh hay không? Trong kế hoạch của lãnh đạo liên minh vốn là có kế hoạch liên thủ cùng yêu tộc để chống lại thi yêu, nhưng mà kế hoạch này là chờ đến khi yêu tộc bị tổn thất thảm trọng, rồi sẽ do nhân tộc làm chủ kết thành liên quân. Hiện giờ trong vòng 2-3 năm này thì thực lực tổng thể của yêu tộc vẫn vượt xa nhân tộc. Một khi thật sự chém chết ma đầu rồi, chỉ sợ liên quân nhân yêu đảo mắt trở mặt, Cửu Châu rất có khả năng sẽ trở thành cục diện thế chân vạc. Già trẻ trong nhà lão phu đều chết dưới tay yêu tộc, trong cửu tộc chỉ còn lại một đứa cháu trai, có thể nói là có huyết hải thâm thù với yêu tộc. Nhưng mà chuyện này không thể quan tâm đến tình cảm cá nhân của mình, có thêm một vị kim đan thì sẽ có thêm một phần thắng lợi. Thủ phụ nói, ma đầu kia tạo nên đại kiếp nạn, thề muốn càn quét Cửu Châu, tất nhiên là đã có sự chuẩn bị chu đáo. Một kích không thành, sau này muốn tìm được tung tích của hắn thì sẽ vô cùng khó khăn. Mọi người thương nghị một lát, đồng ý với lời của thủ phụ. Đại quân thi yêu xuất hiện ở Bắc Cương trước thời gian dự kiến nửa năm, chứng minh tốc độ bành trướng của chúng nó vượt xa dự tính, không thể nào đứng nhìn được nữa. Liên lạc với Long Hoàng không phải là việc gì khó, hắn ta có tài khoản cá nhân trong mạng nội bộ của yêu tộc, mấy ngày nay còn công bố tin tức, công bố bây giờ hắn ta chính là vị vua duy nhất của yêu tộc, muốn tập hợp chúng yêu để chống đối với Thi. Chuyện xưng vua trên Internet này không được chúng yêu công nhận, không đáng để biết đến. Hội nghị kéo dài 3 ngày 3 đêm, tiền tuyến Bắc Cương cũng đánh 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc cũng đã đánh lui đại quân Thi yêu. Suốt cả trận chiến, không nhìn thấy Thi tướng cưỡi cốt long lộ diện, quả nhiên chỉ là một đội quân Thi yêu với quy mô nhỏ. Tân Hải. Vùng duyên hải xây dựng rất nhiều cảng biển. Liên minh được cổ tu giúp đỡ, địa thế nơi nào không phù hợp để thả neo, vậy thì trực tiếp thi pháp thay đổi. Trên cảng là vô số con tàu bằng sắt thép, nhìn hình dáng thì giống như tàu hỏa chủng thu nhỏ, dùng để di chuyển viễn dương. Đối mặt với đại kiếp nạn Thi yêu, sau này hai tộc nhân yêu hợp tác với nhau, hải yêu sẽ không tập kích tàu thuyền của nhân tộc nữa, chỉ cần có thể đi xa là có thể đi vào sâu trong Đông Hải, không cần phải có lực phòng ngự tốt như của tàu hỏa chủng. Đối mặt với sự tấn công không thể chống trả từ Thi yêu, liên minh sẽ chống cự đến cùng, nhưng cũng sẽ lưu lại đường lui. Hôm nay, trời xanh mây trắng. Thủy thủ trên khoang thuyền đang kiểm tra rà soát, xem thử có hung thú tiến vào phạm vi trăm dặm chung quanh hay không, công việc buồn tẻ vô vị mơ màng sắp ngủ. Bỗng nhiên, máy móc kêu tích tích tích, khiến cho đám thủy thủ bị dọa đến mức giật mình, nhìn thấy một vật hình con cá khổng lồ xuất hiện trong phạm vi rà quét của radar. Dài ít nhất 400-500 trượng, chẳng lẽ là hung thú kim đan kỳ? Thủy thủ hoảng sợ, nhấn còi cảnh báo, cầm lấy bộ đàm báo cáo cho thuyền trưởng. Cảng Tân Hải nhanh chóng dàn trận sẵn sàng đón quân địch, các loại hỏa lực hạng nặng nạp đạn thật nhắm vào mặt biển, hàng chục chiếc máy bay chiến đấu bay lên thăm dò. Chiến cơ dạo qua một vòng trở về, truyền về tin tức tốt, tàu hỏa chủng đã trở về từ sâu trong Đông Hải. Sau khi xác nhận lại, cảng biển lập tức hóa thành một biển vui mừng. Tàu hỏa chủng được gửi gắm quá nhiều hy vọng của nhân tộc, bất kể trong tương lai có xảy ra đại kiếp nạn nào đi nữa, chỉ cần dòng giống còn được gìn giữ, ngàn vạn năm sau rồi cũng sẽ có một ngày lại được đứng trên đỉnh của Cửu Châu. Một lát sau, tàu hỏa chủng trông như một hòn đảo nhỏ bằng sắt thép, chậm rãi đến gần hải cảng, dừng lại trên hải cảng rộng lớn. Những tàu thuyền vốn dĩ to lớn neo đậu chung quanh, nếu như so sánh với nó, lập tức biến thành những món đồ chơi nho nhỏ. Bần đạo cũng coi như không đến trễ. Năm xưa vì bế quan tìm tu, nên Chu Dịch đã bỏ lỡ để đại kiếp nạn hung thú bùng nổ, không thể ngăn cản kịp thời, trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Khi đó nếu như Chu Dịch còn ở Cửu Châu, bằng thực lực của một kim đan chân quân, đủ để đè bẹp đám yêu tộc còn chưa có được tu vi trúc cơ kia, không đến mức phải đuổi tận giết tuyệt, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho chúng nó tạo ra đại kiếp nạn. Thông qua Thanh Phong Minh Nguyệt, hắn đã biết được tin tức về Thi yêu, Chu Dịch không hề tiếc tiêu hao pháp lực ngày đêm lên đường. Mắt thấy nhân khí Tân Hải cường thịnh, cảng biển đã khôi phục lại vài phần náo nhiệt của năm đó, chứng minh đại kiếp nạn Thi yêu vẫn còn chưa chính thức nổ ra. Lãnh đạo của Tân Hải nghe nói chân quân đến đây, lập tức chạy đến cảng biển bái kiến, nhưng sau khi bị từ chối gặp mặt cũng không giận. Vốn dĩ không nghĩ đến chuyện có thể thực sự được gặp mặt, nhưng phải bày ra thái độ cung kính. Tàu hỏa chủng dừng lại trên cảng, có người phụ trách bảo trì. Chu Dịch thoái thác yêu cầu gặp mặt của tất cả mọi người, đang muốn hóa thành động quan, trở lại Tiên Kinh tìm hiểu tình hình cụ thể chi tiết ở Cửu Châu. Lúc này, Diêm Nguyên soái phụ trách phòng tuyến Đông Hải gẫn tin đến, thông báo rằng phát hiện tung tích Thi yêu ở phía Đông Nam, mời chân quân ở lại mấy ngày. Thi yêu đã tới Vân Châu rồi sao? Chu Dịch lấy điện thoại di động từ cổ tay áo ra, mở ứng dụng chat nội bộ liên minh ra, nhìn thấy hơn 99 tin nhắn. Sau khi được sách phong là cung phụng của nhân tộc, cho dù chỉ là một chức lụ hư danh, cũng có quyền được giám sát quyết định của lục bộ nội các, cho nên đã kéo Chu Dịch vào đủ nhóm chat. Nếu như nhìn thấy những nghị quyết không vừa ý, Chu Dịch hoặc là Tiêu Hồng đều có quyền phủ quyết. Cách làm này giống như đặt một chiếc vòng kim cô lên đầu nội các, trông thì có vẻ như phân tán quyền lực, thật ra thì cũng chẳng tạo nên bất kỳ ảnh hưởng nào cả, từ đó cho đến nay hai người cũng chưa từng sử dụng quyền này. Sau khi nhấp mở tất cả group chat, thần thức đảo qua, không có bất luận kỳ tin tức quan trọng nào. Trong lịch sử trò chuyện có không ít những tin tức về Thi yêu, đủ để cho Chu Dịch có được sự nhận biết rõ ràng về tình hình hiện tại. Mấy tháng trước, Bắc Cương đánh lui đại quân Thi yêu, sau đó liên tục có đại quân Thi yêu với quy mô nhỏ, xuất hiện ba phía Nam Bắc Tây. Chu Dịch nhíu mày, kiểm tra những tin tức của mấy người có liên lạc gửi đến. Tiêu Hồng, đạo hữu trở về Cửu Châu, nhanh chóng về Tiên Kinh, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Ngón tay bấm đốt, Chu Dịch mơ hồ đoán được kế hoạch của Tiêu Hồng, đại khái là muốn liên thủ vây sát Kim Thi Ma Quân. Thượng cổ Ma Quân đắc đạo còn trước cả bần đạo nữa, rồi lại có thêm vô số Thi yêu bảo vệ, cách này chỉ có một phần vạn khả năng thành công mà thôi. Chu Dịch biết rõ hơn bất kỳ ai khác, Hóa Thần Thiên Quân rốt cuộc là khủng bố ra sao, năm đó chỉ một sợi căn nguyên thần hồn của Nguyên Linh Thiên Quân, mà trực tiếp kéo dài hơi tàn hơn 200 năm trong trận pháp cấm chế. Bản chất cường đại như vậy, tuyệt đối không phải là nhân vật mà chân quân Kim Đan kỳ có thể chém giết được. Chuyện có tính khả thi duy nhất chính là sau khi Ma Quân đoạt xá chuyển thế, căn nguyên không phải là của Hóa Thần Thiên Quân, khi đó dễ dàng giết được hắn hơn nhiều. Chu Dịch và Nguyên Linh Thiên Quân không hề giấu giếm nhau bất kỳ điều gì, lại được kế thừa truyền thừa của Nhất Khí Tông, vô cùng am hiểu chuyện đoạt xá chuyển thế. Kim Thi muốn trùng tu, cần phải đoạt xá chuyển thế, theo lý thì sẽ tìm kiếm thiên linh căn nhân tộc, để cho con đường sau này được thuận lợi. Nếu như không đoạt xá, tuy rằng bản chất cường đại vô địch, nhưng chỉ là một sợi tàn hồn sẽ chặt đứt con đường tương lai. Đoạt xá mắt Chu Dịch lóe lên, những chuyện có thể làm bắt đầu từ chuyện này quá nhiều. Thiên linh căn của nhân tộc chỉ có mấy người, rồi cộng thêm phải phù hợp với hợp âm linh thể âm thuộc tính, bằng linh căn VV, số lượng chưa đến 100 người. Cụ thể là sẽ đoạt xá người nào, có thể lên kế hoạch bố trí, dẫn dụ ma quân vào bẫy. Chu Dịch trầm ngâm một lát, tiếp tục xem xét tin tức từ những người khác, số lượng tin tức gửi đến nhiều nhất là từ 7 vị đệ tử, trong đó Hàng Triều là nhiều nhất. Hàng Triều mỗi ngày sáng trưa chiều đều hỏi thăm, khi nào sư tôn trở về, hắn đã tra xét xong đại kiếp nạn, khi nào thì thực hiện lời hứa tặng hắn linh vật kết đan, còn lập lời thề song sắc là đột phá vì nhân tộc. Chỉ là mấy thứ linh vật mà thôi, chẳng lẽ lại lừa gạt nhóc con nhà ngươi được sao? Khi còn đang kiểm tra tin tức, thủ phụ gửi tin nhắn vào trong nhóm nội các, cố tình nhắn cho Chu Dịch. Thủ phụ, Đường Chân Quân, phía nam Tân Hải phát hiện thi yêu, nhờ Chân Quân đến đó tọa trấn. Được. Sau khi Chu Dịch trả lời, thì lưu lại số liên lạc của Diêm Nguyên Soái, đối phương gửi tin tức về số lượng và nơi mà thi yêu lui tới. 1.500 dặm về phía đông nam, số lượng chừng trăm vạn. Rồi hóa thành động quang, trực tiếp bay đến nơi đó, từ trước đến nay Chu Dịch tán đồng với chuyện xử lý nguy cơ ngay từ trong trứng nước, và không chấp nhận chờ đợi đến khi nguy cơ ập đến rồi lật ngược tình thế. Một lát sau, trong phạm vi phần thức bao phủ đã phát hiện tung tích thi yêu. Vô số xác khô xương trắng, múa may cốt nhận một cách không biết mệt mỏi, đang chém giết hung thú. Số lượng 100 vạn thì cũng được xếp vào một đội quân nhỏ trong thi yêu, nhưng mà phóng tầm mắt nhìn ra xa, trùng điệp trắng xóa vô biên vô hạn, âm sát khí phát ra bốc lên tận trời cao, ngưng tụ thành ma vân trên không trung. Chu Dịch đứng trên không, thần thức đảo qua, toàn bộ đều là thi yêu không có linh trí. Thi tướng, dựa theo miêu tả của nội các hẳn là linh thi trong ma đạo thời thượng cổ. Khởi tử hoàng sinh, thông linh trời sinh, từ chất không phân cao thấp với thiên quỷ. Thiên quỷ, linh thi, lai lịch có chút tương tự, khác nhau là lai lịch của chúng một cái là âm hồn, còn cái còn lại là thi hài. Chu Dịch nhìn thi yêu mênh mông vô tận, lấy vạn hồn cờ từ trong cung luân động thiên ra, pháp lực thúc dục làm cho vô số hung hồn lệ quỷ hạ xuống. Hung hồn chém giết với thi yêu một lát, kết quả sau khi thi yêu chết đi, không thấy thần hồn bay ra rồi dung nhập vào vạn hồn cờ, lập tức khiến cho kế hoạch mượn đại kiếp nạn thi yêu luyện chế vô thượng ma bảo của Chu Dịch thất bại. Hồn phách của thi yêu được ngưng tụ thành từ âm sát khí, bản chất bất đồng với âm hồn. Chu Dịch khẽ lắc đầu, đổi thành phân kiếm quang, hóa thành mấy trăm đến hơn 1.000 bóng kiếm lao đến chỗ thi yêu. Pháp lực của chân quân, trúc cơ chân nhân chạm vào là chết ngay, huống chi là đám xương trắng xác khô thực lực còn chưa đến luyện khí, đụng đến bóng kiếm thì đã hồn hỏa tan biến, thân hình nổ tung thành những mảnh nhỏ. Ước chừng sau nửa canh giờ, trăm vạn cốt yêu đều hóa thành tro tàn, Chu Dịch thu hồi phân kiếm quang, phất tay bắt lấy cốt yêu còn sót lại. Gào. Thân thể cốt yêu bị pháp lực giam cầm, vẫn không sợ uy áp của chân quân, phát ra những tiếng gào rống khô khốc nghẹn ngào. Pháp lực đi vào trong cơ thể cốt yêu, tra xét rõ ràng hồi lâu, cuối cùng phát hiện một đạo khắc văn trong hồn hỏa, cũng không phải là hồn cấm hoặc là huyết cấm, dù sao thì cốt yêu vốn dĩ không có huyết mạch, hồn phách. Đạo khắc văn này cũng không có tác dụng ràng buộc, như là một loại ký hiệu đặc biệt. Thượng cổ văn tự, thiên sát. Chu Dịch bấm đốt ngón tay, ngẩng đầu nhìn về phía đông nam, cười nói, vậy mà lại có thu hoạch bất ngờ, linh thi còn hiếm thấy hơn cả thiên quỷ, tổn thất một bộ thì lão ma đầu chắc là phải đau lòng lắm đây. Nhẹ nhàng nắm tay lại, cổ yêu hồn phi phách tán. Chu Dịch hóa thành động quang, bay thẳng đến phương hướng bốc quẻ lúc nãy, dọc theo đường đi nhìn thấy nhiều nhóm thi yêu với quy mô lớn nhỏ khác nhau. Nhiều thì ngàn vạn, ít thì trăm vạn. Thi yêu len lỏi đuổi giết yêu tộc khắp nơi, hiển nhiên Kim Thi Ma Quân có mục tiêu chiến lược rõ ràng, đầu tiên là vây giết yêu tộc chuyển hóa thành hung thú, rồi khí thế ào ạt hủy diệt nhân tộc. Yêu tộc nhìn thì như một tổng thể, nhưng chiếm đất làm vua thì mạnh ai nấy làm, tính đoàn kết thì thua xa nhân tộc. Ví dụ như một đàn thi yêu có quy mô trăm vạn quân chưa tới gần phòng tuyến của nhân tộc, thì đã bị vũ khí hạng nặng oanh tạc cho hồn phi phách tán, nhưng chúng có thể dễ dàng vây giết yêu tộc một phương, không những không bị tổn thất, ngược lại lại càng thêm lớn mạnh. Sở dĩ thi yêu có thể càn quét cửu châu, một nửa lý do xuất phát từ sự cường đại của Kim Thi Ma Quân, một nửa lý do còn lại là vì hung thú mà yêu tộc sản sinh ra. Một ngày sau, Chu Dịch đứng trên không, nhìn vực chính dương vừa quen thuộc lại xa lạ ở phía dưới, một phường thị của tiên đạo thời thượng cổ, hiện giờ âm sát khí bốc lên tận trời ma vân cuồn cuộn. Nhớ lại người xưa chốn cũ, không nhịn được mà hừ lạnh ra tiếng. Linh thi này thật đúng là biết chọn chỗ đấy, vậy chớ trách bần đạo ý lớn hiếp nhỏ. Chu Dịch tay bắt pháp quyết, Thái Thanh thần phù đỉnh đầu tỏa sáng thần quang, ẩn hình che giấu tung tích đáp xuống vực chính dương. Có lẽ là vì tự tin, hoặc là không thèm để ý, Cốt Yêu vẫn chưa bố trí trận pháp cấm chế, Chu Dịch tiến vào trong đó nhưng lại không hề phát ra bất kỳ cảnh báo nào, thần thức đảo qua đã tìm được chỗ của Linh Thi. Một lát sau, trong một tòa cung điện được dựng lên từ xương trắng ngay trước mắt, trên bức hoành phi năm trên cửa chính viết hai chữ Thiên Sát. Linh Thi hồi sinh từ cái chết, linh trí không khác gì người thường, Thiên Sát này hẳn là do nó đặt tên. Chu Dịch cất bước tiến vào trong đó, nhìn thấy Linh Thi ngồi ngay ngắn trên vị trí cao nhất, áo giáp màu đen bao trùm toàn thân, hai luồng hồn hỏa sáng ngời lập lòe vô chừng. Thiên Sát bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cổng ra vào không một bóng người, cất giọng: "Đạo hữu đã đến rồi, tại sao không hiện thân gặp mặt?" Ồ, Chu Dịch kinh ngạc, xác định Linh Thi đã nhìn thấy mình, nên đã trực tiếp hiện hình. "Ngươi không phải Thiên Sát. Trên đời này kẻ có thể nhìn thấu thuật pháp của bần đạo, chỉ có Kim Thi Ma Quân." Khặc khặc khặc. "Bổn tọa đã nghe danh đạo hữu từ lâu, sau khi kỷ nguyên thay đổi, là vị Kim Đan chân quân đầu tiên trên cõi đời này, hôm nay được nhìn thấy quả nhiên phi phàm." Kim Thi trực tiếp thừa nhận thân phận của mình, Linh Thi toàn thân phủ hắc giáp, trên mặt chỉ lộ ra đồng tử, giọng nói vọng ra trực tiếp từ trong cơ thể. Chu Dịch nhớ lại điển tịch của Thiên Thi Tông, chậm rãi nói: "Nghe đồn Thiên Thi Tông có một môn thuật pháp ký thác thần thức, có thể ký thác thần hồn vào trong cơ thể luyện thi, khống chế từ ngàn vạn xa. Trên đời này có lẽ chỉ có một vài người biết đến Thiên Thi Tông, nhưng nếu biết được cả công pháp, chắc chỉ có một mình đạo hữu." Kim Thi gật đầu nói: "Bổn tọa mới ra khỏi phong ấn không lâu, đang tìm tu bí pháp, tạm thời không tiện gặp mặt đạo hữu, đợi tu hành thành công sẽ tới cửa bái phỏng." Chu Dịch cố ý trào phúng nói: "Trong điển tịch ghi lại rằng Kim Thi Ma Quân uy chấn Cửu Châu, hôm nay được gặp, thì ra là hữu danh vô thực, lại là một kẻ nhát gan. Một lão ma đầu tầm cỡ này thì tâm cơ tự như biển sâu, theo lý thì phép khích tướng sẽ không có hiệu quả, nhưng không ngại thử một lần. Hiện giờ trên đời này chẳng ai mạnh hơn Kim Đan chân quân, cho dù Ma Quân đoạt xá rồi đột phá tu vi Kim Đan, Chu Dịch cũng có lòng tin có thể đấu một trận. Đó chỉ là sai sót trong điển tịch mà thôi, bổn tọa đúng là một người nhát gan, mọi chuyện đều cẩn thận, không nắm chắc hoàn toàn sẽ không mạo nguy hiểm." Kim Thi cười quá dị vài tiếng, nói: "Ma đạo không giống như chính đạo, đám đạo sĩ lỗ mũi trâu kia, rốt cuộc cần bao nhiêu sĩ diện chứ, chỉ biết trấn lột mấy khối linh thạch. Tông môn ma đạo chỉ cần không cẩn thận, thì huyết mạch thần hồn cũng sẽ bị người ta lấy đi tế luyện. Còn nhớ rõ năm đó khi mới vào Thiên Thi Tông, bần đạo vốn mang âm mạch, là nguyên liệu thượng đẳng để luyện thi, sư tôn dự tính chờ đến khi ta kết đan sẽ luyện thành thi yêu cả ngàn năm không được trò chuyện, sau khi phá phong ấn thì bên cạnh hắn lại không có người còn sống." Kim Thi không nhịn được mà nói nhiều hơn một chút: "Vật đổi sao dời, thương hải tan điền." Trên đời này kẻ có thể nghe hiểu được, có tư cách nghe Kim Thi trò chuyện, không nhiều lắm. Chu Dịch pháp lực vận chuyển, các loại pháp bảo xoay quanh trong tay áo, mấy trăm lá linh phù bảo vệ quanh thân, tò mò hỏi: "Bần đạo từng nghe được rằng sư tôn của đạo hữu là Khuyết Nguyệt Ma Tổ tiếng tâm lừng lẫy, pháp lực thông thiên, đạo hữu làm sao để bảo vệ được tánh mạng?" Khặc khặc khặc. "Đạo hữu cũng hiểu biết nhiều về bổn tọa đấy, chuyện nhỏ không đáng kể này, chẳng lẽ có ghi chép trong điển tịch hay sao?" Kim Thi đánh giá Chu Dịch một lát, cẩn thận cảm ứng khí tức, không hề có nét gì tương đồng với những người trong ký ức của hắn cả, trả lời nói: "Chuyện này thì có chút khúc chiết, cũng nhờ vào nhát gan mà cũng sống đến hiện tại. Còn về phần vị sư tôn kia của ta, đã trở thành phi thiên dạ xoa đầu tiên mà sau khi bần đạo chứng đạo nguyên anh luyện chế được. Phi thiên dạ xoa thuộc về luyện thi dị chủng, có được thiên phú phi thiên động địa, thực lực cường hãn đến mức cực điểm." Chu Dịch đã đoán trước được chuyện này, nói: "Đồng môn trong ma đạo vẫn luôn tương thân tương ái như thế. Đạo hữu có tư cách gì mà dở cợt bổn tọa?" Kim Thi cười nhạo một tiếng: "Đạo hữu có thể sống sót đến hôm nay, bình yên vượt qua đại kiếp nạn mạt pháp, còn không phải là nhờ vào việc hiến tế máu tươi thần hồn của đồng môn hay sao?" Vô Lượng Thiên Tôn. Chu Dịch niệm đạo hào, không phủ nhận hoặc là thừa nhận. "Đạo sĩ lỗ mũi trâu dối trá." Trong mắt Kim Thi hiện lên vẻ trào phúng, trong lòng càng thêm xác định, đường chân quân này chính là một lão quái vật nào đó thời thượng cổ chuyển thế, chưa chắc là hóa thần thiên quân, có thể là nguyên anh đạo quân tự phong ấn. Chu Dịch lạnh lùng nói: "Hôm nay, Ma Quân dụ bần đạo tới đây, có chuyện gì đáng nói sao?" "Trước tiên là truy lùng Linh Thi, rồi đến thi triển thuật bói toán, không hề có bất kỳ điều gì dị thường, hiển nhiên Kim Thi cũng đã thi triển bí thuật. Trên đời này nếu như đã có thuật pháp tiên đoán để biết trước mọi chuyện, đương nhiên cũng sẽ xuất hiện phương pháp phản chế, có thể lừa gạt thiên cơ." Kim Thi cũng không giấu giếm, nói thẳng nói: "Bổn tọa đã tìm hiểu rất nhiều tin tức về đạo hữu, vẫn không đoán được là ai chuyển thế thành, nên mới dùng chút mưu mẹo, dẫn dụ đến đây để gặp mặt một lần." Chu Dịch nói: "Vậy đã nhìn ra chưa?" "Chưa." Kim Thi cười quái dị nói: "Sau khi chuyển thế đoạt xá, khí tức thần hồn phát sinh biến hóa, không là một trận thì khó mà phán đoán chính xác. Vậy thì làm một trận. Chu Dịch pháp lực vận chuyển, phần kiếm quang bay ra từ cổ tay áo, hóa thành mấy trăm đạo kiếm quang. Bần đạo vẫn còn thắc mắc, tại sao đạo hữu lại kết luận rằng ta là người chuyển thế, chẳng lẽ không thể nào là thiên kiêu của nhân tộc được sao? Hừ. Cái gọi là thiên kiêu cũng cần tuân theo quy luật của trời đất, chịu sự hạn chế của linh khí. Kim Thi nói, thiên địa như hiện tại, căn bản không thể nào dung nạp được cảnh giới kim đan, cho dù có thiên linh căn thì cũng không được, nhưng đạo hữu có thể nghịch thiên ngưng tụ thành kim đan. Chu Dịch nói, nhưng không chỉ có một mình bần đạo, còn có Tiêu đạo hữu. Tiêu Hồng. Chỉ dựa vào tân thuật, không thể kéo dài tuổi thọ trường sinh, vậy mà cũng xứng với hai chữ tu hành sao? Kim Thi vô cùng chướng mắt tân thuật, nói, theo như bổn tọa điều tra được ngày Tiêu Hồng độ kiếp, người cũng ở đấy, rồi lại đồn đãi là do Cung Luân tiên nhân ra tay tương trợ gì gì đó, nói vậy kẻ chân chính ra tay chính là đạo hữu. Không hổ là ma quân. Chu Dịch hơi gật đầu, càng thêm kiên kỵ Kim Thi, ma đầu này không giống với những kẻ khác, cùng là lão ma đầu sống từ thời thượng cổ cho đến bây giờ, nhưng không hề kém ưu thế về mặt tin tức. Vậy ngươi nghĩ gì về Cung Luân tiên cảnh? Cung Luân Kim Thi nghe vậy nao nao, lẩm bẩm nói, bổn tọa có làm sao cũng không dám tin, có một nơi mà bổn tọa chưa biết đến ở Cửu Châu, cho dù là Tứ Linh Thánh Điện thì cũng đã từng nhìn thấy trong điển tịch. Mà pháp tuyệt thế, Cung Luân kia lại liên tiếp hiện hóa, rồi lại có thể thoát khỏi sự ràng buộc của linh khí, chẳng lẽ là tiên nhân thật sự sao? Vậy thì ma quân cũng nên cẩn thận. Chu Dịch nhíu mày, nói, theo bần đạo biết, Cung Luân tiên cảnh thiên vị nhân tộc, nói không chừng ngày nào đó nghe nói ma đầu loạn thế, lại đánh cho ngươi hồn phi phách tán. Hừ. Bổn tọa nhát gan, nhưng lại không sợ chết. Giọng nói của Kim Thi không hề dao động, không hề để lộ chút cảm xúc nào, nói, bổn tọa có được căn cơ hóa thần, tìm được một thiên linh căn để đoạt xá, tương lai nhất thống Cửu Châu, quy tụ sức mạnh của hàng tỷ thi yêu, đừng nói gì đến đột phá cảnh giới phản hư, thừa thắng xông lên cũng có hy vọng vượt qua được cửu trọng thiên kiếp. Ma quân tính toán không tồi, trước tiên qua được ải của bần đạo này đã. Chu Dịch tất nhiên là biết được đe dọa vô dụng, đừng nói Cung Luân tiên cảnh chỉ là hư danh, cho dù thật sự có tiên nhân hạ phàm ngăn cản đại kiếp nạn, vì con đường trường sinh, Kim Thi sẽ không chút do dự tiến quân mãnh liệt. Giọng nói kết thúc, thi triển kiếm quyết truyền thừa Linh Kiếm Tông, kiếm quang đang xen hóa thành trận pháp, lao về phía Kim Thi. Bắt đầu phục ma kiếm trận, bí truyền của Linh Kiếm Tông. Kim Thi đứng dậy, cũng không thấy hắn thi triển pháp thuật thần thông, trực tiếp duỗi tay chụp vào kiếm trận. Ầm. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, thiên sát điện trực tiếp hóa thành tro bụi. Huyền giáp trên thân mình Kim Thi dập nát, lộ ra màu da đen như than chì, có dáng vẻ như con người, lại có ba đầu sáu tay, hai chân cũng được chấp nối từ móng vuốt của loại hung thú nào đó. Quả thật là phân kiếm quang, chẳng lẽ đạo hữu là kiếm huyền kia sao? Tiếp tục. Chu Dịch bay lên không, phân kiếm quang hóa thành một dòng sông kiếm khí, vô số kiếm khí bao phủ trong vòng vài dặm, mỗi một sợi kiếm khí đều có thể sánh bằng với thuật pháp của Kim Đan chân quân. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, kiếm khí có mặt khắp nơi, ngưng tụ thành trận thế huyền diệu phong tỏa hư không. Một kiếm trận đại quy mô như vậy, không phải là thứ mà một tu sĩ kim đan bình thường có thể thi triển ra được. Chỉ thấy ban ngày ban mặt đột nhiên xuất hiện ánh sáng sao, giống như từng sợi chỉ vàng, dung nhập vào trong cơ thể Chu Dịch hóa thành pháp lực. Thập phương diệt tuyệt kiếm trận, tinh thần pháp thể, đạo hữu mới ngàn năm chưa gặp nhau thôi, vừa ra tay đã muốn đuổi tận giết tuyệt anh bạn già này sao? Kim Thi có năm phần chắc chắn, chân quân trước mắt chính là kiếm huyền chuyển thế. Thân hình của Linh Thi đón gió bành trướng, hóa thành người khổng lồ cao đến vài chục trượng, thân hình nhoáng lên biến mất không thấy, rồi khi xuất hiện đã đứng đằng sau lưng Chu Dịch, sáu cánh tay cùng ra tay. Luyện thi bình thường thì khó có thể đấu lại tu sĩ đồng cấp, bởi vì chúng nó gần như đều là thể tu. Thân thể cường hãn, lại không tinh thông thuật pháp, không thể điều khiển pháp bảo, ưu thế chính là tuổi thọ dài lâu, dũng mãnh không sợ chết, cơ hồ gần như không có nhược điểm trí mạng. Linh Thi thì lại bất đồng, sau khi chết đi rồi hồi sinh, sẽ có được thiên phú thần thông huyền diệu. Ví dụ như Linh Thi thiên sát này, thiên phú của nó là động thuật hư không, chỉ cần một suy nghĩ là có thể xuất hiện trong phạm vi trăm trượng của bất kỳ nơi nào. Thiên phú thần thông huyền diệu như thế, hơn xa 99% các loại thuật pháp còn lại, đã không kém gì tu sĩ cùng cấp, âm thầm đánh lén ám sát thì lại càng tốt hơn. Chu Dịch cảm ứng được sát khí sau lưng, nhưng không tránh không né, để mặc cho sáu cánh tay đập vào người. Âm. Mai rùa màu xanh biếc che ở phía sau, thi trảo đánh lên trên đó, chẳng thể tạo ra được chút chấn động nào. Hảo bảo bối. Kim Thi xuất thân từ ma đạo, kinh nghiệm đấu pháp chém giết phong phú đến cực điểm, lập tức đoán được Chu Dịch cố ý không né tránh, không chút do dự lại lần nữa thúc giục thiên phú. Muộn rồi. Chu Dịch hừ lạnh một tiếng, đồng thời một tấm bảo kính bắn ra định hồn thần quang, trực tiếp nhiễu loạn thần hồn Linh Thi. Chỉ một pháp bảo nho nhỏ tất nhiên không thể vây khốn thiên quân, nhưng mà trong cơ thể Linh Thi chỉ có một sợi ý niệm của Kim Thi, định hồn thần quang đủ để khiến cho nó do dự nháy mắt. Ngàn vạn đạo kiếm quang lướt qua người Linh Thi, trong nháy mắt nó đã hóa thành bộ xương trắng xóa, hồn hỏa trước trán tắt lịm. Một sợi thần hồn ý niệm bám vào trong cơ thể Linh Thi đang muốn thi pháp trốn đi, định hồn thần quang lại lần nữa phủ xuống, mắt thấy sắp rơi vào tay Chu Dịch, ngang nhiên dẫn động bí thuật hồn phi phách tán. Đấu pháp chỉ mới 2-3 hiệp, dường như kéo dài rất lâu rồi. Chu Dịch xác định Kim Thi đã không còn ở đây, không nhịn được thở ra một hơi, cho dù có lòng tin với thực lực của chính mình, nhưng khi đấu pháp với thượng cổ ma quân, trong lòng vẫn thấp thỏm. Tung hoành cửu châu ngàn năm, không còn cẩn trọng như ngày xưa, hôm nay hành sự có chút bất cẩn. Cho dù đấu pháp thắng một bậc, cũng không thể nào không thể che đậy được sai lầm, để cho Kim Thi dẫn tới nơi đây, nếu bố trí mấy trăm tầng trận pháp, phỏng chừng trong thời gian ngắn hắn ta cũng không trốn thoát được. Từ khi mà pháp bắt đầu đến nay, Chu Dịch trở thành vô địch trong cửu châu, hành sự lỗ mãng hơn thời thượng cổ nhiều. Đây là bản tính của con người, hôm nay gặp phải kiếp nạn này, như là một đòn cảnh tỉnh. Nhớ kỹ việc này, sau này phải tỉnh táo lên, bây giờ việc đầu tiên cần phải làm là Chu Dịch phất tay nhiếp tới vài sợi khí tức, không thể chặn được thần hồn ý niệm của Kim Thi, nhưng mà nó tự sát cũng sẽ lưu lại khí tức. Rồi sau đó chui xuống nền đất của vực chính dương, hiển tế khí tức cho quỷ thần, bắt đầu thi triển Hắc Vu chú thuật. Cho dù khả năng không cao, bần đạo cũng muốn thử xem, nếu có thể dùng vạn năm đổi lấy một năm của Kim Thi, đại kiếp nạn tự động tiêu tán. Tượng quỷ thần với bốn khuôn mặt và tám cánh tay, hai mắt đỏ đậm, sau khi thưởng thức cả trăm vạn năm tuổi thọ, tượng điêu khắc bằng chất liệu mộc âm linh dần dần lột xác thành màu sắc huyết nhục. Cánh tay đen nhánh phát ra ánh sáng quỷ dị, chạm vào thì có xúc cảm trơn trượt, giống như ác quỷ thật sự đến từ địa ngục. Thiên Thi Tông. Bên ngoài điện, Cốt Long xoay quanh thét dài, trong điện trống không chỉ có Kim Thi. Tất cả linh thi đều đang chém giết ở bên ngoài, khuếch trương số lượng của đại quân thi yêu, vì trường sinh đại đạo chinh phạt cửu châu của Kim Thi. Kim Thi không cần chạy đến tiền tuyến tuần tra, muốn biết tình huống cụ thể, có thể trực tiếp dùng ý niệm siêu hồn. Bỗng nhiên, Kim Thi mở hai mắt, trong thần hồn xuất hiện thêm không ít ký ức, đó là cảnh tượng khi đối thoại và đấu pháp với Chu Dịch. Bí thuật ký thác của Thiên Thi Tông trong thì có vẻ như đấu pháp với người ở cách xa ngàn vạn dặm, nhưng cũng không phải là không có khuyết tật, khi dòng ý niệm kia chưa trở về hoặc là bị tan biến, cũng không thể biết được cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Trong cơ thể của tất cả linh thi dưới trướng Kim Thi đều có ý niệm của hắn, để có thể khống chế hành động của chúng nó mọi lúc. Cái gọi là tất cả sinh linh ở Cửu Châu đều hóa thành tộc thi yêu, thật ra đây chỉ là tuyệt đối trung thành với Kim Thi, hình thành một tộc đàn như ong mật. Phục tùng tuyệt đối, phụ thuộc tuyệt đối và cung phụng tuyệt đối. Đường chân quân kia là Kiếm Huyền sao? Kim Thi trầm ngâm một lát, lại lắc đầu. Kiếm Huyền kia trông thì giống tu sĩ chính đạo, nhưng năm xưa vì đột phá cảnh giới, lén lút tàn hại không ít đồng môn. Sau này khi có địa vị cao, ngược lại giả vờ từ bi, làm ra vẻ yêu quý hậu bối. Đường chân quân này có thể hy sinh tuổi thọ vì nhân tộc, Kiếm Huyền tuyệt đối không thể làm được. Người hiểu ngươi nhất trên đời tất nhiên là kẻ thù, Kim Thi và Kiếm Huyền đấu đá hơn 1000 năm, đã vô cùng hiểu rõ về nhau, hận không thể điều tra cho ra khi còn nhỏ đối phương đã đái dầm bao nhiêu lần nữa kìa. Chẳng lẽ là một vị nguyên anh nào đó, cũng không đúng. Kim Thi lắc đầu, thông qua trí nhớ phán đoán động tốc của Chu Dịch, còn nhanh hơn cả nguyên anh vài phần. Thần thông độn pháp như vậy, kiếm quyết diệu pháp như vậy, nếu như không tu đạo ngàn năm thì không thể làm được, cho nên ít nhất là hóa thần chuyển thế mới có thể tu thành. Chẳng lẽ Cửu Châu còn có hóa thần nằm ngoài hai đạo chính ma sao? Kim Thi không buông tha bất kỳ chi tiết nào, ví dụ như là giọng điệu nét mặt của Chu Dịch, thói quen thi pháp, một lòng tra xét rốt cuộc là ai của kiếp trước, mới có thể bố trí sát chiêu được. Nếu thật sự là hóa thần chuyển thế, thì phải tìm hiểu bố cục mục tiêu rõ ràng, mới có thể giết được đối phương. Vào lúc này, từng sợi hắc khí bỗng dưng xuất hiện. Trong đại điện ma vân cuồn cuộn, những sợi hắc khí kia cũng không gây chú ý, nhưng mà chúng nó dường như là có linh tính, bay lượn một lát trên không trung rồi muốn chui vào trong cơ thể của Kim Thi. Đây là Hắc Vu chú thuật. Kim Thi có kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra lai lịch của hắc khí. Trò vặt vãnh, cũng dám thi triển trước mặt bổn tọa. Âm sát ma khí xuất ra khỏi cơ thể, hóa thành ma quang quét qua đám xương đen, trong nháy mắt càng quét sạch sẽ, không để cho bất kỳ sợ nào dung nhập vào trong cơ thể. Hắc Vu chú thuật đã từng thông dụng một thời gian ở Cửu Châu, Kim Thi từng dùng nó chú sát không ít thiên kiêu chính đạo, đương nhiên là ép bách đệ tử của mình tự nguyện hy sinh tuổi thọ để đấu với chính đạo. Giết địch 100, tự tổn hại 1000. Trong mắt của lãnh đạo trong ma đạo thì phương thức này ngược lại là chuyện tốt, dùng mấy hậu bối để đổi lấy mấy thiên kiêu chính đạo. Rồi sau này chính đạo có phương phá giải, Hắc Vu chú thuật không còn hữu dụng nữa, lãng phí vô ích tuổi thọ của đệ tử, khí thế ma đạo giảm đi không ít. Kim Thi vô cùng tiếc hận về chuyện này, còn lĩnh ngộ loại chú thuật này hơn cả trăm năm, nhưng mà tiên đạo khác vu thuật một trời một vực, cũng không thể sáng tạo ra chú thuật mới được. bấm đốt ngón tay, lập tức tìm được ngọn nguồn của chú thuật. Lại lãng phí tuổi thọ vô ích để thi triển chú thuật, hành động này không giống với tình tình của đồng đạo thời thượng cổ, chẳng lẽ thật sự không phải là đoạt xá sao? Cho dù không tính thời gian tự phong ấn, Kim Thi cũng đã sống hơn 2000 năm, trong thời gian này gặp qua vô số thiên kiêu vực dậy rồi lại ngã xuống, không ít thiên kiêu chết trong tay hắn, tất nhiên là đã từng gặp nhiều kẻ kỳ lạ. Ví dụ như ký ức thức tỉnh, chí bảo tùy thân, xuất thân phi phàm, kỳ ngôn quái ngữ cho dù có ký ức thức tỉnh thì cũng chỉ là những ký ức vụn vặt mà thôi, lĩnh ngộ thuật pháp nhanh hơn người bình thường một chút. Nhưng mà không có căn nguyên thần hồn cao cấp tuyệt đối không thể phá bỏ được ràng buộc của thiên địa, chứng đạo kim đan được. Hay là trên đời này thực sự có luân hồi? Hắc vu chú quả nhiên không có hiệu quả với lão ma đầu. Chu Dịch đã sớm đoán được chuyện này, nhưng cũng không khỏi thất vọng, nói với tế đàn quỷ thần. Nhà ngươi nuốt của bần đạo nhiều tuổi thọ như vậy, cũng mọc ra không ít chỗ huyền dị, chẳng lẽ cũng chỉ là cái mẻ bên ngoài sao? Đồng tử của tượng quỷ thần hiện lên sắc u sâm, dường như đang trả lời hắn, ẩn ẩn phát ra suy nghĩ có khát vọng, tham lam, muốn Chu Dịch hiến tế thêm nhiều tuổi thọ. Trong điển tịch có ghi lại, Cửu Châu không có tiên thiên linh vật, phần lớn linh bảo trấn tông đều được luyện thành từ linh bảo quyết. Ví dụ như là bên trong quạt thần hỏa dung nhập vô số linh hỏa tấn chức, phần kiếm quang lại dung nhập kiếm khí mấy ngàn năm, Bồ Đề Bảo Châu dung Phật quang, Thái Thanh thần phù dung pháp lực, tế đàn này dung nhập hàng tỷ tuổi thọ rồi, có khi nào đi ngược với tiên thiên, lột xác trở thành một thứ tượng tự như là ma bảo vô thượng. Chu Dịch trầm ngâm hồi lâu, thu tế đàn quỷ thần vào cổ tay áo. Một pháp bảo luyện thành nhờ cắn nuốt tuổi thọ, đến ngay cả tác dụng của nó là gì thì cũng không rõ ràng lắm, còn thua xa Sơn Hà đỉnh được tế luyện từ khi bắt đầu tu hành nữa. Chuyện ở đây xong rồi, nhắn với Diêm Nguyên Soái một câu, rồi hóa thành động quang rời đi. Hai ngày sau, Tiên Kinh, Đại học Võ Đạo. Chu Dịch trở lại văn phòng, lập tức gửi tin cho bảy đệ tử. Hôm trước bọn họ đã nhận được tin tức, từ khắp nơi trong liên minh chạy về Tiên Kinh, sau khi nhận được tin của Sư Tôn thì lập tức đi vào. Bái kiến Sư Tôn. Đệ tử xếp thành một hàng, đại đệ tử Kim Cửu Tiêu dẫn đầu, tiểu đệ tử Chung Cương xếp ở cuối hàng. Tuổi tác của bảy người chênh lệch khác nhau, sắp hàng theo vị trí nhập môn trước sau, ngoài Kim Cửu Tiêu, hàng triều hơn 20 tuổi ra, những người khác đều đã trên 40 tuổi, trong đó ngũ đệ tử Lý Văn lớn nhất với 76 tuổi. Tu vi ngược lại không chênh lệch quá nhiều, đều đã là trúc cơ viên mãn. Hôm qua bần đạo đã gặp mặt thượng cổ ma quân, giao lưu một phen, biết được không ít bí mật. Chu Dịch cũng không gạt đệ tử, nói thẳng, hiện giờ nồng độ linh khí trong thiên địa không đủ nhiều, trừ phi là người có được đại cơ duyên, nếu không thì khó có thể đột phá thành kim đan. Cái gọi là đại cơ duyên cũng không nhất định là nguyên anh, hóa thần căn nguyên, có thể là vô thượng chí bảo, tiền thiên linh vật v.v., tác dụng của chúng còn huyền diệu hơn cả căn nguyên kiếp trước. Chúng đệ tử nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ nặng nề, lần lượt nhìn về phía đại sư huynh. Quan hệ giữa Kim Cửu Tiêu và Sư Tôn là thân thiết nhất, nghe đồng tổ tiên còn quen biết với nhau, hỏi, không biết khi nào mới có thể kết đan. Vi sư cũng không rõ ràng lắm, nhanh thì 10 năm 8 năm sau, chậm thì 2-300 năm, thời gian cụ thể cần phải quan sát sự biến hóa của thiên địa. Chu Dịch không rõ lắm tại sao Kim Thi lại phán đoán như vậy, nhưng mà ma đầu có thể khẳng định như thế, nhất định là có căn cứ. Lý Văn lớn tuổi nhất, không người thi lễ rồi hỏi, xin hỏi Sư Tôn, đại cơ duyên như thế nào mới có thể hỗ trợ kết đan? Ví dụ như vô thượng chí bảo, tiên thiên linh vật, những di sản của kiếp trước, thượng cổ truyền thừa v.v., đều có thể trợ lực ngưng tụ kim đan. Chu Dịch nói, cơ duyên thiên định, nếu không phải là người có được khí vận tốt thì khó được. Hàn Triều nghe vậy vội vàng không người cúi đầu, tâm trạng lo lắng lập tức buông lỏng. Hắn có được điển ngọc, một chí bảo vô thượng, lại có mấy túi trữ vật đầy xác hung thú, khi độ kiếp thì liên tục hiến tế, tất nhiên sẽ lĩnh ngộ được bí thuật để ngưng đan. Những đệ tử khác cũng không hề hết vọng, tạm thời chưa bàn đến chuyện thiên địa sẽ thay đổi trong 10 năm 8 năm, cho dù 2-300 năm sau cũng sẽ không ảnh hưởng đến đạo tâm. Trừ hai người Kim, Hàn ra, năm người đệ tử còn lại được bái sư là nhờ vào việc giết chóc sống sót từ trong núi thay biển máu mà ra. Hắc vu chú thuật đã từng thông dụng một thời gian ở Cửu Châu, Kim Thi từng dùng nó chú sát không ít thiên kiêu chính đạo, đương nhiên là ép bách đệ tử của mình, tự nguyện hy sinh tuổi thọ để đấu với chính đạo. Giết địch 100, tự tổn hại 1000. Trong mắt của lãnh đạo trong ma đạo thì phương thức này ngược lại là chuyện tốt, dùng mấy hậu bối để đổi lấy mấy thiên kiêu chính đạo. Rồi sau này chính đạo có phương phá giải, hắc vu chú thuật không còn hữu dụng nữa, lãng phí vô ích tuổi thọ của đệ tử, khí thế ma đạo giảm đi không ít. Kim Thi vô cùng tiếc hận về chuyện này, còn lĩnh ngộ loại chú thuật này hơn cả trăm năm. Nhưng mà tiên đạo khác vu thuật một trời một vực, cũng không thể sáng tạo ra chú thuật mới được. Bấm đốt ngón tay, lập tức tìm được ngọn nguồn của chú thuật. Lại lãng phí tuổi thọ vô ích để thi triển chú thuật, hành động này không giống với tình tình của đồng đạo thời thượng cổ, chẳng lẽ thật sự không phải là đoạt xá sao? Cho dù không tính thời gian tự phong ấn, Kim Thi cũng đã sống hơn 2000 năm, trong

nếu như 10 năm 20 năm sau thiên địa biến ảo, kim đan tự nhiên sẽ thành, vậy thì không cần tìm kiếm Côn Luân. Chu Dịch trấn an đệ tử vài câu, hắn cũng không lừa gạt ai cả, nếu như tìm được đồ vật phong ấn tu sĩ thượng cổ, sau khi mở được phong ấn thì có thể đạt được căn nguyên nguyên anh. Nếu thật sự tìm được vật phong ấn huyết ma, thiên ma, cũng đồng nghĩa với việc giúp Cửu Châu tránh được một lần đại kiếp nạn, đưa linh vật kết anh vẫn dưỡng ngàn năm cho người đó cũng không phải là không thể. Truyền thừa mà hóa thần của ma đạo mang theo, giá trị của chúng còn gấp cả trăm ngàn linh vật kết anh, nhưng mà trên đời này người có thể mở được phong ấn chỉ có một mình Chu Dịch. Rồi sau đó Chu Dịch bàn luận cùng đệ tử, giải đáp thắc mắc trong quá trình tu hành, cẩn thận chỉ điểm bí quyết đột phá cảnh giới giả đan. Những nội dung này đều đã có bài đăng trên mạng, nhưng mà đó là giảng giải cho tất cả các tu sĩ, những tu sĩ có thể chất, thiên phú, ngộ tính tu hành khác nhau thì lại có những sự khác biệt nhỏ nhỏ. Cho nên những tông môn thời thượng cổ vừa giảng đạo công khai, lại chú trọng đến việc chỉ dạy riêng giữa thầy trò. Sau khi các đệ tử bái biệt, Chu Dịch không trực tiếp đến nha môn nội các, mà nhàn nhã phẩm trà đọc sách. Sau một lát, Hàn Triều lén lút xuất hiện ở ngoài cửa, sau khi đi qua đi lại băng khoăn mấy vòng, mới hạ quyết tâm gõ cửa tiến vào, không ngờ rằng tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của Chu Dịch. Sư tôn, đệ tử tới lĩnh thưởng. Ngươi dự tính dẫn động thiên kiếp để kết đan sao? Chu Dịch mặt mang ý cười, từ trong cổ tay áo bay ra năm loại linh vật kết đan, rồi bay vào trong tay của Hàn Triều. Hàn Triều không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, ngẩn ngơ một lát, lấy một cái đĩa ngọc to bằng bàn tay từ trong túi trữ vật ra, nói, theo như lời mẫu thân, đệ tử ngậm ngọc ra đời, là đĩa ngọc này. Linh vật cộng sinh, xuất xứ phi phàm. Chu Dịch hỏi, vật này có tác dụng gì? Sau khi đệ tử biết chuyện, đã suy đoán đây là tiên bảo thời thượng cổ, nhưng mà thử đủ mọi cách, đĩa ngọc này không có bất kỳ động tĩnh gì. Hàn Triều nói, cho đến khi hoàn thành bài tập trên lớp, được sư tôn ban thưởng xác của yêu tộc, mới phát hiện được tác dụng của đĩa ngọc này, có thể hiến tế xác yêu thú hung thú, tiến vào trạng thái ngộ đạo. Ngộ đạo? Thì ra là thế. Chu Dịch hơi gật đầu, cũng còn an toàn hơn nhiều so với việc trực tiếp ban cho hắn truyền thừa như trong dự đoán, thu hoạch nhờ ngộ đạo dù sao cũng coi như chính mình tu thành, rồi lại thắc mắc hỏi. Xác yêu thú khó lấy được, nhưng hung thú lại không ít, tại sao hơn 20 năm qua ngươi không biết đến tác dụng của bảo vật này? Này Hàn Triều lộ vẻ hổ thẹn, nói, đệ tử gia cảnh bần hàn, không mua nổi xác hung thú. Còn về phần săn giết hoặc là đi nhặt, vì trên người có linh bảo cộng sinh, giữ đại đạo là được, phải hành sự cẩn trọng. Thú vị thú vị. Chu Dịch liên tục tán thưởng, các suy nghĩ như vậy rất giống với mình năm đó, cười nói. Nếu như bần đạo có một chí bảo như vậy, nhất định sẽ không nói cho người khác biết, còn phải tránh xa những tu sĩ mà mình không đấu lại, đề phòng trời giáng tai kiếp. Đệ tử từng vô cùng đề phòng sư tôn, nếu không được triệu hồi thì không dám tới gần, sợ bị lộ tin tức về chí bảo. Hàn Triều biết được không thể lừa gạt được một lão quái thời thượng cổ như này, tự dưng lại hạ thấp độ tin cậy của mình, dứt khoát nói thẳng nói, hiện giờ đại kiếp nạn thi yêu rầm rộ kéo đến, mắt thấy nhân tộc khó lòng thoát khỏi, tương lai của Cửu Châu vẫn chưa rõ, kết đan sớm chút vẫn tốt hơn. Chu Dịch đánh giá Hàn Triều một lát, khẽ gật đầu, lấy ra một cái mài rùa màu xanh thẫm bốc quẻ. Tết trùng dương, dương khí thịnh, người có thể thử dẫn động thiên kiếp. Bái tạ sư tôn. Hàn Triều khom người thi lễ, trong lòng trở nên vô cùng nhẹ nhõm, dâng đĩa ngọc lên, sư tôn có thể thử dùng vật này, việc ngộ đạo công pháp tu hành như có thần linh phù trợ. Nhóc con nhà ngươi Chu Dịch vẫy tay, nói, bần đạo cũng không nông cạn đến vậy, tham lam bảo vật của đệ tử. Nhưng còn bồ đề bảo luân kia, sau khi độ kiếp thì phải trả lại cho vi sư. Hàn Triều thu hồi đĩa ngọc, đang muốn xoay người rời đi, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện hỏi. Sư tôn, vào thời thượng cổ có truyền thuyết về Côn Luân không? Chưa từng có, vì sư chưa bao giờ nghe qua. Chu Dịch nhíu mày, lập tức đoán được tại sao đệ tử lại đặt câu hỏi này, nói, nhóc con nhà ngươi ôm khí vận khổng lồ như vậy, nếu như có thể vào được trong cung luân tiên cảnh, nhớ quan tâm đến đám sư huynh đệ của mình. Đệ tử ghi nhớ. Hàn Triều lúc này vạn phần sùng kính sư tôn, đoán rằng vào thời thượng cổ, sư tôn tất nhiên cũng là một nhân vật đứng đầu trong chính đạo, thánh nhân tiên đạo. Đi đi, vì sư còn phải gặp mấy người bạn cũ. Trước khi độ kiếp phải điều tức kỹ pháp lực, ổn định thần hồn, đừng nghĩ lại mình có chí bảo hộ thân mà lơi lỏng, từ xưa đến nay có vô số thiên kiêu, nhưng chỉ có một trong cả vạn người trưởng thành được. Chu Dịch dứt lời, thân hình dần dần hư hóa biến mất không thấy. Trong nha môn nội các, có ba người đang ngồi trong phòng họp. Tiêu Hồng, thủ phụ, cùng với một đạo nhân mặc áo bào màu xanh, mặt mày đen thui. Đạo nhân uống cạn linh trà, vô cùng không kiên nhẫn nói, rốt cuộc là khi nào đường đạo hữu sẽ đến? Sắp rồi, sắp rồi. Thủ phụ vuốt râu dài, cười nói, Long Hoàng đừng vội, chúng ta cứ thương lượng trước chuyện sau khi hai tộc liên minh với nhau thì bài binh bố trận ra làm sao, hợp tác phòng thủ như thế nào. Đạo nhân này chính là Ngao Khâm, hiện giờ là lãnh đạo của yêu tộc. Yêu tộc coi trọng cường giả, huyết mạch, Ngao Khâm có cả hai thứ, ở vào giai đoạn thi yêu tàn sát bừa bãi, cho dù trong lòng chúng yêu không muốn cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Chắc là ngươi đã biết được, đám yêu thú mới sinh không phục bổn tọa, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Ngao Khâm thuận miệng tìm một lý do thoái thác, bất kể là thời thượng cổ hay là bây giờ, mối huyết hải thâm thù giữa hai tộc nhân yêu, nếu như bây giờ nó lên tiếng nói muốn liên thủ, thì tất nhiên là danh tiếng của nó trong yêu tộc coi như là quét rác. Dù sao thì nhân tộc vẫn chưa đụng độ phải đại quân thi yêu với quy mô lớn, lúc này hai tộc liên hợp, làm như là yêu tộc phải đến cầu cạnh vây. Chuyện tế nhị liên quan đến địa vị của hai tộc, Ngao Khâm cũng không dám manh động. Xét về chính trị triều đình, đa mưu túc trí. Ngao Khâm tự biết bản thân không bằng thủ phụ, nhưng mà sống lâu rồi sẽ thấy được nhiều, phần lớn tất cả mọi chuyện thì không cần thầy dạy cũng hiểu, hạ bút thành văn. Lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên hiện lên, đạo bào xanh đen, mặt như quan ngọc. Bần đạo có chút việc riêng, đến muộn một chút, xin chư vị thứ lỗi. Chu Dịch cười chắp tay, nói, vị này hẳn là Ngao đạo hữu, Long Hoàng danh chấn Cửu Châu phải không Đường đạo hữu quá khen. Ngao Khâm chắp tay đáp lễ, nó đã lột xác thành thần hồn của Thanh Long, thiên phú cảm ứng nhạy bén, cẩn thận đánh giá Chu Dịch. Đây là lần đầu tiên bổn vương được gặp đạo hữu, nhưng lại có cảm giác đã từng quen biết vậy. Mọi người đều nói bần đạo nhìn vô cùng quen thuộc Chu Dịch vô cùng tự tin và thuộc biến hóa huyền diệu của mình, cho dù thần thú Thanh Long có linh đồng, có thể nhìn thấu tất cả, có thể đã nhìn thấy tướng mạo vốn có của mình, thì tất nhiên là cũng là dáng vẻ chưa từng quen biết. Dù sao thì năm đó khi đến Long Cung dự tiệc, Chu Dịch chưa từng để lộ mặt thật. Trong tu tiên giới này, số người đã từng nhìn thấy dáng vẻ thực sự của Chu Dịch chưa đến một bàn tay, hơn nữa đều nhìn thấu biến hóa thông qua sự chênh lệch về cảnh giới. Chuyện này cũng không khiến cho người ta đề phòng, để có thể lăn lộn trong tu tiên giới, bất kỳ ai đều có đến mấy gương mặt, vài thân phận không giống nhau. Chỉ là quen thuộc thôi sao? Hai mắt Ngao Khâm hơi chỉnh lại, vừa rồi hắn phát hiện nhất cử nhất động của Đường Chân Quân, đúng là thói quen của tu tiên giới thời thượng cổ, không đơn giản chỉ là phục cổ mới có thể giải thích được. Có lẽ kiếp trước chúng ta có duyên với nhau. Câu nói này của Chu Dịch khiến cho Ngao Khâm trợn mắt há hốc mồm, cười ngồi xuống, hỏi, vội vã tìm bần đạo đến đây như vậy, là vì muốn thương nghị chuyện hai tộc liên hợp chống đỡ thi yêu sao? Tiêu Hồng lắc đầu, lần này đạo hữu đoán sai rồi, đó chỉ là một chuyện. Hai tộc liên thủ là chuyện đương nhiên, nhưng mà hiện tại nội bộ yêu tộc hỗn loạn, quá nhiều phe phái, không phải là một thời cơ tốt. Thủ phụ giải thích nói, hôm nay là Long Hoàng dùng thân phận của Long tộc hợp tác cùng nhân tộc. Long tộc. Chu Dịch hơi suy tư, có chút không dám tin tưởng nói, chẳng lẽ là Ngao đạo hữu muốn bán máu sao? Khụ khụ khụ. Ngao Khâm ho khan vài tiếng, cường điệu nói, bổn tọa là thần thú Thanh Long thời thượng cổ, dùng huyết mạch làm điều kiện, bồi dưỡng Thanh Long võ giả cho nhân tộc, tại sao lại có thể nói là bán máu được chứ? Thì ra là thế, bần đạo nghĩ sai rồi. Chu Dịch không tiếp tục chọc vào thể diện của Ngao Khâm nữa, nói, đạo hữu có yêu cầu gì? Tinh hoa long huyết. Ngao Khâm nói, sau khi trở thành Thanh Long võ giả, cần phải cô đọng tinh hoa long huyết, mỗi tháng hiến cho bổn tọa một sợi, coi như là thù lao. Sau khi võ giả sử dụng thuốc huyết mạch, trong cơ thể xuất hiện gen không phải là của người, cũng sẽ sinh ra bộ phận, huyết mạch đột biến, tiếp tục tu hành võ đạo rèn luyện khí huyết, sẽ không ngừng tinh luyện được huyết mạch dị chủng. Đây chính là huyết mạch tinh hoa, tương tự như pháp lực của tu sĩ, sau khi bị mất đi thì phải cần rất lâu mới có thể khôi phục lại được. Chu Dịch không đồng ý hoặc cự tuyệt, nếu như bàn luận về việc này, về cơ bản đã có khuôn khổ hợp tác, hỏi, thủ phụ, cần bần đạo làm gì? Huyết mạch thần thú thượng cổ, trong phòng thí nghiệm của Liên Minh hiện giờ chỉ có vài sợi, là tinh luyện ra từ trong cơ thể võ thánh. Thủ phụ nói, tổng cộng điều phối ra được 3 liều thuốc, sau khi võ giả sử dụng về cơ bản không có bất luận phản ứng đào thải nào, huyết mạch dung hợp càng triệt để, thực lực sẽ mạnh lên hơn 50%. Phản ứng đào thải đó là nhập ma, võ giả sử dụng bất kỳ loại thuốc nào đều có khả năng phản vệ hóa thành yêu ma. Sở dĩ võ giả không thể triển khai trong toàn dân, phần lớn khả năng là vì hạn chế này, sức mạnh ý chí của bá tánh bình thường yếu kém, căn bản khó có thể chịu đựng được sự đau đớn do huyết mạch phản vệ. Cho nên Liên Minh liên thủ cùng Ngao đạo hữu, muốn bồi dưỡng Thanh Long võ giả với quy mô lớn hay sao? Chu Dịch hơi gật đầu, việc này hắn đã từng nghe Tiêu Hồng nhắc qua. Ưu điểm của thuốc từ huyết mạch bạch hổ rất to lớn, nhưng dù sao thì Tiêu Hồng cũng không phải là thần thú bạch hổ, vất vả lắm mới ngưng tụ ra vài sợi huyết mạch, căn bản khó có thể nhân rộng thành quy mô lớn. Nhưng ngược lại Ngao Khâm là thần thú Thanh Long chính cống, rút bừa mấy chục lít máu là có thể luyện chế ra một lượng lớn thuốc. Kế hoạch chính xác là như thế. Thủ phụ nói thẳng trước mặt Ngao Khâm, nói, nhưng mà chuyện huyết mạch này có liên quan đến tộc đàn, mã gen, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến thần hồn, phải nhờ chân quân đánh giá thử. Đề phòng huyết mạch có gì không bình thường, sau khi tu luyện lại biến thành rồng, không chấp nhận thân phận là con người. Chu Dịch hơi gật đầu, nhìn về phía Ngao Khâm dò hỏi, Bần đạo nghe nói, đạo hữu có phòng thí nghiệm ở Long Hoàng Sơn, nuôi dưỡng được tộc đàn Long Duệ, tại sao không làm như vậy nữa? Quá chậm. Ngao Khâm nói, bổn tọa cũng không hảo cảm với nhân tộc, nhưng không thể không thừa nhận, chỉ riêng việc tu luyện đã hơn xa yêu tộc rồi. Huống chi tính tình yêu tộc thích đơn độc, không hề có tinh thần hợp tác, hy sinh, phụng hiến. Mà nhân tộc từ trên xuống dưới được quản lý nghiêm mật, một khi việc cung ứng long huyết trở thành chế độ, thì chân thân thanh long của bổn tọa sẽ thành công. Ngao Khâm nói rất có lý. Yêu tộc vốn dĩ không đoàn kết, không tuân theo thể chế, trông thì có vẻ như là một tộc đàn, nhưng ai cũng làm theo ý của mình. Từ khi Ngao Khâm thành lập Long Hoàng Sơn cho đến nay, đã sinh dưỡng, cắn nuốt biết bao nhiêu long tử long tôn, vẫn chưa đền bù vào khiếm khuyết của huyết mạch, có thể thấy được sự yếu kém về tính đoàn kết của yêu tộc. Nếu như để nhân tộc thực hiện việc này, mỗi người ngưng tụ tinh hoa long huyết, rồi giao nộp lên trên theo tháng hay theo năm giống như nộp thuế vậy. Chỉ cần mấy năm, cũng có thể tạo thành 10 con 8 con thanh long. Đối với việc tích tiểu thành đại, góp gió thành bão, thì có sức mạnh của sự hợp tác tập thể sẽ dễ như trở bàn tay, còn hơn cả thiên phú của cá nhân. Việc này bần đạo cũng không dám cam đoan. Chu Dịch liếc mắt nhìn Ngao Khâm, chậm rãi nói, dù sao cũng là truyền thừa của yêu thánh, yêu tộc bình thường không thể làm vấy bẩn huyết mạch của nhân tộc, có lẽ yêu thánh có những loại bí pháp thần thông mà bần đạo không hiểu được. Đường Chân Quân, quả nhiên học thức uyên bác. Ngao Khâm híp hai mắt lại, cho rằng Chu Dịch là cường giả thượng cổ chuyển thế, nhưng vẫn không xác định được thân phận của hắn. Nói như thế, Chân Quân không đồng ý hợp tác với bổn tọa sao? Không, bần đạo rất sẵn lòng. Chu Dịch nói, trên đời bất kỳ loại bí pháp thần thông nào cũng không thể trốn thoát khỏi cấm chế, thần hồn, đặc biệt là việc xâm lấn huyết mạch càng phải có ý chí thần hồn, bần đạo sẽ tự mình kiểm tra đo lường dược tề long huyết. Tiêu Hồng hơi gật đầu, nên làm như vậy. Thủ phụ hỏi, Chân Quân thấy khi nào thì thích hợp để bắt đầu hợp tác? Bây giờ. Vẻ mặt Chu Dịch nghiêm nghị nói, bần đạo đã đấu pháp với Kim Thi, tạm thời có thể trấn áp một thời gian, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, dựa vào hàng tỷ thi yêu cung cấp phụng dưỡng cho hắn tu hành, Cửu Châu sẽ không có ai xứng làm đối thủ của ma quân. Ngao Khâm nghe vậy, trong lòng sôi trào, hắn là người biết rõ uy danh của Kim Thi. Cho dù chỉ còn lại có một sợi thần hồn căn nguyên, cũng là hóa thần thiên quân chính tông, tu sĩ có thể đấu pháp với hắn tất nhiên là ngang nhau. Trong lòng vốn dĩ có chút âm mưu, nhưng đã lập tức gạt sang một bên. Ngao Khâm há mồm phun ra một ngụm máu lớn, đây là 1000 cân long huyết, là huyết mạch thanh long thuần khiết, đủ để chế tạo 1000 liều thuốc. Các ngươi có thể thử tu hành, nếu như hiệu quả cao, thì lại hợp tác sâu hơn. Đối với Ngao Khâm mà nói, thì 1000 cân máu không là gì cả, rồi hiện hình thành thân thể yêu khu bản tôn dài chừng mấy trăm trượng. Tiêu Hồng và thủ phụ đều thắc mắc, có chút không hiểu rõ nguyên do, tại sao Ngao Khâm bỗng nhiên lại dễ đàm phán như vậy, vội vàng đồng ý nói. Long Hoàng yên tâm, có tiền lệ của dược tề Bạch Hổ, thì dược tề long huyết tất nhiên sẽ thuận lợi. Sau này có được huyết mạch tinh hoa do hàng tỷ long huyết võ giả ngưng tụ cung cấp, Long Hoàng nhất định có thể sớm ngày ngưng tụ chân long chi khu. Tết Trùng Dương, Bạch Vân Phong. Mấy chục dặm chung quanh núi đều bị giới nghiêm, binh lính tuần tra khắp nơi, cấm bất kỳ kẻ nào lại gần. Buổi trưa, dương khí thịnh nhất. Bỗng nhiên bầu trời xuất hiện mây đen, tiếng sấm cuồn cuộn, tiếng sấm rền vang vọng mấy chục dặm. Hàng triều ngồi xếp bằng bên trong những tầng trận pháp, pháp lực vận chuyển đến đỉnh phong, rồi vận chuyển Thái Huyền Kinh kích thích giả đan, từ đó dẫn dụ tiểu tứ cửu thiên kiếp. Một lát sau, thiên kiếp giáng xuống, đánh nát vô số tầng trận pháp. Hàng triều có được chí bảo Điển Ngọc, trận pháp chi đạo đã cực kỳ tinh thâm, phất tay bố trí lại vô số trận pháp. Đối với những tu sĩ có đẳng cấp này thì tiểu tứ cửu thiên kiếp cũng chẳng hề khó để độ, hung hiểm chân chính chính là giả đan ngưng thật, hóa thành kim đan tròn trịa không có tì vết. Liên tiếp ngăn cản cửu trọng thiên kiếp, mắt thấy thiên kiếp tan đi. Hàng triều đã dùng kết đan linh vật, nhưng bất kể có vận chuyển công pháp như thế nào, thần thức có ép hết sức vào đan điền, giả đan vẫn không có xu hướng ngưng thật. Sư tôn nói quả nhiên không sai, hiện giờ trong thiên địa này, nếu như không có đại cơ duyên thì khó có thể phá vỡ được ràng buộc. Suy nghĩ đến đây, phất tay mở mấy cái túi trữ vật ra, mấy vạn xác hung thú rơi ra, dùng pháp lực thúc dục Điển Ngọc, phát ra thần quang huyền diệu, tất các xác của hung thú như bị hòa tan biến mất. Hàng triều tiến vào cảnh giới ngộ đạo huyền diệu khó giải thích, bí quyết kết đan chỉ cần niệm là hiểu thấu, nhờ vào đó mà hắn còn lĩnh ngộ được rất nhiều đạo lý. Lúc này hàng triều không giống những tân tu sĩ, mà lại giống như là lão quái chuyển thế trùng tu, từ lâu đã lĩnh ngộ thấu triệt được quy trình kết đan. Ngưng. Hàng triều phát ra một tiếng thét dài, vô số linh khí chen chúc bay vào trong cơ thể, trong nháy mắt giả đang ngưng tụ thành thực thể. Lôi vân tỏa ra thần quang ngũ sắc, bao phủ hàng triều rồi cường hóa thân thể của hắn, khôi phục pháp lực đã tiêu hao trong quá trình độ kiếp. Tin tức hắn độ kiếp thành công nhanh chóng truyền khắp Bạch Vân Phong, tất cả những tu sĩ cổ tu đang tham dự lễ hội lần lượt khom người thi lễ. Chúc mừng Hàng Chân Quân. Hàng chân quân diệu pháp vô song. Chúc mừng nhị sư huynh. Những lời chúc mừng vang lên liên miên không dứt, Hàng Triều lộ vẻ vui mừng, dưới chân nổi vân bay lên không trung. Từ một thằng nhóc nghèo khổ, cha mẹ chết trong miệng hung thú, một đường đi đến được ngày hôm nay, cuối cùng cũng đã leo đến đỉnh cao của Cửu Châu, chẳng có mấy người sánh bằng hắn, không bao giờ còn phải lo lắng hải hùng, cẩn thận từng tí một. Bần đạo Hàng Triều, hôm nay đột phá kim đan, tháng sau sẽ giảng pháp tại Tiên Kinh. Giọng nói của Hàng Triều vang vọng khắp trăm dặm, tuân thủ cổ lễ khai đàn giảng pháp, rồi sau đó hóa thành độn quan đáp xuống phía Tây Bạch Vân Phong, không người thi lễ với Chu Dịch. Đại ân của sư tôn, đệ tử vĩnh viễn không quên. Sau này ngươi và ta có thể xưng hô với nhau là đạo hữu. Chu Dịch lấy ra pháp bảo phi kiếm từ cổ tay áo, nói, ngươi đã có trấn yêu tháp, nhưng khi cần hộ thân sát phạt, thanh lôi hỏa kiếm này thiên về động tốc, thuộc pháp, tặng ngươi coi như lễ vật kết đan. Bất kể có đạt đến cảnh giới nào đi nữa, sư tôn đều là trưởng bối. Hàng Triều cung kính tiếp nhận lôi hỏa kiếm, cũng trả lại bồ đề bảo luân, lần độ kiếp này không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Vô lượng thiên tôn. Chu Dịch thu hồi pháp bảo Phật môn, niệm đạo hào, hóa thành từng sợi linh quang tan biến không thấy đâu. Hàng Triều bây giờ mới nhận ra, hôm nay chỉ có hóa thân pháp lực của sư tôn đến đây quan sát, nguyên do của chuyện này rất dễ đoán. Tránh hiềm nghi. Độ kiếp là lúc tu sĩ nguy hiểm, yếu ớt nhất, còn bị thiên kiếp phong tỏa thì không còn chỗ nào trốn thoát được, nếu như thèm muốn bảo vật điển ngọc thì hôm nay đúng là thời cơ tốt nhất. Hàng Triều không nhịn được mà cảm thán. Sư tôn quang minh lỗi lạc, ta không sánh bằng. Cùng lúc đó, Tiên Kinh, dưới lòng hoàng cung, phòng thí nghiệm của liên minh được xây dựng ở đây, có thể gọi là được trang bị khoa học kỹ thuật hàng đầu của nhân tộc, tất cả các loại thuốc gần như đều được sản xuất trong phòng thí nghiệm này. Hôm nay là thời điểm thí nghiệm dược tề long huyết, lô thuốc đầu tiên đã được sản xuất xong. Đại kiếp nạn đã đến, thời gian gấp rút. Nội các đã ký thông qua điều lệ đặc thù, cho phép dược tề long huyết không cần thử nghiệm, trực tiếp dùng trên người. Danh sách 50 người dùng thử thuốc đầu tiên đều là những binh sĩ bách chiến trăm trận trong quân, bọn họ đã tham gia vào trận chiến chống đỡ hung thú, mở rộng bờ cõi, ý chí được mài dũa trên chiến trường, vững như sắt thép. Ngay cả như vậy, bọn họ cũng cần phải ở trong phòng an toàn, đề phòng bị ma hóa. Dược tề long huyết được phân phát, những người thử thuốc nhìn nước thuốc trong suốt như ngọc lục bảo, không hề do dự uống vào trong bụng. Nước thuốc chảy xuôi trong tạng phủ kinh mạch, nóng như lửa, phản phất như đang thiêu đốt huyết mạch. Gào. Những người thử thuốc phát ra những tiếng kêu đau đớn, ý chí cường đại giữ cho thần trí không mất đi, vận chuyển khí huyết luyện hóa, dung hợp dược tề. Quá trình dung hợp vẫn đau đớn như vậy, nhưng thiên phú võ đạo của bọn họ lại rất bình thường, khí huyết trong cơ thể chỉ cao hơn một chút so với người bình thường, nếu như sử dụng những loại thuốc khác thì đã trực tiếp bị huyết mạch phản phệ, thân thể vỡ vụn. Chu Dịch tọa trấn phòng thí nghiệm, thần thức đảo qua tất cả những người thử thuốc, cũng không ra tay giúp đỡ. Cho đến khi có người hoàn toàn không thể chịu đựng được sự xâm lấn của dược tề, thần trí bắt đầu mơ hồ, thân thể bắt đầu dị hóa biến thành yêu ma, mới phất tay bắn ra linh quang. Pháp lực cuồn cuộn phong ấn quá trình dung hợp dược tề, mạnh mẽ cắt ngang quá trình lột xác huyết mạch, kéo bọn họ từ kề cận cái chết trở về. Người thử thuốc số 9 thất bại. Người thử thuốc số 13 thất bại. Người thử thuốc số 43 Chu Dịch truyền tin về phòng thí nghiệm, sẽ có chuyên gia mang những người thử thuốc bị hôn mê đi, cho dù quá trình huyết mạch lột xác thất bại cũng có giá trị nghiên cứu quý giá. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai sẽ có người phát hiện được nguyên nhân thất bại của việc dung hợp, cải tiến dược tề rồi sẽ đạt tới tỷ lệ thành công 100%. Khi đó mới thật sự là ngày tân thuật hưng thịnh. Sau mấy canh giờ, rốt cuộc thì quá trình dung hợp dược tề cũng kết thúc, tất cả có 11 người thất bại, cùng với 39 người thử nghiệm thành công. Con số này đã vượt quá tỷ lệ thành công bình thường, dù sao thì những người thử thuốc này đều không phải là cao thủ võ đạo, nếu trực tiếp sử dụng dược tề được tạo ra từ máu của hung thú gượng ép đột phá, thì còn chẳng có lấy 1% xác suất thành công nữa. Huyết mạch võ giả ra đời đã hơn 100 năm, đến bây giờ số lượng vẫn vô cùng ít ỏi, nguyên nhân chính là vậy. Truyền thuyết rồng sinh 9 con, mỗi con không giống nhau. Dựa vào căn cứ này mà suy đoán, thì long huyết dường như có thể tương thích với vạn linh, cho nên nó càng dễ dàng dung hợp hơn so với các loại huyết mạch hung thú khác hay sao? Trong lòng Chu Dịch có phán đoán, chờ đợi tân tấn long huyết võ giả khôi phục thể lực, lại ra lệnh. Ghi chép thiên phú, số liệu thực nghiệm của bọn họ. Sau khi ra lệnh, những người dùng thử thuốc lần lượt báo cáo thiên phú của mình, đại đa số là thiên phú về long lân, long trảo, cũng chính là sau khi vận chuyển huyết mạch thì bên ngoài cơ thể xuất hiện vảy rồng hoặc là tay chân biến thành móng vuốt sắc nhọn. Một số ít người có thiên phú long tâm, long giác, có một trường hợp có thiên phú long vĩ. Dựa theo kinh nghiệm của những loại thuốc huyết mạch trước đây, càng biến ra đại thiên phú thì thực lực tăng trưởng càng cường. Sau khi thử nghiệm số liệu, quả nhiên người có thiên phú long vĩ, sức mạnh, tốc độ, lực công kích của hắn vượt xa những người còn lại, cái đuôi đột biến đầy vảy rồng mọc dài ra quét ngang, cây cột bằng tinh cương bị chém thành hai đoạn. Biến hóa huyết mạch như vậy vô cùng giống với chân long cửu biến. Chu Dịch nhìn hơn 30 tiểu long nhân kia, cân nhắc chuyện bản thân mình có nên sử dụng long huyết dược tề hay không, tiếp tục ra lệnh. Tiến hành tỷ thí một chọi một giữa những võ giả cùng cấp, người thắng cuộc tăng tỷ lệ chọi, cho đến khi thất bại. Ánh mắt dừng trên người thử thuốc số 8. Số 8 vốn có thân hình cường tráng, sau khi dùng dược tề thì cao lớn đến cả hai trượng, quần áo đã rách nát, lộ ra những vết sẹo khắp cả người, cái đuôi rồng hơn một trượng sau lưng vẫy qua vẫy lại. Đối thủ là một ngưu huyết võ giả, bởi vì dược tề của ngưu huyết là ổn định nhất, cho nên số lượng nhiều nhất. Huynh đệ thủ hạ lưu tình. Ngưu huyết võ giả đã dung hợp huyết mạch dược 2 năm, thực lực vốn dĩ vượt xa số 8, nhưng khi đối diện với đối phương, dường như cảm nhận được áp lực đến từ huyết mạch có địa vị cao. Thần trí của số 8 minh mẫn, ông quyền nói, tiền bối, xin mời. Mua. Trong tiếng thét dài, thân hình võ giả trở nên cao lớn, trên trán xuất hiện hai sừng bò màu xanh lá, hai tay rắn chắc như hai cột đình, nhảy lên xông đến. Số 8 không tránh không né, hai tay đang vào nhau đối đầu cùng đối thủ, vậy mà không phân cao thấp, cái đuôi rồng linh hoạt giống như cánh tay thứ ba, từ sau lưng thò ra, đánh bay người kia. Chỉ một hiệp, đã đánh bại người đồng cấp. Một lát sau, đối mặt với sự vây công của ba võ giả cũng cấp, cũng không hề rơi xuống thế hạ phong. Còn những long huyết võ giả khác thì khi phải đối mặt với sự vây công của ba võ giả thì đã thất bại, đứng ngoài phòng thí nghiệm cổ vũ cho số 8. Gào. Hai mắt của số 8 biến thành đỏ đậm, phát ra tiếng gầm của rồng, huyết mạch kích phát đến mức cao nhất, bên ngoài thân mình hiện lên ma văn đỏ như máu, đuôi rồng mọc ra dài hơn 3 trượng. Chống chọi với sừng trâu vuốt hổ, đuôi rồng cuốn lấy một người trong số đó ném ra xa mấy trượng. Hai người còn lại vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, đang nghĩ rằng sẽ bị thua, nhưng lại thấy số 8 mềm như bông nằm dài trên mặt đất, đuôi rồng rút về trong cơ thể biến mất không thấy. Chu Dịch vỗ tay khen ngợi, nói, rất tốt, long huyết võ giả, thực lực gấp 3 lần người cùng cấp. Tiếp tục điều phối long huyết dược tề, danh sách của đợt thử thuốc tiếp theo tăng lên 500 người. Những nghiên cứu viên, võ giả còn lại vội vàng đi theo sau lưng hắn, trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ long huyết võ giả. Huyết mạch thần thú cường đại, vượt xa những hung thú khác, những võ giả đã dùng những loại thuốc khác có hơi hối hận. Chu Dịch lấy ra một quả lạ có hình vảy rồng từ cổ tay áo, giao cho nghiên cứu viên, nói, linh quả này giao cho số 8, có thể triệt tiêu di chứng do huyết mạch kích phát, còn có thể giúp cô đọng huyết mạch. Nghiên cứu viên không người tiếp nhận, bái tạ chân quân. Chu Dịch bỗng nhiên hiếu kỳ nói, số 8 tên là gì? Nghiên cứu viên vội vàng lật xem danh sách người thử thuốc, trả lời nói. Lâm Lôi. Năm liên minh thứ 208. Hàng triệu độ kiếp thành công, trở thành kim đan thứ 3 của liên minh nhân tộc. Cùng năm. Long huyết dược tề được phát minh nghiên cứu thành công, tác dụng đáng sợ của nó khiến cho lãnh đạo khiếp sợ, nhanh chóng ký kết hiệp nghị hợp tác với Ngao Khâm, mỗi tháng long huyết võ giả nộp lên trên một sợi huyết thanh long. Đến thời điểm đó, số lượng long huyết võ giả tăng lên nhanh chóng. Dựa theo luật mới ban hành của liên minh, mỗi tháng tân tấn long huyết võ giả nộp lên hai sợi huyết tinh, sợi thứ nhất trả cho Long Hoàng, sợi thứ hai dùng để luyện chế tân long huyết dược tề. Tháng 12, năm liên minh thứ 209. Theo như thống kê từ phía chính phủ của liên minh, số lượng long huyết võ giả đã vượt mốc 10 vạn. Bắc Cương. Gió lạnh thổi đến, cây cối khô cằn. Đây chính là tháng lạnh nhất trong một năm, trên bầu trời u ám kia những bông tuyết nhỏ rơi xuống. Cái thời tiết quái dị này còn lạnh hơn nhiều so với năm ngoái. Từ tướng quân đứng ở trên tường thành, chỉ ăn mặc quân phục đơn bạc, nhưng lại không hề cảm thấy rét lạnh, trên trán của hắn là một mảnh vảy màu xanh biếc, như được mọc ra từ trong máu thịt vậy. Chính là long huyết võ giả dùng dược tề, lột xác thành công. Vì sự ổn định trong nội bộ liên minh nhân tộc, long huyết dược tề đầu tiên được phát triển rộng trong quân, tiếp theo mới đến võ đạo cao thủ, rồi đến bá tánh bình thường. Trận gió này không bình thường, ẩn chứa âm sát khí. Cố Thần phất tay bắt lấy 100 bông tuyết, dùng pháp lực vận chuyển khiến cho hơi nước bốc hơi, chỉ còn lại một sợi âm khí màu xám. Người áo đen đứng bên cạnh, lạnh giọng nói, Bắc Bộ Vân Châu đã bị Thi Yêu chiếm cứ, âm sát khí ngày càng nồng đậm, theo gió bắc thổi tới, sau này sẽ càng ngày càng âm lãnh hơn. Đây mới là chiến tranh sinh tử thật sự, một khi thất bại, thì chẳng còn cơ hội mà ngóc đầu dậy. Từ tướng quân nói vài câu hùng hùng hổ hổ, hắn đã đọc tin tức truyền đến Tử Thám Tự ở phía Bắc, đại quân Thi Yêu dường như cố tình biến đổi tất cả những nơi đi qua thành âm sát tuyệt địa. Trên những nơi đó, sinh linh tuyệt chủng. Người áo đen nói, đã biết như thế, vậy tại sao hai tộc còn chậm chạp không liên minh với nhau? Lan Vương đừng vội, đó là chuyện của lãnh đạo cấp trên, chắc chắn là phải cân nhắc về nhiều phương diện, chúng ta chỉ cần phụ trách chống đỡ Thi Yêu là được. Hai mắt từ tướng quân hiện lên linh quang, Thiên Phú Long Mục nhìn âm sát ma khí tập trung ở phía đằng xa, giống như cột khói báo động cuồn cuộn xông thẳng lên trời, truyền lệnh qua loa phóng thanh. Anh em ơi, tới công chuyện rồi. Một lát sau, Thi Yêu như nước lũ vô bờ bến kéo đến, ước tính phải đến 10 vạn quân, là đội quân tiểu cổ Thi Yêu. Quân đội Bắc Cương đã tập mãi thành thói quen, phần lớn thời điểm thì Thi Yêu đều lang thang không có mục tiêu, lao đến hướng có sinh linh tập trung theo bản năng, cho nên lâu lâu sẽ có Thi Yêu đánh vào thành. Thi Yêu với tiếng thét gào, lề theo thân thể bị tàn phá, hư thối, dũng mãnh không sợ chết, xung phong liều chết xông đến. Ầm ầm ầm ầm, thứ đón tiếp chúng chính là vô số đạn hỏa tiễn, sau những lần bắn ra thì trên mặt đất lưu lại một mảng lớn linh hỏa, Thi Yêu giẫm phải thì sẽ lan lên trên người chúng, cho đến khi chúng bị thiêu đốt thành tro bụi. Trận chiến tranh này, hai bên đều sẽ không lưu lại xác chết. Mấy chục vạn Thi Yêu, mấy vùng đất bị bao phủ bởi lửa đạn, mặt đất đầy xác chết. Trí thông minh của Thi Yêu còn kém hơn nhiều so với hung thú, chỉ có bản năng giết chóc người sống, cho dù bên trong đội ngũ của chúng có không ít trúc cơ Thi Yêu, cũng bị hồn phi phách tán dưới sự oanh tạc liên miên không dứt của bom đạn. Sức mạnh của chúng nó chính là số lượng, như biển như nước, không bờ bến. Đốt cháy binh, xử lý hậu sự. Sau khi từ tướng quân hạ lệnh, liếc mắt nhìn Lang Vương, yêu tộc cường thịnh đến cực điểm, vậy mà lại bị bởi một đám xương cốt mục nát. Nội bộ yêu tộc chia rẽ, nên mới bị Thi Yêu đánh bại từng nhóm một. Lang Vương nói, nếu như yêu tộc đoàn kết vững chắc, nhân tộc đã sớm biến mất khỏi Cửu Châu từ lâu rồi, làm gì còn có cơ hội sống đến bây giờ. Một người một yêu dùng những lời lẽ sắc bén tranh cãi, cho dù có liên minh với nhau đi nữa, cũng khó tránh khỏi chướng mắt lẫn nhau. Vào lúc này, gào. Một tiếng rồng gầm quái dị vọng lại từ trên bầu trời. Cốt Long vỗ đôi cánh, trên lưng nó là huyền giáp Thi Tướng ngồi xếp bằng, lạnh mắt đảo qua tường thành Bắc Cương. Ta là Huyết Minh. Giọng của Huyết Minh nghẹn ngào khô khốc, rút cốt nhận ra chỉ về phía tường thành đằng xa, cốt long há mồm phun ra một luồng lửa độc màu xanh biếc. Ông. Trên tường thành, cấm chế khắc văn hiện hóa, xuất hiện một lớp hào quang bán trong suốt, ngăn chặn độc hỏa. Ầm ầm ầm. Mặt đất chấn động, cuối đường chân trời xuất hiện một đường cong màu trắng, đen, là ngàn vạn con Thi Yêu xông đến. Những Thi Yêu này hoàn toàn khác với đám xương cốt mục nát vừa bị súng đạn oanh tạc lúc nãy, mỗi một con trong đội quân Thi Yêu này đều vô cùng cao lớn. Đa số đều cao từ 2 đến 3 trượng, được ghép nối thành từ xác của các loại hung thú, trong đó có không ít cự yêu cao hơn 5 trượng. Lúc còn sống chúng nó có thực lực cường hãn, sau khi chết được âm sát ma khí tôi rèn, thân xác trông có vẻ hư thối, rách nát kia thật ra còn chắc chắn hơn cả tinh cương. Vua của Thi Yêu Bắc Vực, Huyết Minh. Lang Vương nhe răng trợn mắt, không còn tâm trạng trêu đùa nữa, nói, bổn vương đã từng nhìn thấy hắn từ xa, độ rắn chắc của thân thể có thể sánh bằng yêu vương, chỉ là thiếu sự tích lũy về mặt pháp lực. Có thân xác của tu sĩ kim đan cảnh, được tôi luyện mà không cần phải độ thiên kiếp, đặc biệt là không cần phải quan tâm đến đau đớn sinh tử như Thi Yêu. Từ tướng quân nhìn đại quân Thi Yêu chống chọi với lửa đạn, vẫn cứ không ngừng đi tới, quyết đoán hạ lệnh. Phóng vũ khí hủy diệt. Một lát sau, mấy chùm mây nấm bốc lên từ giữa đàn Thi Yêu, nhiệt lượng cực cao trong nháy mắt đã đốt cho chúng nó hóa thành không khí, sóng xung kích đáng sợ phát ra từ vụ nổ lan tràn khắp nơi, trên mặt đất xuất hiện một hố bom rộng hơn 10 dặm. Vũ khí hủy diệt cũng tương tự như một đòn của kim đan chân quân, chỉ là phạm vi công kích không được linh hoạt, đến ngay cả trúc cơ chân nhân cũng khó lòng bắn trúng. Dùng để đối phó với quần thể Thi Yêu trí thông minh thấp thì vô cùng phù hợp. Sau trận nổ mạnh, đại quân Thi Yêu hơi chững lại, rồi lại tiếp tục lao về phía tường thành. Đối với chúng nó mà nói, tử vong không những không đau đớn, ngược lại là sự giải thoát của linh hồn. Vô số lửa đạn bắn ra từ trên tường thành, nhắm chuẩn bao phủ mục tiêu, không ngừng bắn nát Thi Yêu, nhưng số lượng của chúng nó quá nhiều. Phòng ngự quá mức mạnh mẽ. Một lát sau, dùng mắt thường đã có thể nhìn thấy rõ ràng những con Thi Yêu với thi thể hư thối. Binh sĩ nắm chặt vũ khí hạng nặng, bọn họ là phòng tuyến hỏa lực cuối cùng của tường thành, rồi sau đó chính là chiến đấu tay đôi với nhau. Hai mắt Lang Vương híp lại, cảm nhận được những dao động méo mó và kỳ lạ từ vị trí vụ nổ của vũ khí hủy diệt, hắn thốt lên thán phục. Loại vũ khí này không tồi, sau này sản xuất nhiều rồi sử dụng nhiều chút, thay vì để Thi Yêu biến Cửu Châu thành âm sát tuyệt địa, chi bằng khiến cho cả hai bên đều bị phóng xạ ăn mòn. Lang Vương, đừng có hóng chuyện nữa. Từ tướng quân nói, thả sói con đi. Đã biết. Lang Vương lấy máy tính bảng từ trong chiếc áo choàng màu đen ra, liên tục nhập lệnh vào, chỉ thấy bên dưới tường thành xuất hiện mấy chục đến cả trăm cái cổng tò vò, từ từ mở ra. Hú hú hú, tiếng sói tru liên tục truyền đến, đám hung thú với hình dạng hung tàn dữ tợn khác nhau lao ra từ dưới cổng tò vò. Điểm bất đồng giữa chúng và đại quân hung thú chính là những con hung thú này được trang bị máy móc, trên người chúng được bao phủ bởi lớp áo giáp bằng tinh cương, chỗ khớp nối còn được trang bị những lưỡi dao phá ma sắc bén, trên lưng còn có súng phun lửa. Hung thú lao vào chém giết với đại quân Thi Yêu, thân hình bán tự động, trong quá trình chiến đấu đã chiếm hết ưu thế. Súng phun lửa trên lưng được điều khiển dựa vào thao tác thông minh, nhắm bắn chuẩn khiến cho thi yêu bị thiêu đốt, làm cho chúng nó hoàn toàn hồn phi phách tán. Hung thú được trang bị, khi đối mặt với thi yêu cùng cấp, dùng một địch 10 không thành vấn đề, nhưng mà số lượng của đối thủ thật sự quá nhiều, rơi vào tình thế bị vây giữa trùng trùng điệp điệp thi yêu. Đối mặt với vòng vây bốn phương tám hướng, rất nhanh đã có hung thú chết đi, trong khoảnh khắc trái tim ngừng đập. Ầm. Tiếng nổ mạnh thật lớn vang lên, khiến cho đám thi yêu đang bao vây chung quanh cũng nổ tan tành. Trong cơ thể của tất cả hung thú đều được trang bị bom ở dạng lỏng, một khi dấu hiệu của sự sống biến mất, thì sẽ kích phát một kích cuối cùng, đồng thời tránh hóa thành thi yêu. Chật chật chật, nhân tộc quả nhiên giỏi về sử dụng vũ khí. Lang Vương nhìn đám hung thú tự bạo, không có bất kỳ sự thương tiếc đồng loại nào cả, trong mắt yêu tộc thì hung thú chỉ là vật tiêu hao. Đám sói con kia, thực lực bình quân thấp hơn đám thi yêu tinh nhuệ, lại có thể tạo thành thương vong gấp mấy lần. Nếu như bổn vương có được công nghệ cải tiến sớm hơn một chút, có lẽ có thể ngăn cản đại quân thi yêu, không đến mức thất bại tan tác như vậy. Giáp sắt này là hạ phẩm pháp khí do cổ tu luyện chế, bom hóa lỏng được cấy vào trong cơ thể chúng là sản phẩm của viện nghiên cứu, còn súng phun lửa trông có vẻ bình thường kia lại do đích thân chân quân thiết kế từ tướng quân nói, đám hung thú bán cơ động kia, mỗi một con ốc viết trên người chúng đều là kết tích của sự hợp tác chủng tộc. Lang Vương hơi gật đầu, năm đó nó chiếm đóng địa bàn mấy ngàn dặm, ngoài phòng thí nghiệm gen trung tâm ra, thì những nơi còn lại trong địa bàn của nó chẳng sản xuất ra được bất kỳ thứ gì, ngay cả một cái ốc viết cũng không có, nó chỉ lên bầu trời, nói. Làm sao để giải quyết huyết minh kia? Cho dù là Ngụy Kim Đan, chúng ta cũng chẳng thể ứng phó được. Nhị sư huynh đến rồi. Cố Thần vẫn luôn mặt không lên tiếng, nhìn bầu trời phía nam, chỉ thấy độn quang kim sắc bay nhanh tới. Không lâu sau đó, huyết minh khống chế cốt long đấu pháp chém giết cùng hàng triều, mỗi một kích đều truyền ra những tiếng nổ điếc tai, thi yêu thì có thân thể mạnh mẽ, còn hàng triều thì thuộc pháp vô song, liên tục đấu hơn nửa canh giờ. Cốt long phát ra tiếng rên rỉ, chết dưới trấn yêu tháp. Mắt thấy huyết minh cũng không chống đỡ được bao lâu, bỗng nhiên hai mắt nó thay đổi, một giọng nói cổ xưa tang thương phát ra. Nhóc con có khí vận tốt đấy, bổn tọa tạm thời tha cho ngươi một mạng. Nói xong hóa thành độn quang, tốc độ nhanh đến mức kim đang bình thường không thể sánh bằng, trong giây lát đã biến mất ở phía chân trời. Hàng triều biết được kia là ma quân, cũng không dám tùy tiện đuổi theo, chỉ nghe được dưới mặt đất vọng lại tiếng hoang hô rung trời. Chân quân thần uy. Năm liên minh thứ 210. Thi tướng huyết minh xâm lấn phòng tuyến Bắc Cương, sau khi thất bại thì chạy trốn. Đây là lần đầu tiên mà nhân tộc đối đầu với thi tướng kể từ khi đại kiếp nạn phát sinh cho đến nay, bá tánh hoang hô thắng lợi, nhưng lãnh đạo cấp trên lại thấu mờ mịt. Quả nhiên. Mấy ngày sau, phòng tuyến Nam Cương bị thi tướng tiến công. Đội quân thi yêu với số lượng cả trăm triệu quân, dưới sự oanh tạc liên tục của súng đạn vũ khí hạng nặng đã xông đến gần tường thành, chống chọi lại cả một bức tường thành đầy lửa đạn, thi thể leo lên, phá hư tường thành. Ác chiến hơn 10 ngày, mới đánh lui đại quân thi yêu. Như ngòi lửa chiến tranh đã được châm lên, ngoài khu vực biển đông ra, thì đại quân thi yêu không ngừng công kích ba mặt phòng tuyến còn lại. Ngày đêm không ngừng, không chết không thôi. Năm liên minh thứ 211. Lãnh địa yêu tộc đã bị hủy diệt hoàn toàn, đám yêu tộc còn sót lại di dời vào trong liên minh tị nạn, thành lập phòng thí nghiệm chế tạo đại quân hung thú. Mùa thu cùng năm, thủ phụ của liên minh và long hoàng của yêu tộc cùng nhau xuất hiện trên TV để tọa đàm, tuyên bố hai tộc liên hợp chống lại thi yêu. Đây là liên minh được thành lập bởi người sống để chống lại người chết. Nhà môn nội các, phòng họp. Sắc mặt thủ phụ càng thêm già nua, ánh mắt quét về hai bên. Bên trái là lãnh đạo của liên minh nhân tộc, phía bên phải là yêu tộc, biến thành hình người, nhưng vẫn giữ lại những dấu vết của hung thú. Hôm nay triệu tập mọi người đến đây là muốn tuyên bố một sự kiện. Thủ phụ chậm rãi nói, bắt đầu từ tháng sau, cắt giảm 30% súng ống đạn dược ở tiền tuyến, cũng cắt giảm số nguyên vật liệu tương tự ở phòng thí nghiệm, chư vị chuẩn bị sớm đi. Sao có thể? Người đầu tiên lên tiếng chính là lãnh đạo binh bộ, chiến tranh đã triển khai toàn diện, quyền lực của hắn cũng càng ngày càng tăng. Khi chúng ta còn đang ngồi họp ở đây, tiền tuyến vẫn đang đánh giặc, tần suất, quy mô tấn công của thi yêu càng ngày càng tăng, không những không cung cấp như bình thường, mà lại còn cắt giảm. Một con yêu tộc đầu hổ, giọng ồm ồm nói, hiện tại, số lượng tử vong nhiều nhất chính là hung thú cơ động, cắt giảm nguyên vật liệu của phòng thí nghiệm, chẳng lẽ muốn để binh sĩ nhân tộc đánh nhau với thi yêu sao, cần phải đảm bảo vật tư của tiền tuyến, một khi hỏa lực không đủ, có lẽ tháng sau thì phòng tuyến sẽ bị phá vỡ, phòng thí nghiệm có thể cắt giảm nguyên vật liệu, đồng nghĩa với số lượng hung thú sản xuất ra sẽ không đủ, hai bên đều không ai nhường ai, nói chung cũng không phải là có mưu. Đồ riêng, thật sự là thi yêu ngày đêm không ngừng tiến công phòng tuyến, áp lực mà chúng mang lại cấp bách. Vào thời kỳ cuối của đại kiếp nạn hung thú, những đội quân xâm lấn lãnh địa nhân tộc chỉ có những yêu vương ở gần đó, còn những yêu tộc ở những châu lục khác đã chiếm đất xưng vương từ lâu rồi, sớm đã không còn khái niệm chinh phạt nhân tộc, ngược lại chúng lại bắt đầu chém giết lẫn nhau. Thi yêu thì lại không giống, chúng nó hoàn toàn nghe lệnh Kim Thi Ma Quân, có thể hiệu triệu một đội quân với số lượng cả chục tỷ chỉ bằng một suy nghĩ. Kim Thi ra lệnh bằng bất cứ giá nào, cũng phải hủy diệt tất cả sinh linh ở Cửu Châu, Thi yêu ở những châu lục khác như Xích Châu, Phật Châu hành quân liên tục ngày đêm, lao đến đây. Khụ khụ khụ. Thủ phụ ho khan kịch liệt vài tiếng, nói, lão phu cũng không muốn cắt giảm, nhưng mà bất đắc dĩ, chế tạo vũ khí cũng cần tài nguyên, điều chế thuộc cũng cần tài nguyên, chúng ta chỉ có một mảnh địa giới này mà thôi, núi có thể khai thác thì đã khai thác cạn kiệt rồi, nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì phải đập nồi bán sắt. Lập tức có người lên tiếng nói, đập nồi bán sắt, dù sao cũng tốt hơn là bị diệt tộc. Nếu như vậy thì có thể chống đỡ được bao lâu nữa chứ? Thủ phụ nói, nửa năm. Một năm. Kẻ thù chiếm đóng Cửu Châu, tài nguyên của chúng gấp trăm lần của chúng ta, số lượng thi yêu mà chúng nó chuyển hóa từ hung thú còn nhanh hơn cả số lượng mà chúng ta giết được nữa. Con yêu tộc đầu sói nói, ngươi có dự định gì thì cứ nói thẳng ra, chớ có quanh co lòng vòng. Tiền tuyến cắt giảm tài nguyên, phải bảo đảm có thể chống đỡ được hai năm. Thủ phụ nói, mấy năm nay, bất kể là dùng biện pháp gì, cho dù phải vật lộn với thi yêu, cũng phải bảo đảm phòng tuyến không bị phá. Lang yêu hỏi, hai năm sau thì sao? Sự tình quan liên minh cơ mật, lão phu tạm thời không thể lộ. Thủ phụ nói, các ngươi phải hiểu rõ, đây là lần cắt giảm đầu tiên, có lẽ nửa năm sau còn phải tiếp tục cắt giảm, nhưng phải kéo dài được hai năm. Trong lòng cả người lẫn yêu đều có suy đoán, trầm mặc một lúc lâu, lần lượt gật đầu đáp ứng. Đại học võ đạo. Trong giảng đường ngồi đầy sinh viên, vô cùng nghiêm túc nghe Chu Dịch giảng pháp. Bọn họ hiểu rằng tình hình ở tiền tuyến vô cùng gian nan khẩn thiết, bất kỳ lúc nào cũng có binh lính chết trận, cho nên luôn muốn chăm chỉ tu hành, tương lai nếu đến chiến trường có thể giết thêm được mấy con thi yêu. Buổi học bắt đầu từ buổi sáng kéo dài đến sau giờ ngọ. Bài học hôm nay đến đây kết thúc. Đinh. Lớp trưởng gõ khánh ngọc, sinh viên bừng tỉnh từ trong cơn say mê. Bần đạo đã giảng dạy liên tiếp 10 buổi lôi pháp rồi, nói một cách không khiêm tốn, tương lai sau này khi các ngươi ngưng kết nguyên anh cũng có thể sử dụng được. Mục đích của việc này, các ngươi cũng hiểu được, tương lai khi chiến đấu cùng thi yêu thì lôi pháp là hữu dụng nhất. Có lẽ năm nay, có lẽ là sang năm, các ngươi nhất định sẽ đi vào chiến trường. Tu sĩ cổ pháp vốn dĩ cần thời gian lắng động, tích lũy, đáng tiếc các ngươi sinh sai thời đại, đã không còn thời gian để tìm tu. Nhớ kỹ trước khi lên chiến trường, đến nhận một liều long huyết dược tề, sau khi sử dụng thì con đường tương lai coi như đã chấm hết, nhưng cũng chẳng thể nào lo xa đến được như vậy. Chu Dịch lại nhải nói không ít lời, sinh viên nghe giảng đột nhiên bừng tỉnh, dường như đang từ biệt. Không khí đột nhiên trở nên nghiêm trang, một số nữ sinh viên dễ xúc động, hai mắt ửng đỏ lả chả chực khóc, có người thì luyến tiếc thầy giáo, còn có người thì tuyệt vọng với con đường phía trước, còn có người thì là cả hai loại cảm xúc này. Chu Dịch đã quen với cảnh ly biệt, đến ngay cả chuyện bái tế, viếng mồ mả cũng đã từng làm rất nhiều, vẻ mặt hắn như giếng cổ không gần sóng. Bài giảng của bần đạo có video trên mạng, các ngươi ai còn nhớ rõ nội dung của tiết học đầu tiên? Lập tức có sinh viên trả lời, lão sư dạy về động pháp, dạy rằng chạy nhanh thì sống lâu, tương lai mới có thể hưng thịnh. Nói không sai. Chu Dịch hơi gật đầu, nói, trên đời này, có lẽ chẳng có ai nhát gan bằng bần đạo. Lời này tuyệt đối không phải La Ba ép tự dẫu, mà là trần thuật sự thật. Dù sao thì cố gắng sống sót là có thể thành tiên, bất kể thiên phú có thấp kém như thế nào, tích lũy dài lâu, bất kể là cảnh giới, bình cảnh nào, rồi đều có thể đột phá, tất nhiên là phải sống thật cẩn thận. Bần đạo chăm chỉ tu luyện độn pháp, tốc độ thiên hạ vô song, trong Cửu Châu này tuyệt đối không ai có thể đuổi theo, có thể nói nếu như không muốn chết thì sẽ không phải chết. Vì là như vậy, cho dù vứt bỏ nhân tộc mà chạy trốn, cũng có thể nói mấy câu kiểu như bần đạo bất tử, nhân tộc bất diệt. Để tự mình an ủi nhưng mà, có một số việc vẫn phải có người đi làm. Bần đạo sắp phải đi xa, đi là một chuyện không thể không làm, tương lai sinh tử chưa biết. Ánh mắt Chu Dịch càng thêm kiên định, nói, bài học đầu tiên bần đạo dạy các ngươi chạy trốn, bài học cuối cùng này sẽ dạy các ngươi đối mặt. Phòng học yên tĩnh không tiếng động, bọn sinh viên trầm mặc hồi lâu, mãi cho đến khi mắt thấy Chu Dịch biến mất không thấy. Cung tiễn lão sư. Phòng hiệu trưởng. Chu Dịch không gõ cửa, động quan đáp xuống hiện hóa thân hình. Trong phòng còn có ba bóng người, Tiêu Hồng, Hàn Triều, cùng với Long Hoàng Ngao Khâm. Tiêu Hồng hỏi, khi nào xuất phát? Bây giờ. Chu Dịch nói, căn cứ vào quẻ bói của bần đạo, một năm sau sẽ có thiên nhật dị tượng, một mặt trời cực lớn chiếu soi, tất cả yêu ma quỷ quái trong thiên địa đều sẽ phải chịu sự áp chế cực lớn. Ngao Khâm thắc mắc nói, vậy tại sao bây giờ phải đi? Kim Thi cũng tinh thông bói toán, tất nhiên biết được hiện tượng thiên văn này, sẽ trốn tránh ẩn nấu trước. Chu Dịch giải thích nói, ta đến Quỳnh Châu mai phục trước, nhìn chằm chằm vào động tĩnh của lão ma đầu kia, đợi đến khi thiên nhật biến hóa, sẽ vây sát hắn. Hôm nay, bốn người họ tập trung tại đây là để tiến hành phương pháp phá kiếp đầu tiên cũng như có hiệu quả nhanh nhất để giết chết Kim Thi Ma Quân đứng đằng sau khống chế Thi Yêu. Kim Thi chết đi, sẽ cướp lấy Tiên Thi Châu, đại kiếp nạn Thi Yêu tự động tan rã. Vậy thì còn chờ gì nữa? Ngao Khâm vốn không phải là kẻ thích dây dưa, vô cùng căm hận Kim Thi Ma Quân, lập tức hóa thành ánh sáng xanh bay về hướng Tây. Chu Dịch cùng Tiêu Hồng, Hàn Triều liếc nhìn nhau, hóa thành độn quang theo sát sau đó, ba người bọn họ sớm đã lén liên lạc, chuẩn bị sẵn phương án vây sát thất bại thậm chí là đấu pháp đại bại. Bần đạo chẳng còn sống được bao lâu nữa, lần này nếu đánh không lại Kim Thi, hay để bần đạo cản phía sau. Chuyến này thành bại hay không, Chu Dịch đều có thể mượn cơ hội này thay đổi thân phận, có thể nói hữu ích vô hại. Còn về phần cái gọi là đối mặt, hy sinh, đó chỉ là dùng để khích lệ sinh viên không sợ gian nguy. Nếu thật sự cửu châu trầm luân, Chu Dịch chắc chắn lựa chọn bảo toàn tánh mạng trốn thật xa, giữ lại một tia hy vọng cho nhân tộc. Thiên Thi Sơn đã biến thành phòng thí nghiệm khổng lồ. Phía đông có nuôi nhốt vô số giả thú, rồi sẽ đưa lên băng chuyền đưa vào trong phòng thí nghiệm, sau khi được tiêm thuốc sẽ hóa thành hung thú. Phía tây là âm sát tuyệt địa, luyện thi đại trận sẽ trực tiếp ăn mòn chuyển hóa đám yêu thú vừa mới sinh ra thành thi yêu. Loại phòng thí nghiệm dùng để sản xuất ra thi yêu này có cả mấy trăm đến một ngàn phòng ở Cửu Châu. Giống như châu chấu làm hại mùa màng, đám hung thú cuồn cuộn không ngừng sinh sản, cho đến khi tiêu diệt hết nhân tộc. Thời thượng cổ, bổn tọa đã luyện chế giả thú bình thường thành những thi yêu có thể sánh bằng tu sĩ luyện khí, trúc cơ, chỉ cần thêm mấy chục năm nữa. Cổ pháp kết hợp cùng tân thuật, hiệu suất tăng lên gấp trăm ngàn lần, cũng là lúc bổn tọa đắc chứng đại đạo. Kim Thi khẽ vuốt bảo châu xám xịt trong tay, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười khặc khặc quái dị. Lão tặc trời kia còn chưa từ bỏ ý định, chỉ một đại nhật thiên tượng mà có thể làm khó dễ được ta sao? Tất cả những chuyện này đều do ngươi tự làm tự chịu. Ầm ầm ầm, không trung chợt xuất hiện vài tiếng tiếng sấm, ma vân dày đặc bổ xuống tạo ra vài khe nứt lớn, dường như là trả lời lại Kim Thi. Khặc khặc khặc. Tu hành vốn dĩ là nghịch thiên, Cửu Châu từ khi hình thành cho đến nay đã trải qua mấy chục vạn năm, tu tiên giới hết lần này đến lần khác hưng suy luân hồi, lần này sẽ do bổn tọa kết thúc tất cả vậy. Kim Thi không hề sợ hãi, tiếng cười ngược lại càng thêm càng rỡ. Một lão đại ma đạo ở đẳng cấp này, sớm đã không sợ cái gọi là thiên mệnh, nhân quả, chỉ tin tưởng vào sức mạnh của chính mình. Bên ngoài ngọn núi, ngàn dặm về phía tây, bốn đạo thân ảnh chui lên từ dưới lòng đất, chính là ba người một yêu cùng nhau đến đây để vây giết ma quân. Chu Dịch nói, ma đầu kia chưa đoạt xá, còn có vài phần thực lực của thiên quân, nếu như tiến gần thêm nữa có lẽ sẽ bị phát hiện. Kim Thi rất cẩn thận tỉ mỉ, tuyệt đối không sẽ thèm để ý đến thể diện của thiên quân mà đấu pháp chém giết với đám người Chu Dịch. Một khi hắn phát hiện ra điều bất thường, lựa chọn đầu tiên chính là bỏ trốn mất dạng. Một lão ma đầu với thế lực khổng lồ trong sào huyệt của mình liều chết với tu sĩ chính đạo như trong cốt truyện của thoại bản, tuyệt đối sẽ không có. Ngao Khâm nhíu mày, nói, ngàn dặm quá rộng lớn, lão ma đầu muốn chạy trốn, chúng ta không thể ngăn cản được. Hết chương 437. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.